Tần Vân sắc mặt tái nhợt, chừng nàng liếc một chút, tức giận nói: "Ngươi cô nàng này làm sao theo tới? Dám ở chấm trên thân phóng cổ trùng, ngươi nhìn chấm trở về thế nào giáo huấn ngươi?" Mặc dù là quát lớn, nhưng hắn lại không có không tức giận, ngược lại có vẻ cảm kích. Nếu như không là nàng hai đầu cổ trùng, chính mình cần phải lạnh. Một đầu, cơ hồ giết chết thụ thương tuệ sinh. Một đầu, chính mình nện vào giấc ngủ hôn mê, sắp chìm chết thời điểm, cắn tỉnh chính mình. Tăng thêm vô cùng lớn vật khí, mới tạo nên kỳ tích. Đồng Vi cũng không để ý, mắt to chố ngoặt thành trang lưỡi liềm, vô tội mà đáng yêu chu môi đỏ. "Tốt, chỉ cần hoàng đế ca ca không có việc gì, ngươi muốn thế nào giáo huấn người ta đều có thể, tốt nhất là đánh người ta, hung hăng đánh, đánh rung động đùng đùng." Nói gần nói xa, đều là mập mờ. Có thể Tần Vân không còn khí lực đi phong hoa tuyết nguyệt, chịu đựng trên thân kịch liệt đau nhức. Nhanh kiểm tra một chút, tuệ sinh thi thể ngã nát áo cà sa, có hay không tiên đế di chỉ. Nghe vậy, cẩm y vệ cấp tốc tiến lên, cũng không sợ máu thịt be bét buồn nôn. Sau khi kiểm tra, quay đầu hướng Tần Vân ngưng trọng gật gật đầu. Tần Vân con ngươi lóe qua một tia lạnh lẽo thiêu. Đem tuệ sinh cái này lão cẩu thi thể kéo cho chó ăn, chấm suýt nữa chết ở trên tay hắn. "Đúng." Cẩm y vệ chắp tay. Tần Vân nhớ tới cái gì, yếu ớt nói: "Cái này sông ngầm phía dưới có đồ, tựa hồ là đại lượng vàng bạc châu báu, có thể xưng bảo tàng, đoán chừng là tên này lão cẩu nhiều năm điện tàng. Toàn bộ cho chấm đóng gói mang đi." Cẩm y vệ các loại biến sắc, giấu bảo tàng tại như vậy sâu địa phương, chắc không được không lục ra được. Tuệ sinh như vậy kết thúc, cả người cả của đều không còn, chỉ sợ hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ như thế nghẹn mà chết tại Tần Vân trên tay. Tại mất khống chế rơi xuống vách núi trước đó, hắn có thể vẫn luôn cảm thấy Tần Vân bất quá là cái con kiến hôi. Một trận cảm giác hôn mê bao phủ Tần Vân toàn thân. Hắn thương thế trên người phát tác, suýt nữa té ngã. Đồng Vi tay mắt lanh lẹ tiếp được hắn, bốn phía cẩm y vệ khẩn trương cao độ bệ hạ, làm sao? Không có việc gì, không chết. Tần Vân cắn răng, ý chí lực mạnh phi thường. "Đúng, hạ cô nương thế nào, nàng cứu chấm, chấm không muốn nàng chết." Phong lão lập tức tiến lên bệ hạ: "Ngài yên tâm, hạ cô nương không có nguy hiểm tính mạng, sớm bị hạng gia người mang đi chạy chữa." Tần Vân gật gật đầu, có chút suy yếu thuận thế nằm nhập Đồng Vi ở ngực. "Đồng nhan cự." Lúc này, đột nhiên, toàn bộ không gian phát ra run rẩy. Phảng phất là trăm quân xung trận, còn mang theo xì. Xì xì quái dị gọi tiếng, theo bốn phương tám hướng mà đến. Có cấm quân lộn nhào xung lại, sắc mặt tái nhợt bệ, bệ hạ không tốt, bệnh chuột tan thời gian đến. Bệnh chuột nhóm bạo động, bắt đầu tập kích các huynh đệ. Nghe vậy, toàn trường người chấn động, mặt lộ vẻ kiêng kỵ. Tại lòng đất này, một khi bị bệnh chuột vây công, vậy thì đồng nghĩa với bia sống. Ngay sau đó, bắt đầu có bệnh chuột lao ra, tinh đỏ đôi mắt, mang theo hôi thối. Bọn cẩm y vệ cấp tốc hình thành bức tường người, bảo hộ Tần Vân. Nhanh chóng lui ra. Bảo tàng ngày sau tới lấy. Tần Vân phí sức hô to, sau đó liền rơi vào ngắn ngủi hôn mê. Phong lão bọn người hoảng hốt, lập tức dẫn hắn rời đi. Toàn bộ Trung Nam Sơn lòng đất bạo động không ngừng, bệnh chuột như cá giết sang sông, gặp người thì cắn, mười phần điên cuồng. Một mảnh đen kịt, để người tê cả da đầu. May mắn là bên ngoài quan binh đã sớm chuẩn bị, nhen nhóm vòng lửa, bước lui bệnh chuột, đồng thời chuẩn bị thịt tươi ném ăn. Bằng không, hậu quả khó liệu. Làm Tần Vân lại một lần tỉnh lại, đã là đi tới Trung Nam Sơn chân núi trong quân đại trướng. Mở mắt ra, hắn nghe răng niết miệng, một hồi lâu đau đớn. "Hoàng đế ca ca, ngươi tỉnh." Tôn thần y nói: "Ngài phía trên ngũ tạng lục phủ, trên thân cũng có chảy ra, đến nghỉ ngơi thật tốt một trận mới được, ngài vẫn là ngồi xuống đi." Đồng Vi Nhu thuận nói ra, giống như là nhà bên La Lệ. "Tình huống thế nào?" Tần Vân thốt ra, mắt lộ ra lo lắng. Chương 324, thỏa mãn nàng một cái nguyện vọng. "Yên tâm, không có việc gì. Phụng khấu tướng quân liên hợp đã đem Trung Nam Sơn bệnh chuột chết phong tỏa. Giờ phút này, bệnh chuột đã ăn no thì tươi, hồi lòng đất nghỉ lại. Bị giết hại bách tính hải cốt đã bị vận chuyển đi ra. Tại cẩm y vệ tự thân giám thị phía dưới, tàn phá tiên đế gì chỉ cũng bị thiêu hủy, còn có lòng đất sông ngầm đại lượng vàng bạc châu báu bị khai quật ra. Lúc này, liền chờ ngài ra lệnh một tiếng, thiêu hủy toàn bộ Trung Nam Sơn, diệt đi bệnh chuột nhóm." "Ừ đúng, bách tính dịch chuột cũng được đến khống chế." Nghe vậy, Thần Vân trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Triều Thiên Miếu sự tình cuối cùng kết thúc, mình có thể đưa ra tay đi đối phó Vương Mẫn. Nhanh như vậy động tác, chấm làm mê man bao lâu? Đồng Vi dựng thẳng lên một cái trắng non ngón tay một ngày. "Lâu như vậy?" Thần Vân hơi kinh ngạc, xốc lên đệm chăn, xoay người lên. "Người tới, Triệu Kiến Khấu, phụng hai vị tướng quân." Ước chừng một lúc lâu sau, một thanh đại hỏa theo Trung Nam Sơn chân núi giấy lên, tiếp theo ùn ùn kéo đến, tràn ngập toàn bộ sân phong, cuồn cuộn khói đen, mang theo mùi hôi. Nhiều ít bệnh chuột thi thể, cùng với bị vây quanh ở lòng đất bệnh chuột, bị thiêu biến thành tro bụi. Quản chi là lòng đất nơi hẻo lánh, Tần Vân đều không có buông tha, khiến người ta ném mang theo dầu vừng cỏ khô đi vào. Dựa theo kế hoạch, trận này lửa chí ít duy trì liên tục 3 ngày. Đồng thời, chú quân không biết rút lui, muốn thủ 1 tháng, phòng ngừa có lọt lưới chi chuột. Giang Bắc hai bên bờ bách tính, ào ào nhìn lấy trận này đại hỏa. Trung Nam Sơn chi đỉnh, ngày xưa Phật môn trọng địa, bây giờ biển lửa. "Hừ, thiêu tốt. Bọn này lao yêu tăng, vậy mà tự biên tự diễn, tự dưỡng bệnh chuột, thực sự đáng hận. Nghe nói tuệ sinh ngã xuống vách núi, thành thịt nát, quá tiện nghi tên chó chết này. Thôi đi, các ngươi từng cái lúc trước không phải như vậy thờ phụng Triều Thiên Miếu sao? Hiện tại thì kêu đánh kêu giết. Đó là chúng ta ngu muội, hiện tại bệ hạ đích thân tới, cứu chúng ta tại thủy hỏa, chúng ta ha có thể không biết đen trắng. Bệ hạ nhân nghĩa, đã hạ mệnh lệnh, miễn trừ chúng ta Giang Bắc hai bên bờ thuế má, còn không so đo chúng ta đập vào chi tội. Khấu tạ hoàng ân a, thiên tử mới là chúng ta chúa cứu thế. Mang ơn dân chúng nào hảo quỳ xuống đất cúi đầu, không gì sánh được thành kính. Dịch chuột bị diệt, giải dược xuất hiện, chu sát yêu tăng, những sự tình này ở trong mắt bách tính lưu lại dày đặc sắc thái một bút. Tần Vân hình tượng vô hạn cất cao. Tới gần màn đêm, Tần Vân đến Hạng Gia. Lần này Hạng Gia tại Dịch chuột cùng Chiêu Thiên Miếu một chuyện phía trên, có thể nói công lao hàng đầu. Hắn đặc biệt đến cảm tạ, thuận tiện nhìn xem Hạng Thắng Nam thương thế. Bệ hạ, tiểu thư thân thể không thoải mái, không tiện gặp khách, còn mời ngài nhiều hơn rộng lòng tha thứ. Một cái nha hoàn quỳ trên mặt đất, có chút sợ hãi nói ra. Tần Vân sững sờ, chính mình vậy mà bị sập cửa vào mặt. Bốn phía Hạng Gia hạ nhân, bọn cẩm ý vệ đều là nghi hoặc. Bệ hạ tự thân tham viếng, lớn cỡ nào vinh hạnh đặc biệt, cái này Hạng Thắng Nam vậy mà không thấy. Một bên, Hạng Phi Vũ cung kính đứng đấy. Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, không nói gì, nhưng trong lòng thì hài lòng. Chỉ cần nữ nhi không cùng hoàng đế tiếp xúc, làm sao đều được. Cái kia ngươi đi vào lại bẩm báo, chấm để tôn thần ý cho nàng nhìn xem trên mặt vết sẹo. Tần Vân lộ ra rộng rãi nói. Nha hoàn không dám ngẩng đầu, tiếp tục nói bệ hạ, tiểu thư nói tôn thần ý cũng trị không hết. Tần Vân khiêu mi, về sau nhìn qua. Chỉ thấy, Tôn Trường Sinh một mặt xấu hổ, tiến lên nhỏ giọng nói bệ hạ, vài ngày trước, thần thì nhìn qua Hạng tiểu thư hủy dung nhan mặt. Không phải là không thể được trị, chỉ là lao phu hiện tại không có đúng bệnh thuốc, tìm kiếm dược vật, muốn chút thời gian. Nghe vậy, Tần Vân nhíu mày, đành phải thôi. Đã như vậy, cái kia châm thì không bắt buộc, các loại tôn thần y có thuốc thời điểm, lại đến Giang Bắc giúp nàng trị. Khối ngọc này, ngươi thay châm cầm đi vào. Liền nói ân cứu mạng, không thể báo đáp, ngày sau Hạng tiểu thư cầm này ngọc, châm có thể thỏa mãn nàng một cái nguyện vọng. Tần Vân vừa mới nói xong, toàn trường người liền hô hấp đều tăng thêm. Đây chính là bệ hạ một cái hứa hẹn a, thỏa mãn bất kỳ một cái nào nguyện vọng, so miễn tử kim bài còn muốn ngư bức. Cho dù là Hạng Phi Vũ, cũng nhịn không được ghé mắt, ánh mắt hơi hơi kinh ngạc. Hoàng đế dạng này hứa hẹn, 100 năm cũng chưa chắc có một lần a. Hắn âm thầm hồng nghi, hai người thật sự là phổ thông quan hệ a. Thật đơn giản là ân cứu mạng a. Cái này một chút. Nha hoàn kia mắt trợn tròn. Vừa mới tiểu thư không nói tình huống này làm sao bây giờ a? Nàng ánh mắt bối rối, cái trán có mồ hôi, trong lúc nhất thời không biết nên tiếp, vẫn là không tiếp. Trang diện cứng đờ. Phong lão hơi hơi không vui, cau mày nói tiểu nha đầu, còn không đỡ lấy. Nha hoàn kia hoảng sợ kêu to một tiếng, sắp khóc đi ra. Thanh em rung động nói: "Không, không phải. Tiểu thư vừa mới không có cùng ta bàn giao tình huống này, làm sao bây giờ a?" Nói xong, nàng ý thức được nói nhầm, cấp tốc che miệng, mắt to kinh khủng. Hạng Phi Vũ cầm đầu Hạng Gia người, đều là mặt lộ vẻ xấu hổ. Lời này vừa nói ra, chẳng phải rõ ràng là cố ý không thấy bệ hạ sao? Nơi đó là bởi vì thân thể ốm bệnh. Tần Vân khỏe miệng nghiền ngẫm, ngừng lại nổi giận hơn mấy vị tướng quân. Cố ý nói Hạng tiểu thư, đây chính là ngươi đãi khách chi đạo a. Chấm đến nhìn người, ngươi thế mà cố ý không thấy. Uổng phí chấm đưa ngươi cô mộ phá lệ trả lại Hạng Gia a. Nghe vậy, Hạng Phi Vũ một trận thở dài, hắn biết mình nữ nhi hơn phân nửa ngồi không yên. Quả không phải vậy, mới một hồi. Sắc mặt suy yếu Hạng Thắng Nam liền mở cửa, một bộ áo xanh váy, thướt tha, vẫn như cũng là mang mạng che mặt, nhưng che giấu không rơi nàng mỹ. Bệ hạ, thân thể ta còn chưa khôi phục, vừa mới có chỗ đường đột, xin hãy tha thứ. Như là không chê, ta có thể bồi bệ hạ đi một chút. Lời ngầm chính là ta thụ thương, thân thể không tốt, ngươi còn muốn ta cùng ngươi đi đường a? Tần Vân nhẹ nhàng cười một tiếng vậy không bằng, trở về phòng đi. Chấm đi vào theo ngươi tâm sự. Hạng Thắng Nam mê người hai con ngươi sững sờ một chút, hoàng đế này là thật nghe không hiểu hay là giả nghe không hiểu, há miệng ngậm miệng liền muốn tiến nàng khuê phòng. Gặp trang diện cứng đờ, Hạng Phi Vũ muốn đi ra hòa giải, nhưng không biết tại sao chuyện. Hạng Thắng Nam ma xui quỷ khiến đáp ứng bệ hạ, mời đến. Nàng hào phóng đẩy cửa phòng ra, lộ ra 10 phần lễ độ. Chỉ là trong lòng chưa từng bình tĩnh như vậy, nàng biết không có gì bất ngờ xảy ra, Tần Vân muốn về hoàng cung. Một bức cung đình, ngăn cách quá nhiều khoảng cách, thậm chí là ngăn cách thời gian cùng sinh tử. Có lẽ cái này một mặt về sau, lẫn nhau thì sẽ không còn gặp mặt cơ hội. Hạng Thắng Nam không hiểu có chút không muốn, cho nên có này vừa mời. Tần Vân cất bước đi vào, đồng thời siết khiến cho mọi người lui ra, không được quấy rầy. Cùng nàng gặp thoáng qua, chóp mũi có chút làn gió thơm. Hai người ngắn ngủi đối mặt, từ Hạng Thắng Nam né tránh kết thúc. Thấy thế, Hạng Phi Vũ cũng là tâm lý không vui, cũng không có cách nào ngăn cản. Rốt cuộc hoàng ân cuồn cuộn, quá mức cự tuyệt, chỉ sẽ đưa tới tai họa. Hắn chỉ hy vọng, Hạng gia cùng nữ nhi đều có thể cách hoàng đế xa xa. Trong phòng, bày biện ưu nhã, thư hương khí cùng giang hồ khí cùng tồn tại, lại vô cùng chỉnh tề. Chỉ có hai người, lộ ra vắng vẻ, mang theo một chút tình thú. "Bệ hạ, mời uống trà." Hạng Thắng Nam bưng tới nước trà. Tần Vân tiếp nhận, ánh mắt ở trên người nàng dò xét. "Ngươi bị Tuệ Sinh lão cẩu vô một trường, xác định không có chuyện gì sao?" Chương 325, ly biệt, hồi cung. Hạng Thắng Nam mỉm cười, có mấy phần trắng xám không có việc gì, cũng là so sánh suy yếu mà thôi, Tôn Thần Y nói, một đoạn ngắn thời gian liền có thể tốt. Tần Vân gật gật đầu, yên tâm một số. Sau đó mím mím môi, chậm rãi nói ngươi hẳn phải biết chấm hôm qua là vì kéo dài thời gian mới nói đưa ngươi cho Tuệ Sinh a. Hạng Thắng Nam nhẹ nhàng ngồi xuống, vờ mông đường cong đầy đủ mỹ. Lúc đó không biết, về sau minh bạch. Nói đến, là ta lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, bệ hạ còn xin thứ tội. Tần Vân đang chuẩn bị nói không có việc gì, đột nhiên, nàng lời nói xoay chuyển, đại mi hơi hơi dương lên, mang theo một chút u oán cùng trêu chọc nói, không chỉ có như thế, ta còn biết bệ hạ hung hăng cho ta một bạt tai. Từ nhỏ đến lớn, phụ thân ta đều không chạm qua ta một đầu ngón tay. Đương nhiên, là ta tự tìm, không trách bệ hạ. Tân Vân cười khổ, lời này nghe lấy rõ ràng cũng là phàn nàn nha. Gãi gãi đầu, bất đắc dĩ nói chấm xin lỗi người, một cái tát kia, đúng là tình thế cấp bách. Hạng Thắng Nam không nói gì, nữ nhân đều là mang thủ, đặc biệt là có quan hệ với lần thứ nhất. Cho dù là bị đánh, các nàng cũng nhớ một đời. Tân Vân xấu hổ, đành phải nói sang chuyện khác. Lần này Chiêu Thiên Miếu sự tình, xem như kết thúc mỹ mãn, chấm cũng chuẩn bị trở về hoàng cung. Núi xanh còn đó, nước biết chảy dài. Chấm tin tưởng chúng ta còn có gặp mặt cơ hội, khối ngọc này ngươi nhận lấy, coi như tín vật, có việc đến đế đô tìm chấm, bất kỳ yêu cầu gì đều có thể. Nghe vậy, Hạng Thắng Nam đẹp mắt mặt mày khó nén một vẻ xa xút. Bất kỳ yêu cầu gì đều có thể a? Nàng lộ ra có chút muốn nói lại thôi. Tân Vân gật đầu không sai, bất luận cái gì đều có thể. Xem như chấm đối Hạng gia ca ngợi. Vốn là, Hạng Thắng Nam dự định nhận lấy. Nhưng nghe đến hắn nói câu nói này, là đúng Hạng gia ca ngợi, không biết chuyện gì xảy ra, làm nữ nhân lòng dạ hẹp hòi, không thoải mái. Nhấp nô mở miệng bệ hạ, Hạng gia sở tác sở vi, là vì bách tính. Mà lại Hạng gia chỉ muốn phú giáp một phương, làm đại địa chủ, ngọc bội kia quá quý giá, chỉ sợ ta không thể nhận. Tân Vân hít mắt, trong lòng thầm đủ, cái này nữ nhân chu kỳ kinh nguyệt đến a. Tâm tình không quá ổn định a. Chấm đưa ra ngoài đồ vật, liền không có thu hồi lại đạo lý. Ngươi muốn cũng phải muốn, không muốn cũng phải muốn. Có chút bá đạo lời nói, đem nàng chấn một chút. Hạng Thắng Nam tay ngọc nắm chặt, trong đầu có chút trống không, nam nhân này, thật bá đạo. Còn có, Tôn Thần Y chữa cho ngươi mặt sự tình, ngươi cũng không muốn từ chối, đợi khi tìm được thuốc, chấm sẽ đích thân để hắn đến Giang Bắc. Tần Vân thành khẩn nói. Hạng Thắng Nam tựa hồ không quan tâm cái này, đôi mắt đẹp lấp lóe, đại mới hỏi bệ hạ hảo tâm như vậy ruột, chẳng lẽ đối mỗi nữ nhân đều như thế lòng từ bi a. Tần Vân nhếch miệng cười một tiếng, nửa thật nửa giả nói chấm đối với mỹ nhân xung xoe. Nghe vậy, gò má nàng nóng hổi. Những lời này, không thể nghi ngờ là đùa giỡn. Hết lần này tới lần khác nàng không dám sinh khí, cũng không có sinh khí, càng nhiều là bối rối. Đừng mở mặt, tự rêu nói bậy hạ nói giỡn, ta bực này người quái dị, cũng coi như mỹ nhân. Chỉ sợ ngài cũng đã nói chơi mà thôi đi. Tân Vân buông tay, chân thành nói chấm nói thật, chẳng lẽ ngươi không đẹp? Nàng quay đầu trở về, đôi mắt đẹp mang theo thật to nghi hoặc. Từ nhỏ đến lớn, chỉ muốn mở ra khăn che mặt, người quái dị ba chữ liền sẽ ùn ùn kéo đến đi theo chính mình, chỗ đó còn có thể như vậy tán dương. Bậy hạ, hắn không phải không biết mặt ta a? Tân Vân không nghĩ nàng như thế tự ti, liền dùng khôi hài ngữ khí an ủi cái này tâm địa thiện lương nữ nhân. Ngươi nhìn ngươi chân này, vừa dài lại trắng, liền mạch máu đều có thể trông thấy, cùng Dương Chi Ngọc giống như, chấm cảm thấy cũng là cực phẩm. Còn có, ngươi ổ khóa này xương, nhìn chấm đều muốn hôn hơn mấy miệng. Ngươi da thịt vô cùng mịn màng, long lanh sáng long lanh. Khu khu, còn có ngươi thân thể, thế nhưng là chỗ. Càng nghe, càng không thích hợp. Hạng Thắng Nam gương mặt trong nháy mắt nóng hổi, đôi mắt đẹp xấu hổ giận dữ, ngăn cản nói bậy hạ, tự trọng. Tân Vân cười hắc hắc, không có vấn đề nói chấm nói đều là sự thật. Lời nói thô ý không thô. Thực không dám dâu dếm, chấm có chút thèm thân thể ngươi. Hạng Thắng Nam thân thể mềm mại run lên, vụt một chút đứng lên, lui về phía sau ba bước. So với những cái kia ra vẻ đạo mạo quân tử nói chuyện, không thể nghi ngờ Tần Vân lộ ra càng thẳng thắn, nhưng cũng càng rõ ràng, lại càng không biết xấu hổ. Đang lúc nàng không biết như thế nào cho phải thời điểm, Tần Vân mở miệng lần nữa, biến đến rất là thành khẩn. Cho nên nói, chỉ cần ngươi loại trừ bỏng vết sẹo, ngươi chính là một cái nghiêng nước nghiêng thành, người người truy phủng nữ nhân. Vì cái gì không hoàn mỹ một số đâu? Tin tưởng chấm, muốn không bao lâu, ngươi cũng có thể giống một cái bình thường nữ nhân đồng dạng, bôi lên son phấn, nhìn gương hoa lửa. Ngày sau hảo phóng đi ra ngoài, nhất định gây nên oanh động. Chấm chờ ngươi, mỹ danh khắp thiên hạ thời điểm. Hắn cười mỉm nói ra, sau đó nhìn xem bầu trời sắc. Chấm đi. Ngày sau lại gặp lại, triều đình cửa lớn vĩnh viễn vì ngươi Hạng gia triển khai. Nói xong, hắn quay người rời đi. Trong triều sự vụ rất nhiều, đến chạy trở về xử lý. Những lời này lời nói ấm áp Hạng Thắng Nam, nhưng quả quyết rời đi, lại làm cho nàng có chút tinh thần chán nản. Chẳng lẽ mình không tu phục gương mặt này, liền không chiếm được hắn quá nhiều ngừng chân sao? Nàng ngũ vị tạp trần, theo đưa Tần Vân ra ngoài. Thẳng đến hắn lên xe ngựa, đều không nói gì thêm. Chỉ là nhìn lấy quen thuộc lại xa lạ bóng lưng, đôi mắt đẹp thất thần, nhẹ nhàng nói gặp lại, có lẽ chúng ta vốn cũng không phải là một cái thế giới người. Hồi cung trên sông, Tần Vân liền hạ hai đạo ngự chỉ. Đệ nhất, khu trục tăng nhân, đánh nát tất cả cảnh nội tượng Phật. Thứ hai, bất luận cái gì tôn giáo tổ chức, phàm là vượt qua 50 người, hoặc muốn giảng kinh nói đạo, toàn bộ cần hướng quan phủ báo cáo chuẩn bị. Bằng không, giết không tha. Chiêu Thiên Miếu một chuyện, đã là gõ vang cảnh báo. Tần Vân không thể có thể làm cho mình, hoặc là con cái đời sau, vọt tới phụ trách. Bất luận cái gì hình thức tín ngưỡng, cũng không thể vượt qua triều đình, bằng không giá tâm chắc chắn tầm bổ, Tuệ Sinh lão cẩu cũng là hiển nhiên ví dụ. Trở lại hoàng cung, đã là ngày thứ hai rạng sáng. Số lớn vàng bạc châu báu bị vận chuyển tiến quốc khố. Tần Vân cũng vụng trộm trở lại dưỡng tâm điện, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Tiên đế di chỉ thiêu hủy, Chiêu Thiên Miếu bị diệt, hôm nay rốt cục có thể ngủ cái an giấc. Có thể vừa nằm xuống, thần kinh khẩn trương Tiêu Thục Phi liền phát hiện hắn. Nước mắt cùng diều đứt dây giống như. Nước nở nói bệ hạ, thật là ngươi sao? Ngài có biết hay không, Tương Nhi nhanh muốn lo lắng chết. nếu không phải Đậu Phi các nàng ngăn đón, ta liền đi Giang Bắc tìm ngài. Nàng nhào vào Tần Vân trong ngực, tâm tình kích động. Tần Vân đau lòng, nhịn xuống thương thế trên người đau đớn, cười lấy an ủi, không có việc gì, chấm không phải hoàn hảo trở về a. Đồng thời, dịch chuột cũng cơ bản bình, Thương Nhi còn lo lắng cái gì? Tiêu Thục Phi nước mắt như mưa, thần thiếp có thể không lo lắng sao? Bệ hạ ngài thế nhưng là đáp ứng chúng ta không đi Giang Bắc. Thấy thế, Tần Vân một trận cười khổ, nhưng cũng không có theo nàng một vị phụ nhân tranh luận, nàng rốt cuộc cũng là muốn tốt cho mình, chỉ có thể ôm lấy nàng, thay nàng lau chùi nước mắt. Thì dạng này qua rất lâu, mới miễn cưỡng bình phục lại. Đột nhiên, Tiêu Thục Phi quỳ ngồi xuống, cũng không để ý màu đỏ tơ vàng cái yếm nhỏ đi hết, lại trực tiếp cho Tần Vân thoát quần lót. Ngươi làm gì? Hắn có chút ngộng. Chương 326, trên ánh trăng đầu cảnh, vài lần hoa hồng. Thân thiếp muốn nhìn một chút bệ hạ thân thể, phải chăng bên ngoài đập lấy đủ. Giọng nói của nàng cực độ ôn nhu, mặt mày càng là dịu dàng rung động lòng người, nghiêm chỉnh là một cái ngoan ngoãn phục tùng mỹ lệ thế tử. Tần Vân bùi ngùi mãi thôi. Nếu là mình thật ngã chết tại vực sâu vạn trượng, nàng chỉ sợ được treo tự tử. Sau đó một phen kiểm tra, xác định không có gì rõ ràng vết thương, nàng mới yên tâm. Bệ hạ mấy ngày nay thế nhưng là hủ chết thân thiếp. Nàng xuyên mạnh tiến Tần Vân trong ngực, mà thôi tóc mai mải quay hàm, dính sát hợp. Tần Vân cố ý nháy mắt ra hiệu, trêu đùa nói Tương Nhi, mấy ngày nay chấm ngủ không có ngọc cấm trong ngực, cũng là nghĩ chết ngươi. Chán ghét. Tiêu Thục Phi hờn dỗi, đùi ngọc khoác lên trên tay hắn, nói: "Bệ hạ, thân thiếp theo ngươi nói chính sự đây." Tần Vân bĩu môi, đêm hôm khuya khoác trên giường, hai chúng ta phu thê, còn có thể có cái gì chính sự, so cùng phòng còn chính sự. Lần trước ngươi đáp ứng chấm sự tình, quan âm ôm sen có thể còn chưa làm đâu. Khuôn mặt nàng vụt một chút thì đỏ, tâm lý âm thầm hoan hỉ, bệ hạ một lần hoàng cung thì đến chính mình cái này, còn đối với mình thèm gấp, điều này nói rõ chính mình phân lượng rất nặng, mà lại lấy mừng. Thẹn thùng nói bệ hạ, trước đó làm qua chuyện này, ngài không nhớ rõ sao? Tần Vân sững sờ, khiêu mi nói: "Có sao? Chấm xác thực không nhớ rõ." Tiêu Thục Phi có loại muốn tiến vào khe nứt cảm giác, túi đầu dùng nhỏ bé yếu ớt một chút thanh âm nói cái kia: "Thật không có. Cái kia chẳng phải kết." Tiêu Thục Phi mặt như đào hoa, vội vàng ngăn cản. Giải thích nói bệ hạ, Hoàng y phòng hôm qua liền đem mới cắt may thật lớn đỏ phượng bảo đưa tới. Ngài muốn nhìn thần thiếp mà không? Nàng đôi mắt đẹp chớp, ôn nhu mỹ lệ, tuy nhiên thẹn thùng nhưng vẫn là chăm chú nhìn Tần Vân. Tần Vân trong nháy mắt nhếch miệng cười một tiếng, túi đầu nghiền ngẫm nhìn lấy nàng nói chà chà: "Thương Nhi, ngươi đây là trong lời nói có hàm ý a? Hoàng hậu phượng bảo đều làm tốt, rửa sạch, là thúc dục chấm tranh thủ thời gian lập ngươi làm hậu sao?" Bị trực tiếp chỉ ra tiểu tâm tư, khuôn mặt nàng đỏ lên, lập tức lắc đầu phủ nhận: "Không, không phải." Nàng có chút khẩn trương, cùng càng che càng lộ bệ hạ ngài không phải nói muốn nhìn Tương Nhi xuyên phượng bảo sao? Cho nên thần thiếp mới đề nghị. Ngài không thích thì thôi, thần thiếp không mặc. Ha ha ha. Tần Vân cười to, trấn an nàng nói: "Yên tâm, chấm sẽ để cho lễ bộ lấy tay chuẩn bị. Hoàng hậu chi vị, mặc kệ sớm tối, sẽ chỉ là ngươi." Nghe vậy, Tiêu Thục Phi mặt lộ vẻ vui mừng, lại không có ý tứ thừa nhận, liền nằm sấp không ngẩng đầu lên. Cái này một chút, Tương Nhi còn mặc hay không mặc cho chấm nhìn. Tiêu Thục Phi gương mặt nóng hổi, thần thiếp lại không cùng bệ hạ nói điều kiện, đều là bệ hạ nói. Nàng xô xô xoạt xoạt đứng lên, dự định thay quần áo. Tần Vân một câu, để cho nàng gót sen nhoáng một cái, suýt nữa té ngã. Bên trong không cho phép xuyên. Tiêu Thục Phi dùng giọng mũi nhẹ nhàng hồi một cái ân chữ. Làm nàng lại xuất hiện thời điểm, cũng là một bộ phượng bảo, từ xa nhìn lại, ung dung hoa quý, quần áo dài đến mấy mét. Có thể nói là khuynh quốc khuynh thành, có một cỗ hoàng hậu khí tràng, độc nhất vô nhị. Cái này hoàng hậu đặc chế phượng bảo, liền giống với hậu thế chế phục. Một trận gió thổi tới, thổi bay nàng váy, như ẩn như hiện, hiện lên một đầu trắng như tuyết tròn trịa bắp đùi. Quả thật, bên trong không có mặc. Cái kia môi son mặt ngọc, búi tóc phượng sai, không không lộ ra cực hạn dụ hoặc, nhìn Tần Vân tóc thẳng sững sờ, một cỗ nhiệt huyết theo trán nổ tung. Tới. Trầm thấp giọng hát, tràn ngập động tình. Tiêu Thục Phi mặt mày như nước, ôn nhu làm theo. Trên ánh trăng đầu cảnh, vài lần hoa hồng. Chập chân phượng bảo, không không lộ ra cực hạn mập mờ, cùng tuyệt đối phong tình. Thẳng đến ôn nhu hương, Tần Vân căng cứng thần kinh tựa hồ mới hoàn toàn buông lỏng, xong việc về sau, hỗn loạn ghé vào Tiêu Thục Phi trong ngực thiết đi. Chiêu Thiên Miếu tảng đá lớn rơi xuống đất, hắn cũng khó được như thế ngủ say. Cái này một giấc, thẳng tới mặt trời lên cao. Cách tảo chiều thời gian đã qua 2 canh giờ. Các đại thần lại không có bất kỳ cái gì oán trách, ngược lại tại Thái Cực Điện an tâm chờ đợi Tần Vân, Thẩm Kiến Châu đầu ghé hai, trừ khen Tần Vân, cũng là chửi mắng Chiêu Thiên Miếu. Bệ hạ thật là thánh nhân a. Cũng không phải sao? Lão phu vừa nhận được tin tức, Giang Bắc hai bên bờ đã có phú thương muốn cho bệ hạ thành lập pho tượng. Hắc hắc, cái này chúng ta hộ bộ không dùng bất lấy tiền, bệ hạ lại thu được một nhóm lớn vàng bạc châu báu, so nê nhi hội từng có mà không kịp. Lão phu lúc trước còn phản đối bệ hạ đi Giang Bắc đây. Hổ thẹn hổ thẹn. Hừ, Chiêu Thiên Miếu đáng chết ta. Táng tận lương tâm. Chỉ chốc lát, Thần Vân tới. Tiêu loạn Thái Cực Điện cấp tốc tán tĩnh. Theo bách quan quỷ bái hô to. Thần Vân khoát tay tỏ ý bọn họ lên, nhanh chóng quyết đoán nói: "Chư vị ái khanh, có việc thì tấu." "Vậy hạ." "Đại hỉ, đại hỉ a." Trải qua một đêm kiểm tra, Chiêu Thiên Miếu bảo tàng đoạt được, vượt qua quốc khố. Hoàng kim 1 triệu, bạch ngân 3,12 triệu, dạ minh châu 1,072 khỏa, các loại ngọc khí vô số. Một vị đại thần đứng ra, cười không ngậm miệng được. Đối với cái này, Tần Vân không tính thật bất ngờ, hôm qua hắn đã biết cái đại khái. Mỉm cười cho biết, số tiền này lấy ra một phần nhỏ cứu tế Giang Bắc bách tính, mặt khác cho chấm hung hăng trợ cấp lần này dịch chuột hy sinh các tướng sĩ. Vô luận châu phủ binh lính vẫn là cấm quân, đối xử như nhau, mỗi người họ hàng thân thuộc 100 lượng bạch ngân, con nối dõi có thể trực tiếp nhập ba đại thư viện đọc sách, thành tích ưu dị người liền có thể nhập thái thư viện. Thanh âm rơi xuống đất, quần thần chấn động. Cố Xuân Đường bọn người cũng không ngoại lệ, đều là bị cái số này hù đến. 100 lượng bạch ngân, khái niệm gì? Thời gian chiến tranh trợ cấp nhiều nhất mấy lạng, thậm chí một phân tiền đều không có. Tần Vân quét nhìn phía dưới, không vui nói làm sao? Đối với trợ cấp các ngươi có ý kiến? Quần thần run lên, cùng nhau nói: "Không dám, chúng ta vô cùng tán thành. Bệ hạ, mặt tướng chết thay đi các huynh đệ, quỳ tạ ngài đại ân đại đức. Ngài không có quên bọn họ, triều đình không có quên bọn họ." Phụng Tân cùng Khấu Thiên Hùng hai người hốc mắt phiếm hồng, song song quỳ xuống, nói năng có khí phách. Tần Vân gật gật đầu, nghiêm túc lớn tiếng nói: "Chấm không chỉ lần này thôi như thế, ngày sau cũng là như thế. Chỉ cần tận trung vì nước, vì chấm chịu chết người, phía sau bọn họ sự tình đều từ chấm đến xử lý, bọn họ con nối dõi đều từ chấm đến bồi dưỡng. Chấm tuyệt đối sẽ không quên bọn họ đều là đại hạ công thần. Chấm cũng không cho phép bất kỳ người nào khi dễ chấm công thần con cháu." Nghe vậy, võ tướng một hàng, toàn bộ rơi lệ. Cố Xuân Đường cũng là tâm lý ấm áp, như thế bệ hạ, làm sao có thể không ủng hộ. Hắn đứng ra, đi đầu hô to: "Bệ hạ long ân, chúng ta muôn lần chết không tử. Chúng ta chết thay đi các tướng sĩ, đa tạ bệ hạ." Tiếng gầm chấn thiên, cực kỳ sục sôi. Tân Vân khẳng khái cùng nhân nghĩa, lại một lần tin phục bọn họ. "Ừm." Tân Vân hài lòng gật gật đầu: "Sự kiện này thì giao cho binh bộ đi làm đi. Bây giờ nói nói hắn sự tình, từng cái đến, không nóng nảy." Hắn nhẹ nhàng phất tay, đã đầy đủ nắm giữ đế vương cái kia một phần lòng dạ cùng khí chất. "Bệ hạ, các châu phủ tiếp vào thông báo, đã trong đêm bắt đầu khu trục Phật tăng xuất cảnh, cho đến trước mắt còn không có tiếp đến bất kỳ phản đối tin tức." Cố Xuân Đường bẩm báo nói. Chương 327, Vương Mẫn cầu hòa. Nghe vậy, văn võ bá quan không tính ngoài ý muốn, ào ào giữ yên lặng. Mặc dù có chỗ lợi ích liên lụy, nhưng rốt cuộc chiêu thiên miếu sự tình quá lớn, Phật môn nhất định phải trả giá đắt. Tân Vân nhìn một chút, thản nhiên nói: "Vậy thì tốt, ai dám nghịch chỉ, chém trước tâu sau là được. Cái kế tiếp, tấu." "Bệ hạ, thần cơ doanh chiêu mộ." "Bệ hạ, bờ sông nha thành lập." "Quách Tử Vân Quách đại nhân." Liên tiếp hơn 10 đạo thượng tấu, Tần Vân một vừa nghe xong, cao hứng nhất không ai qua được, Quách Tử Vân khôi phục tình huống rất tốt, dự tính đầu xuân thì cùng người bình thường không khác. Sau cùng, vấn đề rơi vào Tây Lương phía trên. Nhìn chung toàn cục, khỏa này lớn nhất ưu ác tính mạng nguồn, không thể diệt đi. "Bệ hạ, nhiều mặt điều tra, Tây Lương hết thảy bình thường, vẫn còn một tháng trước chiến tranh lạnh trạng thái. Cũng có truyền ôn, Tây Lương quân chính chưa cắt, nhân tâm không đủ, có lẽ tại đầu xuân về sau liền sẽ tự mình sụp đổ." Nghe vậy, văn võ bá quan lộ ra nét mừng. Tần Vân trực tiếp một chậu nước lạnh dội trên người bọn hắn. "Giả, tất cả đều là giả tượng. Có đại thần không hiểu, hỏi thăm bệ hạ, vì sao nói như vậy?" Tần Vân vừa mới chuẩn bị nói chuyện, đột nhiên, một cái cấm quân dơ cao phong thư xuống tới. "Hô to bệ hạ, Trấn Bắc Vương gấp rút bức thư, mời ngài tự thân xem duyệt." Tần Vân khiến người ta tiếp nhận, nhanh chóng xé phong thư ra xem xét. "Bệ hạ, Vương Mẫn đã phái người cùng thần tiếp xúc, muốn giải trừ phản thành giằng co, còn nói muốn mở ra hòa đàm. Vi thần đặc biệt xin chỉ thị." Xem hết, Tần Vân cười lạnh. "Phanh." Hắn nhất trưởng đem phong thư đập vào trên bàn, lớn tiếng nói: "Tây Lương Vương Mẫn lần nữa tìm chấm hòa đàm." Rất nhiều đại thần vẻ vui mừng càng sâu. "Quá tốt, chúng ta vây khốn chiến thuật có tác dụng, hiện tại Tây Lương hoàng như Tây Lương vấn đề giải quyết thích đáng, cũng không cần tác chiến. Đệ tư Mã Gia ba quỷ chín bái hướng bệ hạ thỉnh tội." Nói xong, bọn họ vui vẻ tâm thái liền bị ba đánh mặt. Tần Vân lãnh đạm nói: "Hòa đàm cái rắm, chuyện cười, thật sự là chuyện cười lớn. Cái này căn bản là Vương Mẫn tiểu hoa chiêu." Quần thần run lên, co lại rụt cổ, sắc mặt cũng có chút nóng lên. Ngụy Trinh đứng ra nói: "Bệ hạ, lao thần coi là trước tiên có thể tiếp xúc một chút. Rốt cuộc Tây Lương thì là đại hạ địa bàn, đánh lên không khác nào tự mình hao tổn, bệ hạ lúc trước không phải cũng là ý tứ này à?" Tần Vân nhíu mày: "Ngụy Ái Khanh, chấm là không muốn cùng Tây Lương khai chiến, nhưng cái gọi là hòa đàm quả thực là vô nghĩa. Nếu như chấm không có đoán sai lời nói, cái này Vương Mẫn là lại nín cái gì ý đồ xấu, cố ý đến kéo dài thời gian. Một bên ở trên bàn đàm phán tranh thủ chỗ tốt, một bên tùy thời phát dục, nàng tốt ý đồ tự lập." Ngụy Trinh biểu lộ chấn động: "Tự lập? Nghiêm trọng như vậy?" Văn võ ba quan cũng đều hai mặt nhìn nhau. "Bệ hạ, nàng Vương Mẫn một cái tiểu tiểu nữ nhân cũng dám tự lập, đừng nói chúng ta triều đình, cũng là Tư Mã Gia một cửa ải kia nàng cũng không qua được a." Có đại thần nghi vấn. Thần Vân ánh mắt trầm lanh nói: "Các ngươi quá coi thường Vương Mẫn, mọi người vừa mới không có nghe thấy sao? Là Vương Mẫn tìm chấm hòa đàm, cũng không phải Tư Mã Gia, Tư Mã Gia cũng là cái khôi lỗ a. Nàng nữ nhân này quá ác, mánh khóe cũng quá thông thiên, quan nội giang hồ làm loạn đều là xuất từ tay nàng, Tây Lương quân chính sớm đã rơi vào tay nàng." Văn võ đại thần phát ra a một tiếng, không gì sánh được kinh ngạc. Thân ở Tây Lương, chỉ huy quan nội giang hồ thế lực, mất quyền lực Tây Lương Tư Mã Gia, cái này cũng thật đáng sợ. "Bệ hạ, cái kia Chiêu Thiên Miếu phải chăng theo nàng?" Có người cẩn thận hỏi. Thân Vân gật gật đầu, ám chỉ hai người có liên quan tới. Thái Cực Điện bên trong, an tĩnh chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở, từng cái trong lòng sợ hãi. Đã từng bệ hạ phi tử, lúc này Tây Lương một thất mánh hổ. Thật lâu, Ngụy Trinh vẻ giận dữ nàng này, nhất định phải trừ rơi. Không bằng hòa đàm, yêu cầu Tư Mã gia giao ra Vương Mẫn làm điều kiện, dù nói thế nào Tư Mã gia tại Tây Lương cũng coi như thâm căn cố đế. Tăng thêm triều đình từ đó giúp đỡ, không tin Vương Mẫn không suy sụp. Lời vừa nói ra, cấp tốc được đến đại đa số quần thần tán thành. Tân Vân lại chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, hắn có thể chưa phát giác đến Tư Mã gia những cái kia bao cỏ có thể đấu được Vương Mẫn. Hắn đã sớm tiếp vào thai mắt bẩm báo, nói Tây Lương bị Vương Mẫn ăn mòn 9 phần 10, từ Tư Mã đổ rơi đài, Tây Lương cân bằng thì không thuộc về Tư Mã gia. Có thể dạng này lan truyền lời đồn, để bọn họ nội chiến. Nhưng hiệu quả hơn phân nửa sẽ không quá tốt. Tiêu Tiễn đứng ra, mắt hổ trận lên bệ hạ, vậy thì chờ đầu xuân. Đánh. Vi thần nguyện lập hạ quân lệnh trạng, bắt được cái kia yêu phụ. Không được, không thể đánh. Đây là bên trong hao tổn. Có quan văn đứng ra phản đối. Làm sao lại không được? Chẳng lẽ nhìn lấy bọn hắn Tây Lương làm lớn, cùng triều đình khiêu chiến? Nhìn lấy phía dưới cãi lộn không ngừng, Thần Vân không có ngăn cản. Triều đình nhất định phải có bất đồng thanh âm, sau đó chính mình cái này hoàng đế tới quay bản. Chỉ là hắn có chút sầu lo. Vương Mẫn vậy mà sẽ chủ động cầu hòa. Nàng hết thảy trong bóng tối thủ đoạn, cũng không giống như là cầu hòa báo hiệu. Dựa theo nàng thói quen, chỉ sợ lần tiếp theo âm mưu thì lại muốn bắt đầu. Tuyết lớn phong thiên, các loại bất tâm. Triều đình lúc này cũng chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu. Ai? Hắn thâm thẳm thở dài một hơi. Lúc trước Bùi Giao thả đi Vương Mẫn, cũng là một cái vô cùng lớn mầm thai vạn, đáng tiếc trên đời không có hối hận thuốc. Chư vị ai khanh, an tĩnh. Hắn đột nhiên mở miệng. Quân thần nhanh chóng nhanh trở về vị trí cũ, dừng lại tranh luận. Tân Vân thẳng lưng, mười phần sắc bén nói: "Truyền chấm thánh chỉ cho trấn Bắc Vương, trực tiếp cự tuyệt Vương Mẫn hòa đàm." Lời vừa nói ra, quân thần cảm thấy là hắn bá khí cùng đã nói là làm. Nguyên bản bọn họ ủng hộ và nói, giờ phút này cũng không dám mở miệng. Tân Vân lại nói: "Quân cùng thần, cho tới bây giờ cũng không phải là ngang nhau." Hừ. Lạnh hừ một tiếng, quả quyết nói: "Phải giải quyết cục diện bế tắc, để cho nàng cùng Tư Mã gia người quỳ đến đế đô thỉnh tội. Mặt khác, ban thưởng quyền trấn Bắc Vương." Phan Thanh không tối lui binh, một khi Tây Lương có dị động, hắn trước tiên có thể khai chiến, sau bẩm báo. Cứng rắn tác phong, cấp tốc được đến quân đội chống đỡ. Đến mức quan văn, liền Cố Xuân Đường cái này tể tướng đều không có phản đối, bọn họ thì càng không dám nhảy ra loạn phản đối bệ hạ. 7 ngày sau, Tiêu Thục Phi bị chính thức sắc phong làm văn đức hoàng hậu, thống ngự hậu cung. Việc này không có cái gì lực cản, đã sớm là ngầm hiểu lẫn nhau sự tình. Ngày đó, vải đỏ kéo dài 10 dặm, đèn lồng treo trên cao, toàn bộ hậu cung đều rơi vào vui mừng bên trong. Tân Vân càng là hạ lệnh lại giảm bộ phận thuế má, đặc xá một chút nhẹ tội phạm, chỉ vì Tiêu Thục Phi xứng danh. Trong lúc nhất thời, tại dân gian, rất nhiều bách tính đều là quỳ bái thay nàng cầu phúc. Tế tổ, tuần thành các loại quá trình đi xuống, hoa chỉnh một chút 2 ngày. Cái kia 2 ngày ban đêm, Tiêu Thục Phi gọi là một cái ôn nhu, gọi là một cái ngoan ngoãn phục tùng, Tần Vân nói làm sao ngủ thì làm sao ngủ. Tiếp vào tin tức Tây Lương, đã là sau 1 ngày. Tây Lương trọng trấn, Bàn Thành. Nơi này cùng Phàn Thành xa xa đối địch, thật giống như hai cái sắc bén mâu, lẫn nhau đối chọi. Vương Mẫn đứng tại chỗ cao nhất, dưới chân là đến hàng vạn mà tính thiết giáp kỵ binh. Tây Lương quan lớn, đều phụ phục. Nàng kim sắc cung trang bay múa, như thơ như họa, đem nàng phụ trợ càng càng mỹ lệ, quả quyết, lãnh diễm. Từ xa nhìn lại, nàng tựa như là một đời nữ đế, khí chàng vô song. Nàng câu hồn đoạt phách hai mắt lấp lóe lanh ý, chết nhìn lấy đế đô phương hướng. Tay ngọc siết chặt, nói: "Tiêu gia tiện nhân, ngươi hại ta mất đi hết thảy. Dựa vào cái gì ngươi liền có thể tại đế đô phong hậu, hưởng thụ phong cảnh, mà ta chỉ có thể ở Tây Lương vùng đất nghèo nàn, trốn trốn tránh tránh." Chương 328, nữ nhân tự xưng, cô. Lúc trước ta tại hoàng cung thời điểm, đều không thể phong hậu, Tần Vân, ngươi dựa vào cái gì phong nàng? Nàng giống như là chất vấn đồng dạng, hỏi không khí. Như như yêu nghiệt khuynh quốc dung nhan có phẫn nộ. Tức giận ở giữa, để Tây Lương cao tầng đều run lên. Toàn bộ túi đầu đứng tại trong gió tuyết, ánh mắt kiên kỵ, không dám nói lời nào. Ta lúc đầu thật nên giết ngươi cái này tiểu tiện nhân, sau đến cũng sẽ không có nhiều như vậy sự tình, ta Vương gia cũng sẽ không hủy diệt. Tốt tốt. Cầu hoàng đế, đã ngươi phong Tiêu Thục Phi. Vậy ta Vương Mẫn cũng có thể tự phong, mà lại muốn phong thì phong trong thiên hạ lớn nhất vị. Nàng mỹ lệ cặp mắt đào hoa, chết xạ ra to lớn dạ tâm. Chính mình hận nhất người, phong làm hoàng hậu, mà lại Tần Vân hai người bị đại hạ con dân chuyển vì giai thoại, mà nàng cái này tội phạm truy nã, làm sao có thể thăng bằng. Giờ khắc này, nàng quyết định xưng đế. Phượng Sơ tướng quân, có ti trước. Một cái vóc người khôi ngô tuổi trẻ tướng lãnh tiến lên, cung kính cúi đầu. Dựa theo kế hoạch, cưỡi ngựa nói, mang lên hoàng kim hậu lễ, đi chắt chắt cấp nhị bộ lạc, gặp mặt sát minh một thủ lĩnh. Thay đại đô đốc quan hệ thông gia. Hắn bộ lạc có thể vào ở Tây Lương. Nhấp nô thanh âm theo Vương Mẫn trong môi đỏ phun ra, lộ ra là như vậy không có nhiệt độ. Phượng Sơ tướng quân mãnh liệt ngẩng đầu, trong mắt không hiểu. Nhìn xem bốn phía, thấp giọng mịt mờ nhắc nhở đại nhân, có thể dạng này chắt chắt cấp nhị bộ lạc chỉ sẽ thân cận tại đại đô đốc, ngày sau ngài như muốn làm gì, chỉ sợ sát minh một hội phản đối. Nghe vậy, Vương Mẫn môi đỏ dơ lên, 3 phần lương bạc, 7 phần khinh thường. Thật là đẹp đến thực chất bên trong. Cô sẽ sợ một cái man di bộ lạc a? Vừa mới nói xong, bốn phía Tây Lương cao tầng, đồng tử đều là chấn động. Cô, cái gì gọi là cô? Chỉ có trên vạn người mới có thể tự xưng a. Cùng chấm đồng tề. Chẳng lẽ Vương Mẫn đại nhân muốn? Trong lúc nhất thời, trong gió tuyết rất nhiều đại lão không thể bình tĩnh, mặt lộ vẻ kinh khủng, đồng thời cảm thấy thật không thể tin. Nhưng lúc này tại Tây Lương trên vùng đất này, còn thật không có người có thể cùng Vương Mẫn nói không. Nguyên bản có cái Tư Mã Tông, đáng tiếc bao cỏ một cái. Chỉ có Phượng Sơ loại này tử trung không cảm thấy bất ngờ, túi đầu nói: "Đại nhân, mặt tướng minh bạch. Cái này tiến về chắc chắn cấp nhĩ bộ lạc." Vương Mẫn không quay đầu lại, chỉ là nhẹ khẽ gật đầu một cái. Nỉ non tự nói cầu hoàng đế tổ kiến thần cơ doanh, chỉ sợ là vì đối phó ta Tây Lương, lại để cho Trấn Bắc Vương từ chối thẳng thắn lần thứ hai hòa đàm. Còn để cô tự mình đi đế đô thỉnh tội. Nhìn đến, hắn đây là dự định cứng rắn đến cùng. Cô cũng không phải tuệ sinh, Tây Lương cũng không phải chiêu thiên miếu, ha ha, đầu xuân về sau, hãy đợi đấy. Nàng lộ ra một tia cười lạnh, diễm tuyệt thiên hạ. Cho dù đem Tây Lương coi là chính mình tư vật, tại chỗ cũng không một người dám phản đối. Ngược lại tất cung tất kính. Ngắn như vậy thời gian, Vương Mẫn thật sự là khủng bố như vậy. Lại là 7 ngày trôi qua. Khí trời tại dần dần trở nên ấm áp, nhiều nhất còn có nửa tháng, hai địa phương con đường liền có thể thông hành. Mấy ngày này, Thần Vân tại Thâm Cung qua một đoạn nhàn hạ sinh hoạt. Mỗi ngày liền lên triều, xử lý chính vụ. Còn lại rất nhiều thời gian đều đoán luyện thân thể, cùng nhà ở chuyện địa. Một ngày một cái ôn nhu hương, để hắn xương cốt đều nhanh tê dại. Một ngày này, hắn xử lý hết chính vụ, dự định đi trong cung mới mở đục sông nhỏ bên trong câu câu cá, dưỡng dưỡng sinh. Lại bị một đạo lệ ảnh trực tiếp chặn lại đường đi. Hoàng đế ca ca, ngọt ngào giọng hát, phối hợp phía trên đồng vi siêu cấp la lị dung nhan, có thể nói là chạm nam dao nhọn. Đáng tiếc, nàng tuổi tác xác thực quá nhỏ. Thần Vân Khiêu Mi làm sao ngươi tới? Ta vì cái gì không thể đến? Từ lúc theo Trung Nam Sơn hồi cung nửa tháng này, ngươi thì không thế nào để ý tới ta, ta một người thật nhảm chán a. Nàng mân mê môi đỏ, mấy phần vô tội cùng thương tâm. Tần Vân lui về phía sau hai bước, một mặt cổ quái nói ngươi vẫn là ý chấm xa một chút, lần trước ngươi hạ cổ cho chấm còn chưa nói ngươi đây. Thôi đi, hoàng đế ca ca vong ân phụ nghĩa, nâng lên dây lưng quần thì không nhận người. Cái kia cổ trùng cũng không phải là hạ ngươi, sau cùng không cứu ngươi mệnh sao? Nàng trừng lớn đôi mắt đẹp, dựng thẳng trán, hết sức nghiêm túc. Bốn phía cẩm ý vệ sắc mặt cổ quái, trong lòng lo lắng. Vậy hạ đem đồng cô nương cũng làm sao? Cái này muốn là Mộ Dung nương nương trở về, còn không phải là trời. Khu khu cụ. Thần Vân ho khan, cha cha cái chán mồ hôi. Im lặng nói. Cái gì gọi là nâng lên dây lưng quần thì không nhận người? Đem lời nói rõ ràng ra, khác gây nên hiểu lầm. Đồng vi cũng không ngại e lệ, ngược lại vung lên trắng non cái cổ, giọng cất cao có khác nhau sao? Hoàng đế ca ca, ngươi thế nhưng lại ám chỉ qua ta, nói ta tuổi còn nhỏ, chỉ có thể sờ sờ, các loại lớn tuổi một chút, ngươi thì phong ta làm nương nương. Nghe vậy, Thần Vân đầy sau đầu hát tuyến. Nam Quyền nói. Đánh rắm. Chấm cái gì thời điểm dạng này ám chỉ qua ngươi? Chấm chỉ nói qua ngươi còn quá nhỏ, chỉ thế thôi, còn lại, tất cả đều là chính ngươi phỏng đoán. Ba ba ba ánh mắt vừa nhìn về phía Đồng Vi. Trong lòng mọi người nói thầm, đồng cô nương ngã vào. Không sai, khẳng định là như vậy, vậy hạ chính là cựu ngũ chí tôn, ai không muốn bỏ lên trên long sàng a? Nhìn cái gì vậy? Lại nhìn đem các ngươi trong mắt đều móc ra. Đồng Vi trừng mắt, lộ ra tiểu ác ma hình dáng, hung dữ nhe răng niết miệng. Liên cầm y vệ đều cấp tốc đừng mở ánh mắt, co lại rụt cổ, ai cũng biết cái này La Lệ là kẻ hung hãn. Mà lại Mộ Dung nương nương không tại, càng thêm vô pháp vô thiên, chỉ có bệ hạ có thể trấn trụ. Móc mắt con ngươi việc này, nàng có thể làm được đến. Được, chấm còn có hắn chuyện bận rộn, chính ngươi đi chơi đi. Chấm đã hạ lệnh, hoàng gia tàng thư lâu, ngươi có thể đi vào xem duyệt, bất luận cái gì võ công mật tập, ngươi đều có thể học tập. Thần Vân khoát khoát tay, không muốn cùng nàng quá nhiều dây dưa. Có thể Đồng Vi hết lần này tới lần khác muốn tiếp cận đến, nàng hai tay nắm lấy Tần Vân phần eo, ngẩng đầu, lộ ra vô tội cùng ngập nước mắt to. Có chút làm lúng nói không nha, hoàng đế ca ca, ngươi chơi với ta hội. Buổi tối ta cho ngươi biểu diễn múa thoát y liễu. Phốc vậy. Thần Vân suýt nữa một miệng lao huyết phun ra ngoài. Cái này ngọt ngào La Lệ là làm sao nói ra những lời này, vẫn là tại trước mặt mọi người. Trông thấy bọn thị vệ ánh mắt của quái, Thần Vân cấp tốc phân phát. Sau đó nhìn về phía Đồng Vi, ngươi một tiểu nha đầu phía tử, làm sao biết nhiều như vậy? Cắt. Đồng Vi khiêu mi, tinh xảo dung nhan phối hợp váy xòe, thật giống một vị phấn điêu ngọc trác công chúa. Cái này có cái gì? Ta biết hay xảy ra, cũng không sợ nói cho ngươi. Nàng lộ ra một cái giảo hoạt nụ cười, hai ngày trước Đậu Phi bị ngươi làm khóc một lần kia, ta thì ở gầm giường nghe lén. Chậc chậc, gọi là một cái thanh thế to lớn, mập mờ vô hạn đây. Nàng nháy mắt ra hiệu, cười rực rỡ, trong miệng nói tất cả đều là chút hổ lang chi tử. Thần Vân khỏe miệng giật một cái. Chính mình gầm giường lại có thể có người. Hắn lạnh lùng quét về phía cầm y vệ, phảng phất tại nói các ngươi làm cái gì ăn. Cầm y vệ kêu khổ, Đồng Vi thân phận này bọn họ không dám quá nhiều hạn chế a. Đồng Vi, ngươi cho châm thủ quy củ một chút. Nếu có lần sau nữa, định không dễ tha. Hắn có chút nghiêm khắc trừng mắt. Đồng Vi ủ cục môi đỏ, không phục, nhưng cũng không có mạnh miệng. Lúc này thời điểm, Phong lão đông nhiên lách mình tiến đến, nhẹ nhàng nói bệ hạ, A Nhạc trở về. Nghe vậy, Thần Vân hai mắt sáng lên. Tính toán thời gian, một tháng ước hẹn cũng kém không nhiều đã đến, 3000 quân sĩ hắn chiêu mộ đến sao? Hoàng đế ca ca, ngươi đi đâu? Ta cũng muốn đi. Mang theo ta đi, ta cho ngài đồng chân, làm nha hoàn. Đồng Vi lập tức đuổi theo ra đến, nghịch thiên dáng người run lên một cái, hậu cung nhiều nữ nhân như vậy, chỉ nàng lớn nhất. Chương 329, khẩn cấp tổ chức nội các hội nghị. một đường đi tới Tuyên Vũ môn. Nửa đường phía trên, Thần Vân gặp phải chuẩn bị yết kiến A Nhạc. Hắn người mặc một bộ cũ nát áo đen, phong trần mệt mỏi quỳ xuống bái kiến nghĩa phụ. Hài nhi may mắn không làm được bệnh, 3000 quân sĩ đã chiêu mộ tới tay. Nghe vậy, Thần Vân chấn động. Cùng Phong lão liếc nhau, khó nén vẻ kinh ngạc. Tiểu tử này, một tháng, chút xu bạc không có, vẫn thật là làm được. Hắn bất động thanh sắc, đỡ dậy A Nhạc, trên dưới đại lượng, cười nói gầy chút, đen chút, chỉ sợ chịu khổ không ít ta. Như bị mẹ ngươi nhìn đến, đoán chừng muốn khóc thành người mít ướt. A Nhạc ngại ngùng cười một tiếng, trong con ngươi thiếu rất nhiều nhiệt khí, chỉ sợ là một tháng này qua cũng không tiện, đụng không ít vết tượng. Cái này không tính là gì, chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ, cái gì đều là đáng giá. Ta nương chắc hẳn sẽ vì ta cao hứng. Nghe vậy, Thần Vân hài lòng cười một tiếng. Không nói thoát thai hoàn cốt, nhưng lần này đi ra ngoài chứng minh, tuyệt đối cho A Nhạc mang đến biến hóa rất lớn. Vừa đi vừa nói, binh là làm sao chính đến. Thần Vân lôi kéo hắn, thân thiết không gì sánh được. A Nhạc thụ sủng nhược kinh, sau đó tựa như là mở ra máy hát, kích động nói ra. Nghĩa phụ, là như vậy. Ta đi trước Hoài Châu. Một phen giải thích, đủ thời gian một nén nhang, hắn mặt mày hớn hở cùng Thần Vân nói một tháng này kinh lịch. Nguyên lai tiểu tử này đi Hoài Châu, người không có đồng nào, một lần gặp rủi ro, thậm chí ăn không nổi cơm, đi cùng người làm hai ngày việc tốn sức, mới nhét đầy cái bao tử. Nửa tháng trôi qua, hắn dựa vào vũ lực chiêu mộ đến thanh niên, cũng bất quá mười mấy 20 cái. Về sau, hắn ngẫu nhiên biết được Hoài Châu một mảnh hạp cốc có cường đạo. Sau đó hắn liền mang theo mười mấy người, giết tới, dùng tuyệt đối vũ lực cùng tất thắng quyết tâm, tiêu diệt cường đạo. Trong lúc nhất thời, hắn danh tiếng truyền xa. Hắn thông qua diệt phỉ được đến tiền cùng danh vọng, thuận lợi chiêu mộ, tuyển chọn tỉ mỉ 3000 người trở về phục mệnh. A Nhạc tốt khoe xấu che, đem rất nhiều chuyện giản hóa. Hắn không nói, nhưng Tần Vân biết, cái này đơn giản quá trình, tất nhiên là kinh lịch không ít ngăn trở. Một đường lên, hắn liền phát hiện A Nhạc trên người có thương tổn. Không tệ. Tần Vân vỗ vỗ A Nhạc bả vai, cười nói chấm lập tức khiến người ta lấy tay lệnh, đi Hoài Châu tiếp ngươi cái kia 3000 cái huynh đệ tiến đế đô. Đồng thời, toàn bộ có thưởng. Đa tạ nghĩa phụ. A Nhạc quỳ bái, hết sức cao hứng, cảm kích. Tốt, ngươi đi trước ngự y cái kia nhìn xem vết thương cũng đi. Ngươi phong thưởng, các loại chấm quyết định tốt, sẽ lập tức hạ đạt. Nghe vậy, A Nhạc lắc đầu. Nghĩa phụ, không có việc gì, đều là chút thương nhỏ. Nam nhân vết thương, cái kia là huy chương. Thần Vân nhếch miệng cười một tiếng. Nhận biết A Nhạc bọn cầm ý vệ, tất cả đều kinh ngạc, không cảm thấy cái này giống như là hắn nói ra lời nói. Rất tốt, chấm thích ngươi câu nói này, vết thương là nam nhân huy chương. Cũng tốt, ngươi đi về trước gặp ngươi một chút nương đi. A Nhạc gật đầu cúi đầu, đi ra ngoài mấy bước, sau đó dừng lại, mặt đen phía trên biến đến muốn nói lại thôi. Tần Vân thoáng cái khám phá khác ý nghĩ yên tâm, chấm lập tức hạ chỉ, ban hôn ngươi cùng Hoắc gia cô nương, nói lời giữ lời. A Nhạc gật gật đầu đa tạ nghĩa phụ. Có điều, nhi thần muốn nói chuyện không phải cái này. Đó là cái gì? Liên quan tới mẹ ngươi Mục thị a? Tần Vân nghi hoặc. A Nhạc lần nữa lắc đầu cũng không phải. Nghĩa phụ, nhi thần muốn nói là, tại Hoài Châu mấy ngày này, phát hiện một cái kỳ quái vấn đề. Tần Vân khiêu mi vấn đề gì? A Nhạc lấy hết dũng khí, nói: "Nhi thần phát hiện Hoài Châu cùng với các nơi, muối lậu, đồ sắt tràn lan, tựa hồ tự thành một bộ hệ thống. Thế gia đại tộc, rất nhiều phú thương đều tham dự bên trong. Đương nhiên, đây chỉ là nhi thần suy đoán. Phong lão bọn người đều là lộ ra màu sắc trang nhã. Buôn bán muối lậu, đồ sắt đều là chặt đầu đại tội, còn tự thành một bộ giao dịch hệ thống, cái này nghe xong, liền có thể cảm giác ra không đơn giản." Thần Vân hít mắt, còn có việc này. Nhìn đến chấm là chỉ nhìn thấy cái này đế đô, không nhìn thấy tại phía xa ở ngoài ngàn dặm đại hạ lãnh thổ. Lập tức cho chấm phái người tiến đến điều tra. Chấm muốn một phần hoàn chỉnh báo cáo. Phong lão dẫn người túi lầu đúng. Các loại A Nhạc sau khi đi, Thần Vân rơi vào ngắn ngủi trầm tư. Thế gia đại tộc tư doanh đồ sắt các loại, đây cũng là một vấn đề khó khăn không nhỏ a. Các ngươi những thứ này đại tộc, tốt nhất đừng đùa quá mức, chấm không động tới ngươi nhóm, không có nghĩa là các ngươi có thể đứng tại triều đình trên đầu đi. Như là chuyện nhỏ, chấm coi như là quá lớn, chấm bước lên thiên hạ lớn sơ suất, cũng muốn làm nát các ngươi những thứ này thế gia đại tộc. Hừ. Một lúc lâu sau, liên quan tới A Nhạc phong thưởng thánh chỉ hạ đạt. Phong hắn làm thần cơ doanh phó tướng quân, thống lĩnh 3000 quân sĩ, còn có một số tiền tài. Tuy nhiên phong rất bảo thủ, nhưng ai cũng biết, thần cơ doanh tướng quân chi vị một ngày chưa định, cái kia chính là A Nhạc ván đã đóng thuyền tồn tại. Đồng thời, A Nhạc 3000 người cũng là thần cơ doanh nhóm đầu tiên tiến vào danh sách binh lính. Sau đó mấy ngày, thần cơ doanh chiêu mộ lục tục ngoe ngoe kết thúc, lại chọn lựa 47000 người, thống nhất huấn luyện. Từ binh bộ dẫn đầu, từng tầng ma quỷ huấn luyện. Yêu cầu có thể nói so thiên tử bên người cấm quân đều còn cao hơn. Tháng 31, tuyết động dần dần hòa tan, đại bắt đầu hồi xuân. Triều đình các bộ bắt đầu càng thêm công việc lưu đủ lên, ai cũng biết một khi đầu xuân, tức là giải quyết Tây Lương vấn đề bắt đầu. Nội các hội nghị tổ chức sắp đến. Quân đội các ba chủ, ma quyền sát trưởng, muốn kiến công lập nghiệp, đầu mâu nhắm thẳng vào Tây Lương. Nhưng lại tại trước một đêm, đột phát tình huống buông xuống. Đêm khuya, vừa mới chuẩn bị đi ngủ Tần Vân, được cho biết Tây Lương bên kia giám thị thay mắt, điều tra đến một cái tình báo. Tây Lương phương diện, Tư Mã Tông lại muốn cưới chắc chắc cấp nhị bộ lạc, thủ lĩnh sát minh một nữ nhi. Thần Vân thần kinh nhạy cảm bị xúc động. Việc này, không thể để cho nó thành. Bằng không, Tây Lương sẽ chỉ thoát ly triều đình ôm ấp, thoát ly càng xa. Thậm chí khả năng, thu không trở lại. bị điều khiển. Ngự thư phòng, nhanh, phái người đi đón nội các đại thần. Chấm phải sâu đêm lập tức mở nội các hội nghị. Nhanh. Lo lắng tiếng quát khẽ, tỉnh lại ngủ say hùng vĩ hoàng cung. Từng chiếc ánh nến nhen nhóm, thái giám cung nữ thị vệ đều là bận biểu tối bụi. Không tiêu bao lâu, Thần Vân thu thập thỏa đáng, tiến về ngự thư phòng. Sau đó trong vòng một canh giờ, nội các đại thần nhóm cũng ào ào phủ thêm áo đông, theo ấm chăn ấm bên trong, chạy đến hoàng cung. Đan hương tiêu đốt, khiến người ta cảm giác mệt mỏi tiêu trừ không ít. Bệ hạ, xin hỏi là xảy ra chuyện gì a? Cố Xuân Đường sắc mặt ngưng trọng nói. Không chỉ có là hắn, còn có lục bộ thượng thư, trong quân thủ lĩnh đều là sắc mặt nghiêm trọng, cau mày. Ai cũng biết, bệ hạ tại đêm khuya tổ chức nội các hội nghị, tất nhiên là ra đại sự. Lên một lần đêm khuya tổ chức nội các hội nghị, vẫn là tiên đế bởi vì biên cương khai chiến. Thần Vân hai tay chống lấy trên mặt bàn, ánh mắt ngưng trọng. Chư vị ái khanh, các ngươi cũng đoán được, ra chuyện. Mà lại ngay tại chấm đau điểm bên trên. Tây Lương Tư Mã Tông, tại Vương Mẫn bày mưu đặt kế dưới, lập tức muốn cưới chắt chắt cấp nhĩ bộ lạc Minh Châu. Cái gì? Cố Xuân Đường lên tiếng kinh hô. Lục bộ thượng thư cùng nhau trở mặt, trăm miệng một lời xấu. Đây là bao lâu sự tình, vì sao thám tử hiện tại mới đến báo? Đồ hỗn trướng, dám không nhìn bệ hạ cảnh cáo, cùng dị tộc quan hệ thông gia. Bệ hạ, khai chiến đi. Mặt tướng ban đầu làm tiên phong, giết xuyên Tây Lương. Võ tướng tức giận, lấy tiêu tiễn cầm đầu, sát khí như cỏ. Chương 330, đoạt hắn tân nương, liền cái chim nhân. Tân Vân trên mặt rất tỉnh táo, nhưng trong lòng cũng là lửa giận ngập trời. May mà là lúc trước Vương Mẫn cầu hòa thời điểm, hắn lưu cái tâm nhãn, cự tuyệt, đồng thời tăng cường đối Tây Lương giám thị. Bằng không một khi hòa đàm, vương lòng cảnh giác, chỉ sợ là đợi đến Tư Mã Tông đại hôn hoàn thành, triều đình mới có thể nhận được tin tức. Cái kia thời điểm, gạo nấu thành cơm, hết thảy đều muộn. Tin tức này chính là chấm thai mắt truyền về, giả không? Vương Mẫn đối với việc này cao độ coi trọng, nghiêm phòng tin tức tiết lộ, hiện tại chúng ta có thể biết, đã là rất không dễ dàng. Thần Vân nói. Cố Xuân Đường thu hồi kinh ngạc, cau mày. Trầm giọng nói bệ hạ, cái này chắc chắn cấp nhĩ bộ lạc là du mục dân tộc, tuy nhiên so ra kém đột quyết, thổ phiên cường đại như vậy, càng không tính một nước. Nhưng cũng có tinh nhuệ kỵ binh hơn 100.000. Ngựa tốt cung tiễn, nhân khẩu lều vải càng là nhiều vô số kể. Nếu như Tây Lương tới liên hợp, thế lực nước lên thì thuyền lên a. Nghe vậy, nội các đại thần cùng nhau lo lắng. Bọn họ đều là dậm chân một cái, toàn bộ đại hạ cũng muốn lắc lắc nhân vật, có thể giờ phút này, từng cái sầu mi khổ kiểm. Đột nhiên, binh bộ thượng thư Triệu Hàm nói: "Bệ hạ, Tây Lương không nghe, vậy không bằng chúng ta tạo áp lực chắt chắt cấp nhị bộ lạc." Thần Vân hơi hơi trầm tư, sau đó lắc đầu tính toán thời gian, không kịp. Ngày mốt sáng sớm, đại hôn liền muốn tổ chức, mà lại chắt chắt cấp nhị bộ lạc cùng đế đô ở giữa, còn ngăn cách một cái Tây Lương, Vương Mẫn cái kia yêu phụ, sao lại cho chấm nhường đường liên hệ chắt chắt cấp nhị thủ lĩnh? Nghe vậy, mọi người trầm mặc, có chút ủ rũ cùng phẫn nộ. Tây Lương vấn đề cho tới bây giờ đều là họa lớn trong lòng. Nếu như cái này một chiều, cái này đệ nhất người ném Tây Lương, như vậy tất cả nội các đại thần đều đem bị lịch sử ghi khắc, bị hậu nhân thoá mạ. Bọn họ gánh không nổi cái này người. Nhiều vị trọng thần đối mặt, muốn tìm ra biện pháp, nhưng đều không có đầu mối. Chủ yếu là sự tình quá đột ngột, một chút điểm báo đều không có quan hệ thông ra, núi cao hoàng đế xa, làm sao ngăn cản? Lúc này thời điểm, Thần Vân đứng lên, hít sâu một hơi, trong mắt chiết xạ ra sắc bén mang. Đã đi chắc chắn cấp nhĩ bộ lạc không kịp, vậy không bằng trực tiếp đi Tây Lương đi. Nghe vậy, bá bá bá ánh mắt nhìn tới. Bệ hạ, có ý tứ gì? Là cùng Tây Lương khai chiến sao? Nội các đại thần ào ào nghiêm túc mở miệng, không phải phản đối, chẳng qua là cảm thấy vội vàng điểm. Tiêu Tiễn mấy người cũng là chết nhìn lấy Tần Vân, nghe hắn ra lệnh. Hắn đứng chắp tay, khép mắt nhìn về phía đêm tối. Thản nhiên nói không, chấm vẫn là không có ý định trực tiếp khai chiến. Chấm ý tứ, phái một chi hổ bí chi sư, tập kích bất ngờ Tây Lương, cướp đi chắc chắn cấp nhị thủ lĩnh nữ nhi. Liền tân nương đều không, hắn Tư Mã Tông còn liền cái chim nhân. Lời vừa nói ra, đừng nói văn thần. Cũng là Tiêu Tiễn những thứ này manh tướng, cũng vì đó sững sờ, sau đó nhíu mày. Biện pháp ngược lại là cái biện pháp, nhưng độ khó khăn hệ số quá cao. Thần Vân nhìn qua thế nào, các ngươi không có lòng tin. Tiêu Tiễn quỳ một chân trên đất, chắp tay nói bệ hạ, chúng ta không phải là không có lòng tin, chớ nói cướp đoạt một người, liền xem như đánh xuyên qua Tây Lương vì thần cũng có 10 phần lòng tin. Chỉ là thời gian quá cấp bách, tuy nhiên quan đạo có thể thông hành, nhưng ngày mốt sáng sớm đến Tây Lương biên cảnh, rất khó. Khấu Thiên Hùng cũng đứng ra, bẩm báo nói không sai. Chỗ khó nhất là ở, chắc chắn cấp nhị đưa hôn đội ngũ, đến cùng sẽ ở Tây Lương vị trí kia đâu. Tây Lương rất lớn, ra kỵ binh đi đoạt cũng phải có mục tiêu mới được. Nghe vậy, Thần Vân nhếch miệng cười một tiếng. Trẫm đã sớm tính tới sẽ có như thế một ngày, cho nên tại lần thứ nhất cùng Tây Lương đàm phán thời điểm thì bố trí rất nhiều. Hợp hôn đội ngũ lộ tuyến, trẫm đã biết. Đồng thời Tây Lương cảnh nội, trẫm cũng để cho người họa tốt địa đồ, có thể đi tắt, lách qua càng nhiều phòng thủ binh lính. Nội các đại thần, cùng đại tướng quân nhóm đều là sững sờ. Dạng này sự tình, bệ hạ đều có thể ngờ tới. Bọn họ không khỏi kinh ngạc, sau đó bội phục. Lại sau đó, là một phen kích động. Nếu như lộ tuyến cùng mục tiêu đồng thời đều có, như vậy không phải là không thể được đánh cược một lần. Tiêu Tiễn hai con ngươi như lao, hăng hái, cái thứ nhất giống to chờ lệnh bệ hạ, thần nguyện đi. Thần cũng nguyện đi, như là hành động thất bại, thần ra ngựa bọc thây, cũng cho Tây Lương đến một hạ mã uy. Khấu Thiên Hùng thanh âm hùng hậu nói. Ngay sau đó, Yến Trung, Phụng Tân bọn người đều là chờ lệnh. Nói chuyện ở giữa, nhiệt huyết sôi trào, khiến người ta chưa phát giác ở giữa rất hưng phấn. Nghe lấy bọn hắn thỉnh nguyện, Tần Vân lại không có liền có thể biểu thị đồng ý. Chư vị ai tướng, các ngươi quyết tâm chấm nhìn ở trong mắt, chấm rất cao hứng. Chỉ là để cho các ngươi đi, cái kia chấm còn không bằng để Trấn Bắc Vương xuất binh đây, các ngươi nói có đúng hay không? Nghe vậy, rất nhiều tướng lãnh sững sờ một chút. Xác thực như thế, Trấn Bắc Vương xuất binh là thuận tiện nhất, chỉ cần ra roi thúc ngựa khiến người ta đi truyền tin là đủ. Cái kia bệ hạ ngài ý tứ là? Tiểu Tiễn nghi ngờ nói. Tần Vân cất cao giọng nói, thần cơ doanh, chấm muốn để ai nhặt đi? Không chỉ có các người, còn muốn luyện binh. Lời vừa nói ra, cấp tốc lọt vào mãnh liệt phản đối. Không được, bệ hạ, cái này không thỏa đáng. Thần cơ doanh thậm chí đều không có hoàn toàn tạo dựng lên, sao có thể chấp hành trọng yếu như vậy nhiệm vụ? Mà lại A Nhạc hoàng tử cũng không có kinh nghiệm thực chiến, một khi xảy ra chuyện gì, hậu quả khó mà lường được, hắn nhưng là ngài con nuôi a. Không sai, bệ hạ, để vi thần đi thôi, Tả đại doanh cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Thanh Long vệ cũng có thể a. Thần cơ doanh, tuyệt đối không được. Thần Vân nhìn qua, không có một cái đồng ý. Đều muốn theo vững vàng, dùng người nào cũng không chịu dùng tân nhân A Nhạc. Nhưng đơn độc Tần Vân có cái này bá lực, cho dù thất bại, đoán luyện ra A Nhạc cũng là chuyện tốt. Các ngươi đừng ngẫm ý, chấm làm như thế cũng không phải là không có nguyên nhân. Vương Mẫn thủ đoạn thông thiên, không cần chấm đến nhiều nói, triều đình bên này một khi động binh, sau đó không lâu nàng cũng sẽ nhận được tin tức. Cho nên, thần cơ doanh là lựa chọn tốt nhất, A Nhạc cũng là tốt nhất thống quân nhân vật. Không người nào dám tưởng tượng, chấm lại phái còn trẻ như vậy, thậm chí không tính quân đội, đi tập kích bất ngờ, cướp cô dâu. Binh chi đạo, quỷ vậy. Mấy câu nói ra, nội các đại thần rõ ràng không có mãnh liệt như vậy phản đối. Bệ hạ, cân nhắc cũng không phải không có lý. Tiêu Tiễn bọn người càng là ánh mắt biến hóa, bị một câu kia binh chi đạo, quỷ vậy, cho tin phục. Đúng vậy a, tài dùng binh, chẳng phải thắng ở quỷ sao? Địch nhân đoán đúng, còn thế nào đánh? Gặp bọn họ do dự, Thần Vân xuống lần nữa một châm mạnh tâm dược. Mở miệng nói, hành động lần này, vốn là lấy hết sức cùng thử một lần tâm thái, xác suất thành công cực thấp, vậy tại sao không thử một lần đâu? Chấm, cũng không phải được ăn cả ngã về không. Tây Lương mới là tặc. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, trao đổi ý kiến. Có thể trông thấy, bọn họ đều rất thận trọng, thậm chí Cố Xuân Đường đều có chút do dự. Lúc này, Tiêu Tiễn đứng ra, kiên định nói, bệ hạ, vi thần tán thành ngươi ý nghĩ. Hắn vừa mở miệng, quân đội chúng tướng cũng đều dao động. Khấu Thiên Hùng, Tiến Trung, Phụng Tân ào ào mở miệng, bệ hạ, chúng ta cũng tán thành, không bằng đọ sức một lần. Bệ hạ, lão phu cũng cảm thấy có thể thử một lần, ngược lại vốn liền thành công dẫn không cao. Bệ hạ, vi thần đồng ý, nhưng A Nhạc hoàng tử an nguy như thế nào cam đoan? Ngự thư phòng lao nhau bắt đầu thảo luận, nhưng đa số đều là nói A Nhạc đi gặp phải vấn đề nan giải gì, nghiêm chỉnh là ngầm thừa nhận A Nhạc đi Tây Lương. Đối với cái này, Thần Vân hài lòng cười một tiếng, sau đó cho Phong lão một ánh mắt, cái sau lập tức biến mất, mời A Nhạc tiến cùng, bàn giao nhiệm vụ, điểm bình cấp cô dâu. Chương 331, 3000 kỵ binh chạy Tây Lương. Nửa canh giờ về sau, A Nhạc đêm khuya hỏa tốc vào cung. Nhi thần bái kiến nghĩa phụ. Hắn tuấn lang thiếu niên gương mặt, bởi vì biến thành đen biến gầy, lộ ra nhiều một phần kiên nghị, rút đi không ít ngây ngô. Tần Vân đi thẳng vào vấn đề chấm, có một cái nhiệm vụ muốn giao cho ngươi. Thành, ngươi thì dương danh thiên hạ, bại thì ra ngựa bọc thây, ngươi dám tiếp sao? Nghe vậy, A Nhạc nao nao. Nhìn hai bên một chút, đứng đều là nội các đại thần, cùng đại hạ quân chính nhân viên quan trọng, việc này hơn phân nửa là quân quốc đại sự. Trong nháy mắt, huyết dịch của hắn không hiểu bốc cháy lên. Một đôi sáng như đầy sao hai con ngươi, lộ ra phá lệ kiên định. Nghĩa phụ, có gì không dám? Nhi thần nguyện đi. Hắn ôm quyền, nói năng có khí phách. Nghe đến kiên định như vậy hồi phục, Thần Vân hài lòng cười một tiếng. Nói, Tây Lương Vương Mẫn muốn cùng chắt chắt cắp nhĩ bộ lạc quan hệ thông gia, chẳng muốn ngươi đi Tây Lương đoạt cái kia tân nương, phá hư hai người quan hệ thông gia. Đồng thời ngươi chỉ có hai ngày thời gian, nếu như ngày mốt sáng sớm thoáng qua một cái, đại hôn hoàn thành, như vậy hết thảy đều không có ý nghĩa. A Nhạc biểu lộ hơi hơi biến hóa, cùng vừa mới các đại thần một cái dạng, nhưng hắn có một khỏa báo đáp Tần Vân tâm. Cắn răng một cái, ôm quyền hổ gầm, nghĩa phụ, nhi thần tuân chỉ. Nếu không thể đoạt lại Thảo Nguyên công chúa, chỗ ấy thần liền chết tại cái kia biên hoang chi địa. Tần Vân vô long ỷ, cao hứng phi thường. Đứng lên nói, ngươi yên tâm, lộ tuyến cùng mục tiêu chấm đều đã điều tra rõ ràng, nếu như không nghỉ không ngủ lên đường, vẫn là có thể đến. Chấm thì cho ngươi 3000 thần cơ doanh tướng sĩ, phải tất yếu đánh ra thần cơ doanh trận chiến đầu tiên uy danh. Nói, hắn trong mắt bắn ra nhuệ khí, dám can đảm ngăn trở ngươi người, vô luận là ai, giết, giết, giết. Chấm tại đế đô, cho ngươi làm chủ. Nghe vậy, A Nhạc lòng tin tăng vọt, thật sâu cúi đầu đúng, nghĩa phụ. Nhi thần cáo tử. Thần Vân bỗng nhiên nói, A Nhạc, không đợi, còn có thời gian. Ngươi đi cho ngươi nương nói lời tạm biệt đi. Không. A Nhạc lắc đầu, nói năng có khí phách nói, nghĩa phụ, nếu để cho mẫu thân của ta nói, chỉ sợ nàng liền sẽ không để cho ta đi. Tốt nam nhi trí tại bốn phương, mặc giáp cưỡi ngựa kiến công lập nghiệp. Một trận chiến này là thần cơ doanh trận chiến đầu tiên, nhi thần không muốn chỉ hoãn. Một tuần bên trong, nhi thần nhất định đem chắt chắt cắp nhị công chúa mang về đế đô, hiến cho y phục. Như là nghĩa phụ lúc rảnh rỗi, thì thay thế nhi thần đi nói một tiếng a, còn có ta cái kia chưa về nhà chồng thế tử, cũng biết hội một tiếng. Nói xong, hắn đẩy ra ngự thư phòng cửa, kiên nghị thiếu niên khuôn mặt, đón gió tuyết, từng bước một len ken có lực biến mất. Tuy có lo lắng, nhưng hắn càng muốn báo đáp Tần Vân, báo đáp đại hạ. Nhìn lấy thẳng tắp bóng lưng, có nội các đại thần thổn thức, vuốt râu cảm khái nói từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, 16 tuổi tướng quân, có như thế đẳng phách, đại hạ chi phúc a. Bệ hạ thu một cái tốt con nuôi a. Chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng hoàng thượng. Có các đại thần cùng nhau lấy lòng. Tần Vân lại cao hứng không nổi. Nhìn lấy đêm tối, càng là lo lắng. Trừ hắn, Tiêu Tiễn cũng là như thế. Tây Lương thiện chiến không nói, 3000 người kỵ binh đánh bất ngờ địch quân bụng, một khi bị phát hiện, rơi vào chính là trùng điệp tác chiến, cơ hồ không có đi ra khỏi đến hy vọng. Một cái là A Nhạc nghĩa phụ, một cái là A Nhạc sư phụ, làm sao có thể đầy đủ không nóng ruột nóng gan. Tiêu Tiễn, đi thông báo một chút. Cuối cùng hắn vẫn là không yên lòng, để Tiêu Tiễn cái này lão tướng đi cảnh cáo một hai. Sau 2 canh giờ, ước chừng tờ mờ sáng, đế đô mấy chục dặm bên ngoài trong quân đại trướng, 3000 thần cơ doanh quân sĩ tại A Nhạc xuất lĩnh dưới, dùng ngựa phi nước đại, nhắm thẳng vào Tây Lương. Bọn họ tuy nhiên không phải kiêu dũng thiện chiến lao binh, nhưng thắng ở tuổi tác bình quân bất quá 22, huyết khí phương cương, có một cỗ người khác không có nhiệt tình. Ầm ầm ầm gót sắt chấn thiên, xương bị chấn nát, tuyết hoa nổi lên bốn phía. Các huynh đệ, phụ hoàng chi lệnh, 2 ngày đến Tây Lương cảnh nội. Trấn Bắc Vương tại Phàn Thành đưa mắt nhìn chúng ta. Kiến công lập nghiệp thời cơ đến, cho ta hướng, đừng có ngừng. A Nhạc gào rú, một ngựa phía trước, tay cầm phương thiên hỏa kích, thật có một bộ thần uy tướng quân cái bóng. Nghe đến hắn hô to, 3000 quân sĩ nhất thời cùng đánh máu gà giống như, quát tầm lên, lên lên lên. Thề sống chết hoàn thành nhiệm vụ, vì nước hiệu chung. Đế đô thành trên tường, Tần Vân hất lên cẩm tú long bảo, đón gió tuyết, nhìn xa xa một màn này, những cái kia gào rú cũng tận nhập lỗ tai hắn. Thẳng đến đội ngũ thoáng qua biến mất tại phần cuối, hắn mới hồi phục tinh thần lại. Phong lão, ngươi nói A Nhạc cái này 3000 người, có thể thành sao? Phong lão hơi có vẻ khó làm cùng do dự. Tần Vân khiêu mi Phong lão, ngươi nói thật liền có thể. Hắn giàn mua trên mặt hiện lên một nụ cười khổ, chậm rãi nói lao nô cảm thấy lại là hai thái cực, lấy tập kích bất ngờ có hiệu quả, đại hoạch toàn thắng. Hoặc là, thảm liệt hy sinh, thần cơ doanh 3000 người toàn quân bị diệt. Tần Vân ngửa mặt lên trời phun ra một miệng sương trắng, nói, chấm tin tưởng hắn, nhưng cũng sẽ không cho phép loại tình huống thứ hai phát sinh, trước đây không lâu, chấm đã phái người đi truyền tin, như A Nhạc thất bại, Trấn Bắc quân hội trợ giúp. Phong lão gật đầu, trong lòng cũng yên tâm càng nhiều. Chí ít, không đến mức tại Tây Lương tứ cố vô thân. Tần Vân chắp tay đi phía dưới thành tường, nói, chấm hồi hoàng hậu chỗ đó híp mắt một hồi, tỉnh chuẩn bị tốt xe ngựa. Chấm tự mình đi nhìn xem mục thị. Hắn nhi tử vì chấm vì nước, chấm không thể cái gì cũng không làm. Phong lão gật đầu đúng. Mấy canh giờ sau đó, Hưng Đông, không có ai biết đêm khuya có chưa biên chế hoàn chỉnh thần cơ doanh 3000 người, thẳng hướng Tây Lương. Đế đô vẫn như cũ đông nghịt, dân chúng đều đang ăn mừng lấy lạnh đông sắp đi qua. Nhưng triều đình cao tầng lại như có kiếm treo đầu. Trong đêm qua các hội nghị cho bọn hắn bịt kín một tầng khẩn trương mù mịt. Đại hạ rất nhiều năm không có dùng binh, lần này tính toán là chân chính ý nghĩa phía trên dùng binh, còn liên lụy Tây Lương quan hệ thông gia sự tình, quan hệ to lớn, không cần nói cũng biết. Một khi thua, đối toàn bộ triều đình chính là vô cùng lớn đả kích. Sáng sớm một phen rửa mặt Tần Vân, ngồi lấy xe ngựa, bí mật xuất cung, đầu tiên là thị sát một vòng dân tình. Nghe nhi hội cùng Chiêu Thiên Miếu sự tình sau khi kết thúc, dường như trên đời này không khí đều tĩnh hóa không ít. Dân chúng, thời gian cũng không tệ lắm. Thị sát xong, hắn đi tới mục phủ. Hôm nay mục phủ đã xưa đâu bằng nay. Theo A Nhạc Phong làm phó tướng quân, trong lúc nhất thời hết sức kiên tĩnh, cực độ hòa hồng, quét qua lúc trước quặng cu é trạng thái, thì liên hạ nhân đều nhiều lên. Tiếp vào tin tức mục thị, vội vội vàng vàng đưa đi ra. Một bộ màu trắng váy dài, bao trùm tốt hơn dáng người, eo buộc xanh mang, đầu khắc chấm gỗ, làm sao nhìn làm sao một mạc, có một loại lo chuyện gia đình nữ nhân bình thường hình tượng. Cho dù sau lưng phía dưới không ít người, cũng che giấu không gò má nàng phía trên một màn kia bình dị gần gũi. Vậy, nàng nhìn thấy Tần Vân, lập tức liền muốn hành lễ. Tần Vân lại tiến lên vội vàng ngăn cản, cười ha hả nói suỵt, "Mục phu nhân, ta là cải trang vi hành, không dùng hành lễ." "Ừ, Tần, thần công tử." Mục thị thông minh đổi giọng, nhưng để cho lại có chút không quen, mang theo một vẻ khẩn trương, rốt cuộc trước mặt là hoàng đế a. Tần Vân vô ý thức vỗ vỗ nàng vai, "Không cần khẩn trương, gọi ta Tần Vân là được rồi. Chúng ta thế nhưng là ngang hàng." Hắn lộ ra một cái ấm áp nụ cười. Mục thị náo một cái mặt đỏ. Chương 332, ngươi là ta nương nam nhân. Ngang hàng ngược lại thật là ngang hàng. Nhưng bởi vì một số trên phố lời đồn, bao quát nàng thông gia hoặc gia bên kia đều cảm thấy hoàng đế là sau lưng nàng người. Mục thị tâm lý ít nhiều có chút xấu hổ, bộ dạng phục tùng rủ xuống mắt, gật gật đầu, không nói gì. "Tiểu nha đầu." Tần Vân bỗng nhiên cười lấy hô, ánh mắt tập trung tránh sau lưng Mục thị Mục Tâm. Ngập nước mắt to, da thịt hồng nhuận phân phớt, cột bím tóc sừng dê, phảng phất là một cái búp bê. Bởi vì mộ dung thuấn hoa nguyên nhân, nàng cũng không sợ Tần Vân. Ngược lại dò ra cái đầu nhỏ, lộ ra ngọt ngào nụ cười bệ hạ đại ca ca. Tần Vân yêu thương sờ sờ nàng sống mũi, cười nói dạng này hô có thể không đúng, ngươi mộ dung sư phụ là thê tử của ta hưởng. "Cái kia hô cái gì?" Mục Tâm vung lên cái đầu nhỏ, nhìn xem Mục thị, lại nhìn chung quanh một chút hạ nhân. Đột nhiên, nàng 7-8 tuổi miệng, nói một câu chấn kinh tứ tọa lời nói đến. "Bọn họ đều nói ngươi là ta nương nam nhân, vậy ta có phải hay không cần phải gọi ngươi cha?" Nói nàng hút hút nước mũi, 10 phần đáng yêu, cũng không có cảm thấy mình câu nói này có gì không ổn. Vừa mới nói xong, như sấm sét nổ vang, Mẹ nàng Mục thị mặt vụt một chút lái đến huyết hồng. Tần Vân thì sững sờ, có chút xấu hổ, sau đó là dở khóc dở cười. Những lời này đều là ai dạy đứa nhỏ này? Để Mộ Dung Thuấn Hoa nghe đến, không được tìm chính mình tính sổ sách. Mục trước cửa phủ, rất nhiều phía dưới sắc mặt người cổ quái, dường như nghe thấy cái gì không được sự tình, cùng nhau cúi đầu. Trang diện, một lần xấu hổ tích mịch. Tiểu Mục Tâm cảm giác không ra nói nhầm, còn hồn nhiên ngây thơ tiếp tục nói đại ca bận điệu, bồi tẩu tử, thì không chơi với ta. Bệ hạ, ngươi có thể hay không để cho ta nương lại sinh một cái ca ca? Khu khu cụ. Phong lão như vậy cay độc ổn trọng người, giờ phút này đều ho khan không ngừng, bị kinh hãi tột đỉnh. Xú nha đầu. Ngươi tại nói cái gì? Mục thị hiếm thấy bao nổi, gương mặt đỏ bừng, đúng nhất trưởng thì tát tại Mục Tâm trên nông. Hoa. Mục Tâm ngay sau đó thì gào khóc lên. Nhất thời, Mục thị đẹp mắt con ngươi hiện lên một tia hối hận. Tần Vân lập tức đem Mục Tâm ôm lên đến, không ngừng đập nàng phía sau lưng, cương chịu nói không khóc, không khóc. Mục Tâm, nghĩa phụ một hồi mua cho ngươi đường ăn. Nói, hắn tự thân ôm lấy hải tử đi vào Mục phủ. Cũng là vì nói sang chuyện khác, tránh cho tiếp tục xấu hổ. Trước phủ, Mục phủ chúng hạ nhân, còn có cấm quân, cẩm y vệ, giờ phút này đều có chút hít một hơi lanh khí. Nghĩa phụ, chẳng lẽ bệ hạ đem Mục Tâm cũng thu làm con gái nuôi? Một môn huynh muội đều là hoàng đế con nuôi, đây là nhiều đại vinh diệu a, đây là bao lớn sủng ái a. Những hạ nhân kia nhìn Mục thị ánh mắt càng phát ra kính nể. Không có gì bất ngờ xảy ra, Mục gia sắp là đế đô tôn quý nhất mấy chỗ người ta. Mục thị bản thân bị xem mặt gò má nóng hổi, rất muốn tìm một cái lỗ chui vào. Trong nội tâm nàng ngũ vị tạp trần, có cảm kích, cũng có vẻ u sầu. Quả phụ trước cửa thị phi nhiều, tiếp tục như vậy, chỉ sợ là càng thêm nói không rõ. Phong lao mắt sắc, nhìn Mục thị xấu hổ, lập tức hòa giải nói, "Mục phu nhân, vào phủ đi." Tiểu hài tử đồng luôn vô kỵ, tất cả mọi người không được loạn truyền, kẻ trái lệnh, nghiêm trị. "Đúng." Người khác ào ào không lưng gật đầu, ngậm kín miệng. Mục phủ đại sảnh. Tần Vân tốt một phen an ủi, mới đưa Mục Tâm an ủi tốt, không còn phút tiết. Cái này bút bê quá đáng yêu một số, khóc đều đem Tần Vân tâm hòa tan, coi như không có Mộ Dung Thuấn Hoa cái tầng quan hệ này tại, đoán chừng Tần Vân cũng sẽ đối nàng chiếu cố có thêm. "Bệ hạ, mời uống trà." Mục thị bảo lưu lấy trước kia thói quen, tự thân pha trà, không giả lấy nhân thủ. Tần Vân gật gật đầu. "Tâm Nhi, xuống tới." Mục thị có chút nghiêm khắc nói. Mục Tâm đành phải ủy khuất theo Tần Vân trong ngực leo xuống, tránh ở một bên. Tần Vân cười khổ, "Mục phu nhân, tiểu hài tử đồng luôn vô kỵ, ngươi cũng không muốn quá nhiều tính toán. Chấm rất ưa thích tiểu nha đầu này, ngươi cũng không thể tùy tiện đánh nàng hưởng." Hắn trêu chọc nói. Mục thị nhấp nhấp môi son, gật gật đầu, "Đúng, bệ hạ. Ngươi rất sợ chấm?" Tần Vân khiêu mi. "Không có. Bệ hạ hòa ái dễ gần, dân phụ không sợ." Mục thị nói. "Vậy ngươi tránh xa như vậy làm gì, chấm cũng sẽ không ăn ngươi, ngồi xuống đi, cùng chấm bình tọa." Tần Vân thân thiện nói. Mục thị thụ sủng nhược kinh, nhưng cũng chỉ đánh nghe lệnh, ngồi ngay ngắn trên ghế, vô luận thị nghi hình dáng vẫn là tư thái, đều lộ ra 10 phần đoan trang. Cho dù một mạc, nhưng thực chất bên trong phần kia hàm dưỡng là tại. Lần trước chấm nghe nói, có người nhục mạ ngươi, đã phái người xử lý, hiện tại nhưng còn có nói bóng nói gió. Tần Vân chủ động mở ra máy hát. Mục thị khẽ cười khổ, nghĩ thầm trong khoảng thời gian này không có, chỉ sợ ngài chân trước vừa đi, chân sau lập tức liền có nói bóng nói gió. Nàng thi lễ, nói: "Đa tạ bệ hạ quan tâm, đều là chút đầu đường cuối ngõ người nói huyên thuyên, cũng không sao." Một bên tiểu Mục Tâm tựa hồ muốn nói cái gì, sống sờ sờ bị Mục thị liếc một chút chừng trở về. Ngay sau đó, Mục thị khiến người ta tranh thủ thời gian tiếp đi Mục Tâm. Nàng là thật sợ cái này xú nha đầu, một hồi trong miệng lại nhảy nhót ra cái gì kinh hãi thế tục lời nói đến, để cho nàng cái này nương xấu hổ vô cùng. "Vậy ngươi Mục phủ còn thiếu cái gì? Có thể nói cho chấm, chấm toàn bộ thỏa mãn." Tần Vân hào phóng mở miệng, không có khác ý nghĩ, thuần túy là muốn chiếu cố tốt A Nhạc người nhà. Nhưng Mục thị nghe, khẳng định sẽ suy nghĩ vớ vẩn. Trong lòng cảm kích, nhưng cũng xấu hổ, từ chối nói bệ hạ, Mục phủ nhận được ngài đại ân, đã là qua phi thường tốt. Dân phụ cái này không có gì thiếu. "Đa tạ bệ hạ." Nàng đứng lên, thật sâu cúi đầu. Tần Vân thấy thế, cũng không tiện cưỡng ép giúp đỡ, chỉ là gật gật đầu. Bầu không khí hơi chút ngưng trệ một hồi. Mục thị mi đầu vừa nhấc, đột nhiên hỏi bệ hạ, "Có một việc, dân phụ muốn hỏi một chút." "Ngươi là hỏi A Nhạc a?" Tần Vân thốt ra. Nàng gật gật đầu, mặt mày lộ ra lo lắng, có mấy phần mâu tính quang huy cái đứa bé kia đêm khuya tiến hoàng cung, liền không có lại trở về. "Có phải hay không hắn trong cung phạm chuyện gì a?" Nàng cẩn thận từng ly từng tí nhìn lấy Tần Vân. Tần Vân lắc đầu, "Đó cũng không phải. Ngươi yên tâm đi, A Nhạc chỉ là bị chấm phái đi chấp hành một cái nhiệm vụ, một tuần bên trong hẳn là có thể trở về. Hôm nay chấm đến, cũng là muốn theo ngươi thông báo một tiếng." Nghe vậy, Mục thị buông lỏng một hơi. Đều nói gần vua như gần cọp, nàng liền sợ A Nhạc leo cao, ngã cũng thảm. Mỹ lệ trắng nón mặt lộ ra mỉm cười, "Thật sự là phiền phức bệ hạ, dân phụ." Khác một miệng một cái dân phụ, nghe lấy không tự nhiên, tự xưng ta đi. Tần Vân khoát khoát tay, nghe đến hai chữ kia luôn có loại là lạ cảm giác. Mục thị sững sờ, cẩn thận nói, "Vậy được rồi." "Ừm." "Đây là cái gì?" Tần Vân ánh mắt bị một chương thêu thùa đồ hấp dẫn, phía trên thêu lên huyền đường, chế tác tinh xảo, nhiều kiểu coi trọng, chia nhỏ hút mắt. Mục thị có chút xấu hổ, giải thích nói, "Bệ hạ, đây là đưa cho ta cái kia chưa qua nhón con dâu. Rất đẹp, so trong cung tay nghề đều không thua bao nhiêu." Tần Vân tùy tiện nhìn một chút, tán dương. Mục thị cười khổ, "Bệ hạ nói giỡn, ta cũng sẽ như thế điểm tay nghề, không dám cùng trong cung sư phụ so. Như bệ hạ ưa thích, ta có thể cho bệ hạ thêu thùa, đưa cho trong cung nương nương coi như lễ vật. Bằng không, nhận bệ hạ nhiều như vậy chiếu cố, ta cũng lương tâm khó có thể bình an. Tân Vân gật gật đầu, vậy liền giúp chấm thêu điều quần đùi đi. Bệ hạ, quần đùi là cái gì? Mục thị nhíu mày nghi hoặc, chưa nghe nói qua. Tân Vân khoa tay một chút, nghĩ thầm người cổ đại khố quần, thực sự cũng là không thoải mái. Chỉ là nhìn một chút. Mục thị chấn động, lo sợ không yên thất thố, gương mặt cũng đỏ lên. Bệ hạ, ngài nói là quần lót. Chương 333, Mục thị, tên tử. Tân Vân không có ý thức được không ổn, chân thành nói cũng không tính, muốn ngắn một chút. Trong cung không có người thêu, châm thì ưa thích loại này quần đùi. Mục thị nhíu mày, xấu hổ nói: "Bệ hạ, ta cho ngài thêu, không rất thích hợp đi. Vẫn là để trong cung nương nương thêu đi." "Có cái gì không thích hợp? Châm nhìn ngươi thủ công không tệ, thì ngươi thêu thùa. Ngươi không phải nói muốn báo đáp châm a? Đại sự ngươi làm không, thêu thùa có thể, yên tâm, chỉ cần thành phẩm tốt, châm hội ca ngợi ngươi, thậm chí ban thưởng ngươi thêu thùa nữ công đại sư xưng hảo. Đến thời điểm tới tìm ngươi bái sư học nghệ người chỉ sợ đến đạp phá cánh cửa." Tân Vân cười to, lộ ra cái gì sáng sủa, không có chút nào tà ý. Mục thị cũng nhìn ra hắn không có hắn ý tứ, chỉ có thể cười khổ tiếp nhận. "Cái kia, tốt a. Bệ hạ, cái kia lại cho ta cho ngài đo lên kích thước." Tân Vân gật đầu, rất phối hợp đứng lên, giang hai tay ra lượng đi. Mục thị lập tức để hạ nhân mang đến công cụ, một cái màu đỏ tuyến, phía trên có chiều dài vạch. Nàng ngược lại không có chuyển địa phương, nghĩ đến ngay tại đại sảnh, cũng không có người tán gẫu. Tới gần Tân Vân, nàng cái trán không khỏi có đổ mồ hôi trở xuống, hơi khẩn trương. "Bệ hạ, vậy ta bắt đầu." Tân Vân gật đầu. Nàng hít sâu một hơi, sau đó không lưng, cái kia một cái trước mắt, đem tư thái đường còn phát họa ra tới. Không thể không nói, a di bối tư thái, cũng là tốt, cũng là nợ nàng. Tân Vân nhịn không được nhìn nhiều, sau đó quả quyết thu hồi ánh mắt, nghĩ thầm, sai lầm. Hai người không nói chuyện. Mục thị khẩn trương đo đạc kích thước, bởi vì bối rối, dẫn đến sai lầm nhiều lần. Nàng lượng vòng eo, hai tay mở ra, cầm lấy hồng tuyến khoa tay. Từ xa nhìn lại, tựa như là thân thủ ôm lấy Tần Vân đồng dạng. Hắn cũng bởi vậy, chóp mũi người được một chút nói không rõ mùi thơm, khiến cho người tâm thần thanh hẳn. Túi đầu xem xét, có thể trông thấy Mục thị gương mặt một số hồng nhuận phân phớt. Vì làm dịu xấu hổ, Tần Vân nói: "Các loại A Nhạc bình an trở về, không bằng liền đem hắn cùng Hoắc gia hôn sự làm a. Chấm sẽ đích thân phía dưới ngự chỉ. Hôn lễ, cũng từ lễ bộ đến chuẩn bị." Người bình thường nghe đến dạng này ân sủng, đã sớm vui thượng tiên. Có thể Mục thị lại có chút áp lực, chính mình có tài đứa gì, tiếp nhận nhiều như vậy đấy hả? Nàng trong đầu suy nghĩ lung tung, thậm chí suy nghĩ chẳng lẽ bệ hạ nhìn lên chính mình cái này liêu yếu đào tơ phụ nhân. Nghĩ đến đây, mặt nàng thì càng nóng. "Hả? Làm sao, ngươi không đồng ý?" Tần Vân hỏi lại. "Không, không có. Ta đều nghe bệ hạ, A Nhạc là ngài con nuôi, ngài nói tính toán." Mục thị mất hồn mất vía hồi đáp. Tần Vân gật gật đầu. Lúc này thời điểm, nàng cũng đo đạc tốt. Ngẩng đầu trong nháy mắt, cùng Tần Vân tầm mắt tướng đụng một cái. Mục thị không hiểu thân thể mềm mại mềm nhũn, túi đầu nhanh chóng lui về phía sau. Nam nhân này trên thân quá mức dương cương, nàng khẽ rửa gần, đã cảm thấy toàn thân nóng hổi. Lượng tốt." Nàng nhẹ nhàng nói. Tần Vân gật đầu, nói: "Đã như vậy, cái kia chấm cũng là không quá nhiều cái giày, ngươi bận bịu chính ngươi a, chấm đi." "A, cái này liền đi sao?" "Bệ hạ, không lưu lại. Ăn bữa cơm sao?" Nàng lộ ra có chút lực lượng không đủ, cẩn thận từng ly từng tí. Tần Vân bị nàng giản dị chọc cười, nói: "Lần sau đi. Chấm nếu như đợi tiếp nữa, chỉ sợ phu nhân ngươi tâm liền muốn nhảy cổ họng." Mục thị náo một cái đỏ thắm mặt, nhịp tim đập là rất nhanh. Nàng lấy lại tinh thần, Tần Vân cũng đã rời đi, vội vàng mở ra bước liên tục, theo sau. Đi đến bên hành lang, Tần Vân bỗng nhiên dừng lại. Nàng vốn là thất thần, cái này một chút không dừng lại, phanh một chút thì đụng vào. "Bệ hạ, thật xin lỗi, thật xin lỗi." Khuôn mặt nàng dọa đến trắng bệnh, đụng thiên tử, tại nàng trong ý thức, cái kia cũng là tử tội. Tần Vân lại không thèm để ý chút nào, một mặt ý cười, ấm áp nói: "Không có việc gì, ngươi không có đụng đau a." Dạng này thái độ, dạng này ngữ khí, để nội tâm của nàng không hiểu ấm áp, lắc đầu không có. "Ân, đúng, Mục phu nhân, chấm muốn nói là, ngươi tên là gì?" "Chấm không còn nói ý, chỉ là liền tên đều không biết, cái này cũng không thích hợp." Tần Vân thành khẩn nói. Mục thị bình phục lại tâm tình, nhấp nhấp môi son, nói hồi bẩm bệ hạ: "Ta tên một chữ một cái từ chữ, Mục Tử." Tần Vân trong miệng nhẹ nhàng thì thầm: "Tên rất hay, rất êm hay, theo ngươi người cũng dán vào." Mục Tử xấu hổ cười một tiếng, không có trả lời. Bị một cái nhỏ hơn mười mấy tuổi nam nhân ở trước mặt tán dương tên êm hay, nàng lại không cảm thấy bị mạo phạm, có lẽ là Tần Vân thân phận tôn quý, lại không gì sánh được hòa ái, để cho nàng có chút lòng đi. "Chấm đi, ngươi bảo trọng tốt thân thể, không cần lo lắng A Nhạc, có chấm tại, hắn không biết làm gì sai sự tình." Nói xong, hắn sải bước, không chút nào dây dưa dài dòng rời đi. Lúc đến bất ngờ, lúc chạy lưu loát, không giống một vị tôn quý đế vương, ngược lại giống một trận gió. Mục Từ tại chỗ sững sờ, bị hắn trận này gió bao phủ có chút gợn sóng. Thật lâu, mới phản ứng chạy đến thi lễ đưa mắt nhìn. Các loại Tần Vân đi xa. Nàng ngẩng đầu, mỹ lệ khuôn mặt có một cỗ cùng đậu cơ tương tự đẹp, chỉ bất quá không có kinh diễm như vậy, so sánh bình thường cùng một mạc. "Ai?" Nàng thâm thẳm thở dài một hơi. Nỉ non nói: "Bệ hạ, ngài đối Mục gia đại ân đại đức, ta làm sao có thể báo a?" chỉ hy vọng A Nhạc cái đứa bé kia có thể trong quân đội có chút thành tích a, không muốn cô phụ ngài vun trồng. Sau đó, nàng nhớ tới trước đây không lâu Mục Tâm tiểu nháo kịch, một trận e lệ, chính mình cái này liêu yếu đào tơ, có thể vào bệ hạ pháp nhãn. Rời đi Mục phủ, Tân Vân thuận đường lần nữa thăm viếng Quách Tử Vân. Hắn tuy nói dưỡng thương, nhưng trên thực tế tại trên giường bệnh cũng không có nhàn rỗi, thường xuyên hội chú ý hộ bộ sự tình, quan tâm triều đình tài chính. Khí sắc càng ngày càng tốt, tốt mấy lần cầu Tần Vân để hắn vào triều, nhưng Tần Vân không có cho phép, để hắn hoàn toàn dưỡng tốt bệnh lại nói. Trở lại hoàng cung, đã là buổi chiều. Có châu phủ tình báo truyền về, báo cáo A Nhạc vị trí. Hắn dẫn người, hành quân tốc độ cực nhanh, mặc dù không có dài thời gian hệ thống huấn luyện, nhưng đã không thua một số quân chính quy. Một đường tập kích bất ngờ, thần cơ doanh đã là sắp đến U Châu. Ấn cái tốc độ này, không có gì bất ngờ xảy ra, hai ngày sau khẳng định có thể đuổi tới Tây Lương. Tần Vân rất là hài lòng, phương diện này A Nhạc cho hắn kinh hỉ. Ban đêm, Tần Vân chằn trọc không thể ngủ, Tây Lương chuyện thông ra giống như là tảng đá lớn, lại một lần đặt ở trong lòng hắn. Xài lang trừ bỏ, mãnh hổ còn tại a. Hắn có dự cảm, Tây Lương Vương Mẫn có thể là hắn đời này địch nhân lớn nhất. Các đại thần xem thường nữ nhân, nhưng hắn sẽ không. Cổ đại võ tắc thiên, không phải liền là sức một mình giết sạch trượng phu Lý gia tất cả huynh đệ sao? Thực sự ngủ không được, hắn liền gọi tới Bùi Giao mấy người, cho mình khiêu vũ nhìn. Nến đỏ lùa mỏng, cái kia vũ đạo thật sự là tốt vô cùng. Trong cung điện, tiếng cười như lục lạc giống như thanh thúy. Bệ hạ, nói tốt chỉ khiêu vũ, sao lại đúng thần thiếp động thủ động cước? Không được, chấm đều không thể động thủ động cước. Thần thiếp nào dám? Chỉ là bệ hạ hôn về hôn, khắc cắn. Chấm chẳng những cắn, còn muốn cho các nàng xem ngươi hai chân linh xả lượn có nhánh. Ha ha ha. Tiếng cười duyên liên tiếp, lộ ra cực kỳ mờ mờ. Bệ hạ, ngươi nhìn, các tỷ tỷ, chuyện cười ta. Thần thiếp không thuận theo. Tiếng làm nũng, bên tai không dứt. Chương 334, kỵ binh đã tới, giết vào nội địa. Hai ngày về sau, tảng sáng. Thần cơ doanh nguyện như một thanh sắc bén mũi tên, lấy cực hạn tốc độ đến Tây Lương biên cảnh, phản thành. 3000 quân sĩ, chạy chết mấy ngàn con ngựa khỏe. Nếu không phải ven đường châu phủ tương trợ, chỉ sợ là đến không nơi này. Ùng ục, ùng ục. A Nhạc nhảy vào băng lãnh thấu xương nhỏ sông suối bên trong, từng ngụm uống vào nước lạnh, thậm chí xen lẫn tuyết hoa, có thể đem một người bình thường cổ họng lạnh đến đâm rách. Nhưng hắn, lại như uống cam tuyền. Không chỉ có như thế, 3000 tướng sĩ đều là như vậy. Phóng tầm mắt nhìn tới, hổ lang chi sư, đáng sợ cùng cực. Một phen chỉnh đốn về sau, A Nhạc cứng cỏi con ngươi lộ ra một vẻ sát phạt khí. Xa xa nhìn về phía phản thành phía trên, chỗ đó vương kỳ phiêu đãng. Trấn Bắc Vương là ở chỗ này đưa mắt nhìn ta a. Không nghĩ tới có một ngày, ta A Nhạc cũng có thể chịu đến lễ ngộ như thế. Tin tưởng giờ phút này nghĩa phụ cũng tại đế đô vì ta cầu nguyện. Trong lòng của hắn dấy lên một đám lửa hừng hực cùng chiến ý, ầm ĩ gào rú các huynh đệ. Kiến công lập nghiệp thời cơ đến. Còn có một canh giờ, chắc chắn các nhĩ bộ lạc đưa hôn bộ đội sẽ ở đường cái đi vòng đến Tây Lương nội địa. Mà chúng ta muốn làm liền là cướp người. Chúng ta đối mặt là 300.000 Tây Lương thiết kỵ, đường cái bên cạnh là Tây Lương trọng trấn, bàn thành. Các ngươi sợ sao? Hắn ngửa mặt lên trời gào rú, đứng tại chỗ cao nhất tảng đá. 3000 tướng sĩ đi theo tại hắn, không gì sánh được tâm phục khẩu phục. Âm ý giống to không sợ, không sợ, không sợ. Thanh âm ngập trời, chấn động cửu tiêu, có một cỗ khó nói lên lời thiết cốt đan tâm. Rất tốt. A Nhạc liếc nhìn bốn phía, có một cỗ thiếu niên tướng quân khí chất, chỉ vào phản thành. Chỗ đó, là Trấn Bắc Vương đang nhìn đưa chúng ta. Hắn đã an bài tốt hết thảy, chỉ cần chúng ta đem người đoạn ra, hắn hội xuất lĩnh quân đội giúp chúng ta chống cự truy binh, đến thời điểm chúng ta liền có thể hồi đế đô hưởng thụ vinh hoa phú quý. Các ngươi yên tâm, sống thăng quan tiến tước, chết triều đình hội trợ cấp các ngươi người nhà. Bản tướng quân thể, tuyệt không nói sai. 3000 binh lính, san sát khắp nơi, lại lần nữa giống to vì bệ hạ tận trung, vì bệ hạ tận trung. Giết giết giết. A Nhạc đen gầy trên mặt hiện lên một vẻ chiến ý, một ngày này, hắn chờ thật lâu. Các huynh đệ, lên ngựa. Ào ào ào. 3000 quân sĩ đều nhịp, cấp tốc lên ngựa, không kịp chờ đợi muốn kiến công lập nghiệp. A Nhạc trường thương nhất chỉ Tuyết Sơn, liếc nhìn nói, lật qua ngọn núi này, tức là đường cái. Hết thể dựa theo kế hoạch đi, từ giờ trở đi, chúng ta là một đám thích khách. Không thể xúc động, không thể ham chiến, không thể bại lộ. Các tướng sĩ giống to đúng. Hướng. A Nhạc giống to, một ngựa đi đầu, tay cầm trường thương, không gì sánh được anh tuấn uy vũ. 3000 quân sĩ như một đạo thiểm điện, phóng tới Tuyết Sơn, đem hết thể nguy hiểm coi là không khí, quản chi khí trời giá lạnh, vẫn như cũ duy trì cực cao trình độ cùng tốc độ. Thì dạng này, thần cơ doanh đi đường núi, thuận lợi tránh đi bản thành trọng quân, chui vào Tây Lương bên trong. Tại phía xa phản thành đầu tường, Trấn Bắc Vương một thân quân phục, hai mắt chụp người. Uy vũ đầu vai tràn đầy tuyết hoa, gắt gao nhìn chằm chằm bọn này hung hãn không sợ chết người trẻ tuổi. Vương gia, đây thật là bệ hạ mới thành lập một chi quân đội sao? Mặt tướng nhìn lấy, làm sao giống như là một cái hổ lang chi sư. Một vị thiên tướng cười khổ nói, trong ánh mắt nhiều ít có chút bội phục. Hai đêm không hôn mê, còn có thể có thanh thế như vậy, giết tiến Tây Lương nội địa, cái này tuyệt đối không phải đồng dạng quân đội có thể làm được. Trấn Bắc Vương ánh mắt sâu xa, chậm rãi nói, bệ hạ đã dám để cho bọn họ tới, thì có bệ hạ nói ý. Lĩnh quân người là bệ hạ con nuôi, A Nhạc. Nghe đồn người này có thể chiến tiêu tiễn, khủng bố như vậy. Bệ hạ tuệ nhãn tức châu, sợ là cái này thiếu niên lang lại là tương lai đại hạ quân đội đầu linh a. Cùng nói thần cơ doanh lợi hại, chẳng bằng nói bệ hạ lệ mưu tính sâu xa, càng lợi hại hơn, lộ tuyến cùng tình báo hắn tại phía xa đế đô lại đều làm đến. Thiên tướng con ngươi co rụt lại, kính nể nói: "Sát thực a." Trấn Bắc Vương hít sâu một hơi: "Đi." Thần Cơ Doanh không có khả năng thuận lợi cướp đi quan hệ thông gia đội ngũ, một trận tử chiến không thể tránh được. Để quân đội chuẩn bị, đường cái đại chiến bạo phát về sau, tiền tuyến cấp tốc tạo áp lực, khiến cho Tây Lương không thể toàn quân vây quét Thần Cơ Doanh. Hắn một tay trùng điệp đập tại trên tường thành. Còn lại, cũng chỉ có thể nhìn A Nhạc tướng quân. Hắn có thể đi ra Tuyết Sơn, thì lên như diều gặp gió. Như là đi không ra cái này Tuyết Sơn. Tây Lương Tư Mã gia cũng không chịu nổi bệ hạ lửa giận. Vừa mới nói xong, bốn phía tướng lãnh cúi đầu, kính nể mà nghiêm trọng. Sau đó, phương Bắc quân đội nhiều lần điều động, hấp dẫn Tây Lương lớn bao nhiêu đem chú ý cùng cảnh giác. Tin tức từng tầng báo cáo. Cuối cùng, đến Vương Mẫn trên bàn. Nàng xếp bằng ở tẩm cung lông chồn mềm trên giường, bốn phía vàng son lộng lẫy. Vương Mẫn mị hoặc không gì sánh được, duỗi ra một cái chân ngọc, ngón chân chỉnh tề tinh xảo, trắng như tuyết không gì sánh được, theo đi lên, chân kia có thể nói là tuyệt đại vưu vật. Nàng nhẹ nhàng cắt bỏ ý móng tay, không ngẩng đầu lên nói: "Trấn Bắc Vương lão gia hoặc kia, điều bao nhiêu người?" Vải đỏ bên ngoài trăm bước. Tướng lãnh quỳ xuống, căn bản không dám nhìn. Nhân số cụ thể không rõ, nhưng Tây Bắc giáp giới chỗ đều có đại quân dị động, tựa hồ là có ý thức hướng bên ta tạo áp lực. Nghe vậy, Vương Mẫn trong tay cây kéo dừng lại. Nàng vung lên xinh đẹp khuôn mặt, cái trán có hỏa diễm hoa văn, nhíu mày lại, mấy phần sắc bén. Đây là bao lâu sự tình? Tướng lãnh kính nể nói: "Hồi bẩm đại nhân, có chừng hơn nửa canh giờ." Hôn trướng. Vương Mẫn tức giận, cặp mắt đào hoa quét tới, cái kia tướng lãnh ngoài trăm bước thì phát giác sắc cơ, ầm ầm một tiếng quỳ xuống đất. Vì cái gì hiện tại mới bẩm báo tới? Đem dẫn đầu đổ mồ hôi lạnh. Đại nhân, đã là nhanh nhất, khí trời ác liệt, từng tầng báo cáo, chỉ hoãn không ít thời gian. Nghe vậy, Vương Mẫn tức giận lên đầu, trong tay cây kéo quăng ra. Trên không trung trượt ra màu trắng bạc mang. Ầm. Cuối cùng, vững vàng cắm vào tướng lãnh đầu gối xuống mặt đất. Xâm nhập ba tấc, chênh chênh phát run. Tướng lãnh tại chỗ sắc mặt tái nhợt, suýt nữa cất đái bài tiết không kiềm chế. Hừ, một đám rác rưởi. Lập tức cho cô lăn ra ngoài, đi thông báo Phượng Sơ tướng quân, để hắn biến hóa đón dâu lộ tuyến. Vương Mẫn đứng lên, phong hoa tuyệt đại, gương mặt bên trên treo một tia khó coi, dường như phát giác được không chuyện tốt. Trấn Bắc Vương không có khả năng vô duyên vô cớ triệu tập đại quân tạo áp lực, hắn hẳn phải biết lúc này tuyết lớn chưa qua, khai chiến là lưỡng bại câu thương. Nhất định là cầu hoàng đế biết quan hệ thông gia sự tình, có hành động. Nàng ánh mắt sắc bén, vô cùng thông minh. Lại nói khiến người ta nói cho Tư Mã Tông đại đô đốc, liền nói đường cái có biến, để hắn tự mình dẫn tinh nhuệ trước đi đón hôn, bằng không sợ có biến cố. Tướng lãnh đã sớm sợ vỡ mật, chỗ đó còn dám hỏi nhiều cái gì? Cuốn quýt dập đầu vâng vâng vâng. Mặt tướng cái này đi. Bọn người lộn nhào sau khi đi, lại là một vị tướng lãnh vọt tới, thở không ra hơi, kinh hoàng hô lớn: "Đại nhân, không tốt. Chúng ta cùng đón dâu đội ngũ mất đi liên hệ. Chắc chắn cấp nhĩ bên kia quân đội không có đúng hạn thông qua đường cái. Đồng thời đường cái có chiến tranh giấy lên, tựa hồ là có đại chiến bạo phát." Ầm. Vương Mẫn Mỹ lệ tay ngọc, tay không bóp nát một cái bàn, võ công cao dọa người. Nàng ánh mắt lạnh lẽo. Lâu như vậy giao thủ, nàng liền biết Tần Vân không có khả năng một chút không biết rõ tình hình, một chút việc cũng không làm. "Là ngươi sao?" "Tần Vân, cô nam nhân tốt. Ngươi tốt nhất tự phụ đến tự mình đến khai chiến, phá hư quan hệ thông gia. Cô nhất định khiến ngươi đã đi là không thể trở về, quỳ gối cô dưới chân, cầu xin khoan thứ." Chương 335, đại đô đốc hắn nhằm nhỏ gì? Nàng cặp mắt đào hoa giấy lên hừng hực lửa mạnh, báo thủ tâm mãnh liệt nhảy lên. Bất kỳ một cái nào có thể đánh bại Tần Vân cơ hội, nàng cũng không nguyện ý buông tha. "Đi, trước hết để cho đại đô đốc tiến đến." "Cô cũng muốn tiến đến." "Thông báo các nơi, nghiêm phòng trấn Bắc quân đánh lén, chỉ thủ không công." Nói xong, nàng váy dài chấm đất, mọi loại phong tình, một chân bước ra, biến mất không thấy gì nữa. Theo nàng hành động, toàn bộ đại Tây Lương động lên đến, như là lạnh đông báo tuyết, khiến người ta rụt rè. Tại phía xa đế đô, mặt trời chói chang, sáng sớm khí trời rất không tệ. Có thể Tần Vân lại như ngồi bàn trông, liền sắc mặt đều một mực giằng co, không có biến hóa. Trong lòng bàn tay càng là nắm mồ hôi vô số. Thái cực điện bên trong, văn võ bá quan khẩn trường, cũng là lo lắng trùng điệp. Thần Cơ Doanh tập kích bất ngờ Tây Lương, phá hư quan hệ thông gia, đã không phải là bí mật. Trọng đại như thế hành động, có thể nói quan hệ đến ngày sau thu hồi Tây Lương tiến triển, chỉ có thể thắng, không thể thua. Cố Ái Khanh tính toán thời gian, A Nhạc tướng quân cũng đã tiến vào Tây Lương nội địa a. Tần Vân đột nhiên hỏi một câu. Cố Xuân Đường nhìn xem bên ngoài sắc trời, sau đó xoa lau mồ hôi, nghiêm túc nói: "Chỉ sợ không chỉ có tiến nhập Tây Lương nội địa, nếu dựa theo kế hoạch, A Nhạc tướng quân giờ phút này chỉ sợ cùng chắc chắn cấp nhĩ bộ lạc đưa hôn đội ngũ khai chiến." Nghe vậy, nội các đại thần, quân đội lao đại, ào ào lộ ra lo lắng. Ai cũng biết, một khi chiến đấu khai hỏa, Thần Cơ Doanh cùng A Nhạc đứng trước là cái gì? Tuyệt đối là 100.000 vây quét, thiết giáp xoắn giết. Nhìn thấy bọn họ khẩn trương như vậy, Tần Vân vô đuổi, từ vừa mới khẩn trương, đột nhiên lại lộ ra nụ cười. "Là chấm lo ngại. A Nhạc thần dũng, chấm không nên lo lắng. Đã thành kết cục đã định, tiếp xuống tới thì xem bản thân hắn. Người tới, đem hoàng hậu chế biến canh hạt sen, cho chư vị ái khanh nhóm phân phát, chúng ta thì ăn canh, các loại tin chiến thắng." Thấy thế, rất nhiều đại thần kinh ngạc. Tình huống như vậy, bệ hạ lại còn có thể vững như bàn thạch. Bọn họ không nghi ngờ, ngược lại là mười phần kính nể. Bội phục phần này định lực cùng tự tin, có lẽ đây chính là bệ hạ chỗ độc đáo. Theo canh hạt sen lục tục ngo ngoe bị cung nữ bưng lên, chịu đến Tần Vân cảm nhiễm, bọn họ cũng ào ào bắt trước, trò chuyện lên trời, nói đến chính vụ. Chỉ chốc lát, Thái Cực Điện liền cười nói. Nhưng Tần Vân chuyện trò vui vẻ mặt ngoài dưới, thực cũng tại vì A Nhạc lo lắng, cũng tại vì hành động lo lắng. Quân sự bại một lần như núi đổ, lần này thua, về sau lại đánh Tây Lương, sĩ khí tất nhiên đê mê. Thời gian chuyển rời, từng giây từng phút trôi qua. Tây Lương, đường cái, lạnh thấu xương mà thấu xương gió lạnh, như sắc bén đao tử đồng dạng, xét qua A Nhạc ngây ngô mà khuôn mặt kiên nghị. Hắn cao ngất kia như tiêu thương thân thể, đã là vết máu loang lổ. Trong đống tuyết, thây nằm vô số. Theo hắn sau cùng nhất mâu, chọn chết một vị Tây Lương tướng lãnh, đón dâu cùng kết thân đội ngũ, xem như bị hắn mang theo 3000 thần cơ doanh binh lính, làm cái nhào nát. Thần cơ doanh thương vong không nhỏ, nhưng lại chiến ý dâng trào. Kinh lịch máu tươi tẩy lễ, cả chi đội ngũ thoát thai hoán cốt, có một cỗ trong quân sát khí như cỏ. Tiểu quỷ gặp, cũng phải hai chân run lên. A Nhạc trường thương nhất chỉ, đối với cái kia khảm đầy lục bảo thạch bảng xe ngựa to, hét lớn. Phụng nghĩa phụ hoàng chỉ, mang chắc chắc cấp nhĩ công chúa, hồi đế đô thấy một lần. Công chúa, còn mời xuống xe, lên ngựa. Mặt tướng mang người ra Tây Lương. Trong xe ngựa thảo nguyên công chúa, thanh âm tuyệt không bối rối. Ngược lại mang theo từng tia trào phúng, thanh tuyến đặc biệt đại hạ tiểu hài tử tướng quân, bản công chúa nên nói ngươi gan lớn, vẫn là ngươi phụ hoàng quá ngu. Thì các ngươi cái này mấy ngàn người, cũng dám đến Tây Lương nội địa. Khuyên các ngươi đi mau, bằng không, chờ lát nữa một cái đều phá vây không. Nghe vậy, hơn 2000 quân sĩ giống to làm càn. A Nhạc cũng là nổi giận, quát lớn im miệng. Nghĩa phụ dùng binh, há lại ngươi có thể phỏng đoán. Nhanh chóng xuống xe ngựa, bằng không đừng trách vốn đem không lưu tình. Trong xe ngựa công chúa như cũ khinh thường, kiêu ngạo nói ta chắc chắn cấp nhĩ bộ lạc nữ nhân, không tiếp thụ bất luận cái gì uy hiếp. Có gan, tới bắt ta. Hừ. A Nhạc hừ lạnh, vỗ lưng ngựa, thọc sâu bay lượn bảng xe ngựa to phía trên. Nếu không phải trước khi đi, Tiêu Tiễn bàn giao, không thể đối công chúa vô lý, làm không tốt sẽ trở thành hắn nghĩa mẫu, hắn sớm liền trực tiếp động thủ. Nhiều trì hoãn một giây, thần cơ doanh thì nhiều một phần nguy hiểm. Cong. Tiếng xé gió phát ra. Dâu có dị tộc khí tức xe ngựa, nặng nề rèm về sau, một thanh loan đao đâm ra. A Nhạc con ngươi sắc bén, tay không đoạt kiếm, chỉ trong nháy mắt. Loảng xoảng, loan đao không cánh mà bay. Tốt đại lực lượng. Xe ngựa kia bên trong phát ra tiếng kinh ngạc khó tin âm. A Nhạc mãnh liệt dậm chân một cái, nặng đến hơn ngàn cân xe ngựa kịch liệt run lên, suýt nữa tan ra thành từng mảnh. Không nên ép ta. Tranh thủ thời gian lên ngựa. Trong xe ngựa công chúa không vui hừ, kính ngươi là anh hùng, thần phục với ta, ta thay ngươi cầu tình, để Tây Lương đại đô đốc tha cho ngươi một mạng. A Nhạc cười lạnh. Tây Lương đại đô đốc, hắn nhằm nhỏ gì? Đến nghĩa phụ ta trước mặt, hắn chỉ có quỳ xuống phần. Bản tướng quân trừ nghĩa phụ, không phục bất luận kẻ nào. Công chúa, ngươi đi là không đi. Cái kia công chúa tính tình liệt, đối chọi gay gắt vậy liền để ngươi phụ hoàng tự mình đến mời ta. Hắn một cái xu lao đầu tử, thế mà cũng muốn đoạt bản công chúa, hắn muốn làm gì? A Nhạc im lặng, nghĩa phụ hùng thao vĩ lực, anh võ không hay, há lại lao giả nát rượu. Cái này thảo nguyên công chúa, cũng quá để ý mình. Bản tướng quân không có thời gian tranh với ngươi luận. Tốt, đã ngươi xuống tới. Cái kia chiếc xe ngựa này, cũng cùng nhau mang đi đi. Nói xong, A Nhạc nhảy xuống xe. Bả vai khẽ trống, hai tay một lần hành động. A. Toàn thân hắn dùng lực, nổi gân xanh. Chỉ thấy rơi vào hố sâu, nặng đến ngàn cân cự xe ngựa to vậy mà phát ra ầm ầm ầm thanh âm, sau đó theo tuyết trong hố chuyển đi ra. Thiên sinh thần lực. Trang diện một lần sợ hãi. Thần cơ doanh ở đâu? Hộ vệ xe ngựa, phá vây. A Nhạc gào rú, thanh âm như sấm, đáng sợ không gì sánh được. Đây tuyệt đối không thua cái gọi là bá vương cử đỉnh. Phá vây. Phá vây. Hơn 2000 thiết giáp cấp tốc dựa vào, ném đi không tất yếu đồ quân lu, hai mắt huyết hồng, tạo thành trận hình. Trong xe ngựa thảo nguyên công chúa, phát ra tiếng kinh ngạc khó tin. Thiên sinh thần lực dũng sĩ a. Hảo lợi hại. Bộ lạc đệ nhất dũng sĩ cũng không có hắn khoa trương như vậy chứ, cái này vẫn là người sao? Ai, đáng tiếc, theo đại hạ quốc lao già nát rượu hoàng đế, nhất định phải chết tại cái này Tây Lương. Như là cùng bản công chúa, tốt biết bao nhiêu. Trong lời nói, khó nén đáng tiếc tâm tình cùng thực chất bên trong tiêu ngạo. Nàng cũng không lo lắng cho mình, cho rằng trận này cướp hôn, nhất định là một trận náo kịch. Hoàng đế lao đầu kia đã định trước lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Bằng xe ngựa to bị hộ vệ ở giữa, hơn 2000 quân sĩ bảo hộ, dục ngựa phi nhanh, muốn đường cũ phá vây. Đáng tiếc, Tây Lương binh mã cũng không phải ăn chay. Rất nhanh liền đuổi theo. Gió tuyết đầy trời bên trong, đen nghịt kỵ binh chấn thiên động địa, theo đường chân trời xếp thành một hàng, tràn ngập túc sát. Cực nhanh tiến tới ở giữa, động tĩnh chấn động. Tư Mã Tông hai mắt huyết hồng, hoàng đế cũng dám phái người đến đoạt chính mình vị hôn thê, đây là sỉ nhục. Vô cùng lớn sỉ nhục. Triều đình chó săn. Cho bản đô đốc đứng lại, ngươi chạy không? Chó chết, người nào cho ngươi lá gan, dám đến Tây Lương nội địa? A. Tiếng giống giận dữ, phá lệ phách lối, như sói đói chụp mồi, an chắc thần cơ doanh. Thần cơ doanh quân sĩ, sắc mặt tào hào biến đổi. Tướng quân, làm sao bây giờ? Bọn họ rất nhiều người, sợ là có mấy chục ngàn. Chúng ta bộc hậu, ngài mang thảo nguyên công chúa phá vây đi. Bất kể như thế nào, hoàn thành nhiệm vụ quan trọng. A Nhạc khuôn mặt tràn ngập lãnh khốc, quát lớn đánh rắm. Các ngươi đi, vốn đem mang thân vệ bộc hậu. Chỉ là mấy chục ngàn người mà thôi, vốn đem sợ cái gì? Hắn nắm chặt dây cương, chiến mã hí lên, cấp tốc thay đổi đầu thường, như thiêu thân lao vào lửa đồng dạng thẳng hướng Tây Lương dòng lũ sắt thép bên trong. Âm ỉ gào rú giết hết Tây Lương 1 triệu binh, bên hông bảo đao máu rải tanh. Chương 336, tấn bối phận, ngươi muốn gọi ta nghĩa mẫu. Hai quân đối chủng, xuống ngựa tức tử. Đó là huyết nhục va chạm, sát ý khuấy động, viết lên một bài Tây Lương hành khúc. A Nhạc vứt bỏ trường thương, vung vẩy phương thiên hỏa kích, đứng tại ngàn vạn quân sĩ bên trong giống như không ngã tướng kỳ, hai tay vung vẩy, thu hoạch sinh mệnh. Người này là ai? Như thế dũng mãnh. Tư Mã Tông cưỡi ngựa tại một ngọn núi cao phía trên, nhìn ra xa rộng đại chiến trường, trong mắt có phẫn nộ cùng sát ý. Bốn phía tướng lãnh, hai mặt nhìn nhau, có thể không nhận ra A Nhạc. Tên con tiếp, một đám ăn trắng cơm khô, địch nhân tiến đến, các ngươi liền tên đều không biết sao? Tư Mã Tông nộ hống, có chút dữ tợn. Người tới, đi xuống đem này người đầu lâu cho bản đô đốc dâng lên. Những cái này tướng lãnh vô ý thức toàn bộ vừa lui, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, A Nhạc chính là bất thế hổ tướng, đi xuống tìm hắn thì là chịu chết. Còn không bằng để thiên quân vạn mã kéo chết hắn. Hôn trướng, hoàng đế một cái không biết tên chiến tướng, thì đem các ngươi bức thành cái dạng này a? Lao tử Tây Lương thua hắn cầu hoàng đế sao? Một đám rất rưởi. Tư Mã Tông giống to, một chân đá vào bên cạnh đem trên thân, trong mắt là căm giận ngút trời. Thì tại đông đảo tướng lãnh tiến thối lưỡng nan thời điểm, có số lớn kỵ binh bảo hộ lấy một tôn xe phượng đến đây, ầm ầm ầm thanh thế, cực độ đáng sợ. Đại đô đốc không cần tức giận, người này là hoàng đế con nuôi A Nhạc, nếu như không có đoán sai, hắn binh cũng là đế đô một mực tại bí mật huấn luyện thần cơ doanh. Vương Mẫn thanh âm êm dịu vũ mị, dường như không chút nào bị cái này ngút trời mùi máu tanh quấy nhiễu. Tư Mã Tông cưỡi ngựa lập tức tới gần, cơ hồ A Duôn định hót nói: "Ân sư, làm sao ngươi tới?" "Không có việc gì, ngươi trở về đi, bản đô đốc có thể làm được." Cầu hoàng đế đem bàn tay đến Tây Lương đến, bản đô đốc thì cho hắn chặt. Vương Mẫn đi ra xe phượng, ung dung hoa quý áo bào đỏ tung bay, mị không gì sánh được. Nàng cặp mắt đào hoa lóe qua vẻ khinh bỉ, mấy chục ngàn đại quân cầm mấy ngàn người không có cách nào, còn dám nói chém đứt hoàng đế tay. Thản nhiên nói đại đô đốc hay là đi thôi. Ngươi dẫn theo quân đi đoạt về sát minh công chúa. Nơi này, giao cho ta. Nghe vậy, Tư Mã Tông lúc này mới nhớ tới công chúa đã bị cướp đi. Hắn không nói hai lời, gật đầu nói tốt, làm phiền ân sư. Tuyệt đối không nên để hoàng đế con nuôi sống mà đi ra đi, bản đô đốc lập tức đi đoạt lại công chúa. Vương Mẫn không có trả lời, ánh mắt mà chính là nhìn về phía chiến trường. Gió tuyết đập vào mặt, tóc xanh loạn vũ, nàng một nữ nhân tại cái này sát phạt khí chiến trường lại như là chính thức chủ nhân. Thần Vân con nuôi sao? A, nghe nói cậu hoàng đế đối ngươi còn cực kỳ coi trọng. Nàng môi đỏ nhấc lên một vệt mị hoặc nụ cười. Phất phất tay, để cờ quan viên cấp tốc truyền lệnh. 30.000 người chiến trường cấp tốc chia cắt, hình thành một đạo pháo đài, vây quanh A Nhạc cầm đầu 500 người bọc hậu quân. A Nhạc dưới chân, thây nằm vô số, máu chảy thành sông. Thi thể đều nhanh chồng chất thành núi nhỏ. Hai quân đối mặt, giết đỏ mắt, nhưng tạm thời là dừng lại. Tướng quân, mau nhìn cái kia. Một cái lại đem ngón tay đoạn, chính mình lại cảm giác không thấy, chỉ hướng Vương Mẫn. A Nhạc nhìn qua, chỉ gặp một cái xinh đẹp không gì sánh được, khí chàng đáng sợ nữ nhân đứng vững vàng tại đỉnh núi. Những cái được gọi là Tây Lương cao tầng, tất cả đều phụ phục tại dưới chân. Một khắc này, cho dù A Nhạc cũng có chút rung động, hắn chưa từng thấy có như thế khí chất nữ tử. Người này là ai? Vì cái gì nàng có thể xuất hiện ở đây? Người là ai? A Nhạc nhíu mày giống to, phương thiên họa kích chỗ chỉ, không sợ hãi chút nào. Vương Mẫn môi đỏ giơ lên. Ta là ai? Ấn bối phận, ngươi còn phải gọi ta một tiếng nghĩa mẫu. Nghe vậy, A Nhạc con ngươi hơi co lại, đại thất kinh sắc. Ngươi, ngươi là Vương Mẫn? Vương Mẫn mím môi cười một tiếng, áp sát tóc mai. Thản nhiên nói nhìn đến đế đô còn giữ tên của ta à, cũng đều là mắng ta à. Nàng con ngươi chuyển một cái, nhiều hứng thú tiểu gia hỏa, ngươi giết ta Tây Lương nhiều người như vậy, ngươi nói giải quyết như thế nào? Không bằng ngươi quỳ xuống đến gọi ta một tiếng nghĩa mẫu, ta tha cho ngươi như thế nào? Hừ. A Nhạc phát ra hừ lạnh. Ngươi chẳng qua là nghĩa phụ ta không muốn nữ nhân mà thôi, người khắp thiên hạ đều biết ngươi là phản tặc. Ta tại sao muốn bảo ngươi? Vương Mẫn rất ít tức giận, nhưng mỗi lần nghe thấy ngươi chẳng qua là hoàng đế không muốn nữ nhân như thế tới nói, nàng liền muốn bạo tẩu. Nàng đại mi nhẹ chau lại, chim sa cá lặn khuôn mặt dần dần biến đến băng lãnh. Thần Vân, đây chính là ngươi dạy đi ra tốt con nuôi a. Liền tôn trọng trưởng bối cũng không biết, cũng được, ta hôm nay thì thay ngươi quản một chút cái này không coi bể trên da gì vật nhỏ. Phượng Sơ, một vị thẳng tắp tướng lãnh đứng ra, lộ ra một chút chật vật, trên thân mang thương. Vừa mới hắn đón dâu, mang mấy ngàn người cũng là bị A Nhạc đánh lén, trực tiếp cho đánh tan. Đại nhân, có mặt tướng. Vương Mẫn cặp mắt đảo hoa liếc hắn một chút, lạnh như băng nói lại cho ngươi một cơ hội, bắt không được A Nhạc 500 người, ngươi thì tự sát đi. Phượng Sơ toàn thân run lên, hai mắt sợ hãi. Sau đó khuất nhục chiến bại, mang đến ngập trời phẫn nộ bạo phát. Cắn răng nói đại nhân, tuân mệnh. Trong chiến trường, vang lên A Nhạc cái kia tuổi trẻ không bị trói buộc cười trào phúng âm thanh. Bại tướng dưới tay mà thôi. Tây Lương là không có người có thể phái sao? Thế mà còn phái hắn đến. Chỉ bằng ngươi những thứ này quân tôm tướng tôm, như thế nào cùng nghĩa phụ ta đấu? Nói, hắn vương thiên họa kích nhất chỉ. Thần cơ doanh chúng tướng sĩ chấn động, đồng thời dọn xong phá vây cùng trùng phong tư thế, sắc bén không thể đỡ. Hắn lớn tiếng quát tầm lên khuyên ngươi một câu. Nhanh chóng xuống ngựa tiếp nhận đầu hàng, cùng vốn đem hồi đế đô gặp mặt nghĩa phụ, thỉnh cầu hắn khoan dung. Nếu như ngươi thái độ thật tốt, có lẽ nghĩa phụ có thể nể tình trước kia phu thê chi tình, tha cho ngươi một mạng. Vương Mẫn cười khẽ, gió đông quất vào mặt, mặt nàng phá lệ lạnh lùng. Ta cần hắn tha thứ sao? Cầu hoàng đế, như nhớ kỹ phu thê chi tình, cũng sẽ không giết ta vương gia cả nhà. Cho dù ta vương gia muốn đem cầm triều chính, ta ngay từ đầu cũng không có hung ác quyết tâm giết hắn, bằng không Mạn Đà La độc một lần liền có thể đòi mạng hắn. Hắn dám để cho ngươi đến, ta thì tiễn hắn một món lễ lớn. Phượng Sơ, còn chờ cái gì? Bắt sống hắn! Vương Mẫn lên tiếng hét lớn, tuyệt mỹ khuôn mặt có một loại bá đạo cùng không thể trái nghịch cảm giác. Phượng Sơ nhìn ra nàng nổi giận, trong lòng sợ hãi, cấp tốc lên ngựa, xuất lĩnh 3.000 kỵ binh hướng dưới núi phóng đi. Gót sắt chấn thiên, đáng sợ không gì sánh được. Tiểu tặc, để mạng lại! Phượng Sơ giống to, thế tất yếu rửa sạch nhục nhã. A Nhạc ánh mắt tràn ngập sát khí, ngươi là cái thá gì? Hắn không chế chiến mã, tiến lên. Hai kỵ ở trên đường chân trời càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, tựa như là hai chiếc chiến xa, không đến một phương xe hư người chết là sẽ không kết thúc. Vô số thân vệ tại sau lưng truy đuổi, tràn diện một lần rung động. Chết! A Nhạc giống to, hai chân thúc vào bụng ngựa, mã nhi hí lên, hai vó câu thật cao vung lên. Sau đó, hắn vung mạnh nặng đến 800 cân phương thiên hỏa kích, hung hăng chặt xuống. Phượng Sơ cũng vung ra trường đao, đáng tiếc lực lượng không tại một cái phương diện phía trên. Hắn đồng tử, từ phẫn nộ đến thất thố, lại đến sợ hãi. Sau cùng, vĩnh viễn dừng lại. Phốc vậy, dưa hấu lớn đầu người, bị phương thiên hỏa kích chặt thành bốn cánh hoa. Thậm chí, Phượng Sơ cái này Tây Lương thanh niên danh tướng, liền kêu thảm đều không có phát ra tới, một tiếng ầm vang rơi xuống đất, hóa thành sát chết. Tây Lương một phương, hai mắt trừng lớn, không gì sánh được sợ hãi. Thần cơ doanh tướng sĩ, sĩ khí đại trấn, nâng đao hô to tướng quân Uy Vũ, tướng quân Uy Vũ. Vương Mẫn cặp mắt đảo hoa nhíu lại, trong lòng cũng là thất kinh, người khác nhìn không ra con đường, nàng cái này võ công cao thủ vẫn có thể. Tiểu gia hỏa này, tuyệt đối thiên sinh thần lực, dũng chặn tam quân. Đương nhiên, một cái mưu kế tại nàng trong đầu lóe qua. Để hắn cướp đi sát minh công chúa, giết chết Tư Mã Đồ cũng chưa chắc không thể. Nàng môi đỏ hơi hơi dương lên, phá lệ xinh đẹp, cũng để cho người rụt rè. Chương 337, ngươi liền cái nam nhân cũng không tính là. Đỉnh núi, gió tuyết gào thét. Chỉ nghe thấy Vương Mẫn phía dưới một đạo mệnh lệnh. Vây ba thả một. Sau đó, nàng vậy mà liền đi. Nàng dường như đối A Nhạc sách không lên hứng thú gì, cũng không muốn trả thù Tần Vân. Tây Lương chúng tướng, hai mặt nhìn nhau, có thể lại không dám hỏi nhiều. Vây ba thả một, loại chiến thuật này, không phải nói rõ muốn thu nhỏ tổn thất, thả địch nhân một con đường sống sao? Phan Thành. Tiếng trống chấn thiên. Trấn Bắc quân nhiều lần động tác, náo ra rất đại động tĩnh, thậm chí là một bộ ta muốn công thành bộ dáng. Báo, bàn thành không có có dị động, thậm chí Tây Lương biên cảnh dọc tuyến thành trì, một mực không có triệu tập binh mã đi vây quét thần cơ doanh. Nghe vậy, vốn là tin tức tốt, Trấn Bắc vương lại lộ ra vẻ ngờ vực. Vì cái gì đường cái chiến hỏa liên thiên, công chúa đều muốn bị cướp đi, mà Tây Lương mặt ngoài lại không hiện bối rối. Điều một chút nhân mã, hoặc là hình thành vòng đây, đây mới là phản ứng bình thường a. Thôi, không điều binh, A Nhạc cũng nhẹ nhõm một chút. Truyền vốn đem chi mệnh, 30.000 Trấn Bắc quân đi Tuyết Sơn tiếp ứng thần cơ doanh. Phan Thành tất cả tướng sĩ chuẩn bị tốt công thành, vây ngụy cứu triệu. Ngắn gọn lời nói, lộ ra láo tướng ổn trọng. Tuyết Sơn tức là Tần Vân thám tử tìm tới đường nhỏ, lộ trình sóc này, hơi không chú ý, liền muốn rơi chết. Hoặc là tuyết lở. Quân đội căn bản không dám thông hành. Có thể A Nhạc làm đến. Phía dưới núi tuyết, có một con sông, gọi dắt bờ sông. Từng cái nhuốm máu tướng sĩ, nửa người dưới đắm chìm trong bên trong, đối lạnh lẽo không hề hay biết. Lộ ra nửa người trên phần lớn mang thương, máu tươi không ngừng chảy ra. Có thể tại trên mặt bọn họ không nhìn thấy một tia đau đớn. Lưng tựa lưng, tổng cộng hơn 1.800 người bảo vệ lấy trung gian xe ngựa. Đây là thần cơ doanh tướng sĩ, còn có thể thở dốc đều ở nơi này. Nguyên bản lật qua Tuyết Sơn, bọn họ liền có thể phóng ngựa đi xa, tiến vào Trấn Bắc Vương địa bàn, hoặc là trực tiếp giết trở lại quân nội. Nhưng thời khắc cuối cùng vẫn là bị đuổi kịp. Tư Mã Tông tự mình dẫn 30.000 tinh binh đoàn đoàn bao vây nơi này. A Nhạc theo Vương Mẫn chỗ đó giết ra khỏi chúng đây, cùng đại bộ đội tụ hợp, nhưng lại hãm sâu bao vây. Nếm thử hất ra, nhưng vô dụng. Bởi vì địa thế cũng là như thế. Tư Mã Tông liệt mã hí lên, một ngựa bước ra. Trong ánh mắt mang theo sát ý ngút trời. Tiểu tặc, bản đô đốc mặc kệ ngươi là làm sao tiến Tây Lương, cũng mặc kệ ngươi là làm sao thoát khỏi truy binh, gấp rút tiếp viện tới. Ta Tư Mã Tông chỉ cho ngươi một cái cơ hội, thả lại bản đô đốc tân nương, xuống ngựa tiếp nhận đầu hàng. Ba quỷ chín bái, khẩn cầu bản đô đốc khoan dung. Vừa mới nói xong, Tây Lương thiên quân vạn mã, cùng nhau gào rú xuống ngựa tiếp nhận đầu hàng, ba quỷ chín bái. Xuống ngựa tiếp nhận đầu hàng, ba quỷ chín bái. Thanh âm chấn động vân tiêu. Sát khí như cỏ. A Nhạc cương nghị mà lạnh lùng gương mặt, hiện lên một cái nụ cười, mang theo vết máu, để người tê cả da đầu. Người tân nương, ai cho phép? Nghĩa phụ ta triệu kiến công chúa, nói không chừng hội phong nàng là nương nương, ngươi chỗ nào dám làm cản? Thần cơ doanh chúng quân sĩ, chịu đựng lạnh lẽo cùng đau đớn, cất tiếng cười to ha ha ha. Tiếng cười kia kích thích đến Tư Mã Tông thần kinh nhạy cảm. Hắn mặt biến đến tái nhợt, nắm quyền bạo hùng nói, nghĩa phụ của ngươi, hắn là cái thá gì? Dám cướp ta Tư Mã Tông tân nương, các ngươi cùng cầu hoàng đế chuẩn bị tốt tiếp nhận ta đại Tây Lương lửa giận sao? A Nhạc đối chọi gay gắt, thu cúng họng, dùng càng lớn tiếng âm gào rú con mẹ nó ngươi lại là cái thá gì? Ngươi Tây Lương lửa giận, rất đáng sợ sao? Nếu không phải nghĩa phụ có mệnh, vốn đem hiện tại thì giết xuyên ngươi trùng quân đại trướng. Tư Mã Tông nổi giận, mắng to Cẩu Hoàng đế, Cẩu Hoàng đế, ta không đội trời chung với ngươi. Hắn trợn mắt nhìn về phía A Nhạc đem công chúa thả lại đến, bản đô đốc theo ngươi công bằng nhất chiến. Ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi cái này nhóc con có bao lớn bản sự. A Nhạc trong mắt sắc bén, có một cỗ bẩm sinh ngạo khí. Khinh thường nói công chúa chính là nghĩa phụ muốn người, muốn người, ngươi tiến lên thử một chút. Cái kia liếc nhìn thái độ, khiến người ta rất khó tưởng tượng hắn là bị vây quanh, tình huống nguy cơ một phương. Tây Lương quân tướng lãnh, ào ào mở miệng giận mắng. Thất phu, môn con hôi sữa, nói khoác mà không biết ngượng. Tư Mã Tông sau cùng một tia kiên nhẫn cũng không, ngón tay nhất chỉ. Giết. Cho bản đô đốc giết, giết tới bọn họ không chừa mảnh giáp. Ta muốn để Cẩu Hoàng đế biết, ta Tư Mã Tông không phải dễ chơi, cái này cái mao đầu tiểu tử nhất định phải nỗ lực máu tươi đại giới. Có mấy vị tướng lãnh sắc mặt hơi hơi biến. Đại đô đốc, công chúa còn trên tay bọn họ, nếu như bọn họ giết con tin làm sao bây giờ? Đúng à, như là công chúa có cái gì tốt xấu, để chắc chắn cấp nhĩ bộ là biết, thủ lĩnh bọn họ sợ rằng sẽ bất mãn. Cong. Phẫn nộ Tư Mã Tông, chỗ đó quản nhiều như vậy, rút đao liền chỉ mình người. Các ngươi mẹ nó là không phải sợ chết? Bản đô đốc mệnh lệnh các ngươi nghe không được sao? Bản đô đốc quản chẳng phải nhiều, nhất định phải để bọn này không biết trời cao đất rộng cầu vật chết tại phía dưới núi tuyết, hung hăng đánh Cẩu Hoàng đế mặt. Cho dù chết một cái thảo nguyên công chúa, cũng sẽ không tiếc. Bằng không trên đời này người làm sao nhìn bản đô đốc? Tốt mấy vị thiên tướng mặt lộ vẻ không vui. Vốn là nội bộ lục đục, giờ phút này trông thấy Tư Mã Tông như thế không giữ được bình tĩnh, càng là trong lòng thở dài, còn không bằng theo Vương Mẫn. Nhưng bọn hắn cũng không dám nói rõ, kiêng kỵ Tư Mã Tông đao. Chỉnh hợp quân đội, lập tức muốn bắt đầu vây quét, đồ sát. Đột nhiên, bị thần cơ doanh bảo vệ được thảo nguyên bảng xe ngựa to, chuyến ra sát mình công chúa thanh âm, mang theo mấy phần bất mãn cùng quát lớn. Tư Mã Tông, ngươi làm như thế, thì không sợ ta A Cha bất mãn sao? Ngươi dạng này người, không xứng đáng vì Tây Lương đệ nhất dũng sĩ, cũng vô pháp được đến thảo nguyên tán thành. Nghe vậy, Tây Lương chúng tướng sắc mặt do dự, lần nữa nhìn về phía Tư Mã Tông. Rốt cuộc cái này công chúa chết, kết minh chắc chắn tan rã, nói không chừng chắc chắn cấp nhĩ bộ lạc còn lại bởi vậy căm thù Tây Lương. Tư Mã Tông thần sắc lấp lóe, trầm lãnh lấy giọng hát nói: "Ngươi là bản đô đốc vị hôn thê, bản đô đốc là sẽ không buông tha cho ngươi, bằng không cũng sẽ không xuất quân đuổi theo. Hai quân trùng phong, đao kiếm không có mắt, ngươi cũng cần phải vì ngươi hy sinh cảm thấy kiêu ngạo. Tây Lương sẽ không quên ngươi." Trong xe ngựa vị công chúa kia, tuy nhiên không phải đại quốc nữ tử, nhưng dầu gì cũng là một cái bộ lạc Minh Châu, chỗ đó thủ cái này khí, trực tiếp mạnh mẽ mắng to: "Ít đến nghĩa chính ngôn tử, cút cho ta. Chúng ta còn không có thành thần, cùng ngươi dạng này người dính líu quan hệ, ta cảm thấy buồn nôn, vĩ đại thảo nguyên chi thần cũng sẽ cảm thấy xấu hổ. Rốt cuộc, ngươi liền cái nam nhân cũng không tính là. Các loại bản công chúa thoát khốn, nhất định tập kết thảo nguyên dũng sĩ, đánh nát ngươi cái này Tây Lương thành tượng." Nghe vậy, Tư Mã Tông mặt cùng ăn con rồi chết giống như. Nguyên bản thật tốt quan hệ thông gia, lại nháo đến cái này tình trạng. Trong lòng của hắn căm giận ngút trời, hận chết Tần Vân. "Cẩu Hoàng đế, Cẩu Hoàng đế, đều là ngươi hại. Lão tử muốn để ngươi trả giá đắt." Chương 338, ta Tư Mã Tông, tại chỗ đập cức. Ha ha ha ha. Tại Tư Mã Tông lớn nhất phẫn nộ thời điểm, A Nhạc lại đi đầu cười ha hả. Ầm ĩ thét công chúa nói không sai, Tư Mã Tông hắn cũng không phải là cái nam nhân, mấy vạn nhân mã, đánh không lại ta thần cơ doanh mấy ngàn người. Hừ hừ. "Công chúa, vẫn là thanh thản ổn định cùng vốn đem hồi đế đô đi. Nghĩa phụ ta ngút trời anh tuấn uy vũ, khẳng định sẽ thật tốt đối ngươi." A Nhạc đặc biệt đem thật tốt đối ngươi cắn rất chết. Nghe vậy, Tư Mã Tông mặt cấp tốc biến thành màu gan heo, trong mắt có bành trướng hỏa diễm thiêu đốt. Thần cơ doanh đông đảo tướng sĩ, không ngừng ngồi trao. "Đúng a, vậy phía dưới người thế nào, hắn Tư Mã chủng là cái thá gì, có thể so sánh sao? Một khi làm bệ hạ nữ nhân, toàn bộ chắc chắn cấp nhĩ bộ lạc đều sẽ nước lên thì thuyền lên. Công chúa cơ trí, may mà không có cùng cái này tiểu tặc dính líu quan hệ. Hồi đế đô, làm tân nương." Ha ha ha. Các quân sĩ tiếng cười ồn ào, tràn ngập niềm ai. Tư Mã Tông khi đến toàn thân phát run, sắc mặt tan như cức. Ngón tay thần cơ doanh hơn 1000 người, khan giọng cũng họng, như là lệ quỷ nói: "Giết, cho đô đốc giết, một tên cũng không để lại. Còn có chắc chắn cấp nhĩ công chúa, cùng một chỗ giết. Giết về sau, liền nói Cẩu Hoàng đế phái người làm." Thiên quân vạn mã, ngay sau đó mà động. Tây Lương Tư Mã Tông thân tỉ nhóm, xuất lĩnh 20000 người, theo ba cái phương hướng khác nhau thẳng hướng thần cơ doanh hơn 1000 người. Từ xa nhìn lại, như là đại thế, không thể thay đổi. A Nhạc siết chặt phương thiên hỏa kích, trong mắt hiện lên trước đó chưa từng có ngưng trọng. Hắn rất kiêu ngạo, nhưng tự phụ đã chậm rãi biến mất. Cưỡi ngựa tại phía trước nhất, sắc mặt đỏ lên, nặng thanh cao hô: "Các huynh đệ, vì đại hạ quốc tận trung." Hắn khác không nói gì, cũng không có cách nào đi cam đoan hắn, chỉ có thể dạng này gào rú. Cái kia oanh liệt tâm tình, cấp tốc sục sôi hơn 1.800 tướng sĩ tâm, cùng nhau gào rú vì đại hạ quốc tận trung. Tiếng gầm ngập trời, khủng bố dị thường. Theo thanh thế tới nói, không thua cái kia cực nhanh tiến tới đánh tới 20000 người, thậm chí hiện ra một loại áp chế. Khảm nạm đầy lục bảo thạch trong xe ngựa, cái kia sát minh công chúa, tính cách nóng bỏng, có thảo nguyên nữ tử độc hữu thô bạo. Giờ phút này, cũng không nhịn được đối thần cơ doanh mắt khác đối lại lên. Hơn 1000 người, lại như 100000 binh mã, hung hãn không sợ chết. Đối quốc, đối vị hoàng đế kia, như thế trung thành, có thể nói chính thức dũng sĩ. Giờ khắc này, sát minh công chúa trong lòng, bị gieo xuống một hạt giống. Đại Hạ quốc, đến tột cùng là như thế nào quốc độ? vị hoàng đế kia lao đầu, như thế nào một vị đế vương có thể có được như thế dũng sĩ, có thể làm ra phái nhỏ mấy ngàn người giết vào Tây Lương nội địa cử động. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Hai quân chạm vào nhau, thanh thế to lớn. Thần Cơ Doanh tại trong khoảnh khắc thì bị lấy đi hơn 100 điều sinh mệnh, đẫm máu cái này hoàng vu Tây Lương. A Nhạc Phương Thiên Họa kích vung dậy, cứ thế mà là giết ra một đường máu, căn bản không có người có thể đến gần hắn, cũng không ai dám đụng vào hắn cái này sát thần. Phốc vậy, người đầu rơi xuống đất, máu tươi bắn tung tóe phía trên A Nhạc khôi giáp. Hắn chém giết đẫm máu, quát tầm lên, bảo vệ tốt sát minh công chúa, nghĩa phụ muốn người, nhất định phải mang về đế đô. Vốn đem tiến đến chẳng cờ, các ngươi chống đỡ. Nghe vậy người, ai cũng kinh hãi. Hơn 1000 người đánh 20000, chủ tướng còn dám chủ động đi chạm địch nhân tướng kỳ. Đây cũng quá tự tin a. Không hổ là bệ hạ con nuôi a. Hắn một ngựa nhảy vọt, bay qua đông đảo Tây Lương quân sĩ, móng ngựa giẫm chết 4 người, Phương Thiên Họa kích quét chết một mảnh, dũng không thể đỡ. Nhìn lấy A Nhạc càng ngày càng gần, Tư Mã Tông có chút hoảng. Nói đùa cái gì, 20000 người ngăn không được một cái. Người tới, cho ta xuất quân vây giết người này. Lấy cẩu hoàng đế con nuôi đầu lâu người, phong tướng, ban thưởng và kim. Tư Mã Tông giống to. Cái gọi là trọng thưởng phía dưới, tất có mang phu. Chớ đừng nói chi là luôn luôn lấy bưu hán lấy xương Tây Lương con người. Lập tức 12 vị thiên tướng thay đổi đầu thường, thẳng hướng A Nhạc. Vô luận là thống quân người, vẫn là thân vệ, đều mấy lần tại Thần Cơ Doanh. Tình huống tương đương không ổn. Chỉ chốc lát, A Nhạc cước bộ bị kéo ở, không cách nào thẳng hướng Tư Mã Tông tướng kỳ. Toàn bộ Thần Cơ Doanh cũng như hám đầm lầy. Bại vong là sớm muộn sự tình. Môn còn hôi sữa, cho ra ra lưu lại đầu lâu. Vốn đem nhập quân 100000, chẳng có địch khấu 89 bài, vừa vặn kém ngươi một cái làm tròn đếm. Hoàng đế người nhất định phải chết tại Tây Lương trên mặt đất. Ngươi muốn vì chính mình lỗ mãng, trả giá đắt, nạp mạng đi. 12 thiên tướng đều là tổng quân nhiều năm manh tướng, liên thủ vây quanh A Nhạc. Đại chiến ngập trời, tia lửa vang khắp nơi. Đến a, toàn bộ cùng đi. Lao tử không sợ. Nghĩa phụ, cũng là các ngươi có thể miệt thị. A Nhạc hổ gầm, như là chiến thần. Phốc vậy, hắn một kích, đem một thiên tướng chặn ngang chặt đứt, mà lại chỉ dùng vừa đối mặt, manh liệt khiến người ta sợ hãi. Hắn tắm rửa máu tươi, giết tới không người dám nhìn thẳng. Là ngươi sao? Vừa mới nhục mạ nghĩa phụ ta. A Nhạc gào rú, hai mắt như là dã thú, chằm chằm lên một cái cầm trường mâu thiên tướng. Tại hắn kinh khủng trong ánh mắt, chỉ dùng hai chiêu, đem hắn đập rơi xuống ngựa, sau đó loạn mã dâm chết. Còn có ngươi, muốn lấy vốn đem đầu người sao? Chết. Hắn mang lại lên, bổ ra vài kiện binh khí, khí lực có thể nói đáng sợ. Một cái thiên tướng, lại chết. Bị sống sờ sờ đánh bay 10 mét. Đến a, các ngươi lui cái gì? Tiếp tục đến, vốn đem dốc hết sức đón lấy. Phế vật. A Nhạc cầm ý gào rú, đã giết đỏ mắt, như một cái thu hoạch máy móc đồng dạng. Đột nhiên, một chi ám tiễn theo Tư Mã Tông trong tay bắn ra, sắc bén cùng cực, 10 phần âm hiểm. A Nhạc chiến trường kinh nghiệm thực chiến thiếu chút, không thể né tránh. Mũi tên cắm vào hắn phần lưng. Trong miệng hắn rên lên một tiếng, phun ra máu tươi. Tướng quân. Thần Cơ Doanh tướng sĩ đại thất kinh sắc, điên cuồng hướng hắn dựa sát vào. Ha ha ha, đại đô đốc tốt tiến pháp. Tên này thụ thương, xính không bao lâu hùng. Chỉ cần quân mã vây quét, nhiều nhất nửa nén hương thời gian, hắn cùng hắn quân đội đều đem biến thành tro bụi. Có thiên tướng xu định nói. Tư Mã Tông cũng rốt cục nhuận miệng cười. Như là tiểu nhân đắc chí, sắc mặt khó coi. Khinh thường nói mấy ngàn người cũng dám xông ta Tây Lương bụng, thật không biết cái này cậu hoàng đế là làm sao nghĩ, não tử bị lừa đá sao? Hôm nay nếu để cho triều đình quân đội đem sát minh công chúa mang đi, ta Tư Mã Tông tại chỗ đắc cức. Vừa mới nói xong, quần quần gót sắt thanh âm bạo phát, mang theo đầy trời tuyết sương mù. Mấy chục ngàn người, sắc mặt đồng thời biến đổi. Tư Mã Tông kinh nghi nhìn về phía tuyết sơn phía sau lít nha lít nhít cái bóng, đồng tử co vào đó là cái gì? Đột nhiên có người giống to. Không tốt, là trấn Bắc quân nhân. Bọn họ tại sao lại ở chỗ này? Đi cái gì nói? Có mấy chục ngàn người a. Nhanh nhanh nhanh, điều viện binh. Bọn họ muốn cướp đi sát minh công chúa. Tư Mã Tông sắc mặt cấp tốc biến đến khó coi, cùng thật đớp cất một dạng. Hắn không hiểu, mấy chục ngàn người là làm sao vượt qua bản thành tiến vào Tây Lương, đi tuyết sơn. Bọn họ không sợ tuyết lở sao? Hồi tưởng vừa mới chính mình nói chuyện, hắn mặt thì lúc đỏ lúc trắng. Ha ha ha, tướng quân, viện binh đến. Là trấn Bắc vương người. Thần Cơ Doanh còn thừa không nhiều còn sót lại bộ đội, lộ ra nét mừng. Vốn là nọ mạnh hết đà, nhưng giờ phút này nhìn đến trấn Bắc vương mấy chục ngàn binh mã, nhất thời đánh máu gà. Dục vọng cầu sinh điều động, vậy mà chủ động phản đánh lại. A Nhạc đã giết đỏ mắt, cười to nói ha ha ha, vừa vặn. Thay nghĩa phụ trừ bỏ Tư Mã Tông cái này cầu tặc. Các huynh đệ, theo ta phản công. Chương 339, bồi phu nhân lại xếp binh. Mấy canh giờ về sau, đại chiến kết thúc. Đất tuyết bị nhuộm đỏ, ngút trời mùi tanh, khiến người ta buồn nôn. Trấn Bắc vương điều động binh mã, làm bộ tấn công bản thành, kiềm chế rất nhiều Tây Lương tinh nhuệ, cho tuyết sơn bên này bộ đội tranh thủ đến lui lại thời gian. Báo, vương mẫn đại nhân, đại đô đốc suýt nữa bị Thần Cơ Doanh đại tướng Mục Nhạc chém giết, tại rất nhiều thân vệ ra sức bảo vệ phía dưới mới may mắn thoát khỏi gặp nạn. Lúc này triều đình binh mã đã toàn bộ rút lui. Nghe vậy, vải đỏ bên trong vương mẫn không khỏi hơi hơi nhíu mày, lộ ra một chút thất vọng. Không dùng mao đầu tiểu tử, cô cho ngươi cơ hội, đáng tiếc ngươi không hiểu được nắm chắc, nàng nhỉ non tự nói, cực độ lạnh lùng. Tư Mã Tông sinh tử sớm bị nàng nắm, nhưng nàng đến động thủ, tại Tây Lương nhiều ít sẽ có xấu ảnh hưởng. Mà để triều đình người động thủ, không thể nghi ngờ là tốt nhất. Nàng trắng non gót sen, phối hợp xuyên qua tơ vàng dày thêu, nhấp nhô hỏi đường bên ngoài. Vậy bây giờ đại đô đốc ở chỗ nào? Bên ngoài tướng lãnh, không lưng nói đại đô đốc hắn thịnh nộ cùng cực, triệu tập bản thành 150.000 binh mã, muốn khai chiến, cướp đoạt hồi sát minh công chúa. Vương Mẫn cười khẽ, 10 phần khinh thường. Thật sự là phế vật ta, 30.000 người, quả thực là để Mục Nhạc kéo tới viện quân đội tới. Nói trong mắt nàng lạnh lùng. Cái này cầu hoàng đế lại là ở đó đến bản đồ, Tuyết Sơn đường nhỏ hắn đều tìm được, Tây Lương đến cùng có bao nhiêu hắn thám tử? Ai? Thượng Thiên cũng đang giúp hắn, Tuyết Sơn hành quân, lại không tạo thành tuyết lở. Nàng nhẹ nhẹ xoa xoa trắng non mi đầu, đối Tần Vân có chút thúc thủ vô sách. Trầm mặc thật lâu. Cái kia tướng sĩ lấy dũng khí, hỏi thăm đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Lúc này khai chiến, tất nhiên là lưỡng bại câu thương a. Đại đô đốc căn bản cũng không có chỉ huy hai đội đối chiến năng lực, mà lại công chúa bị cướp, chắc chắn cấp nhĩ bộ lạc chỗ đó bản giao thế nào? Vương Mẫn hít sâu một hơi, đến sau cùng vẫn là cho nàng ra mặt giải quyết. Cô, Tây Lương mấy trăm ngàn binh mã cũng không phải cho hắn Tư Mã Tông vô năng tính tiền. Một trận chiến này, hắn Tư Mã chi tính điểm này còn sót lại hy vọng, tại Tây Lương cũng cần phải biến mất hầu như không còn. Đáng tiếc duy nhất, triều đình người không thể giết hắn. Thôi, di giá, đi bàn thành. Một nén nhang về sau, trọng trấn bàn thành. Mấy trăm ngàn thiết giáp dày đặc đứng thẳng, lệnh cơ phất phới, lít nha lít nhít, cho người khủng bố chấn nhiếp lực. Tư Mã Tông tại phía trước nhất, sắc mặt nhăn nhó, gần như thất thố. Trơ mắt nhìn lấy địch nhân theo Tuyết Sơn đào thoát. Hắn lập tức mang theo bị đánh tan quân đội đến đây bàn thành, lại điều binh lập tức, tập hợp lại, chính là muốn cướp đoạt hồi sát minh công chúa. Rửa sạch hoặc là hủy diệt sỉ nhục này. Trấn Bắc Vương, bản đô đốc hỏi ngươi một lần cuối cùng, ngươi đến tột cùng là giao người, vẫn là không giao? Trấn Bắc Vương đứng vững vàng đầu tường, vững như bàn thạch. Đao tước đồng dạng trung niên khuôn mặt, có một chút trêu tức. Thản nhiên nói giao như thế nào, không giao lại như thế nào. Tư Mã Tông sau lưng có mấy trăm ngàn quân đội, lòng tin tăng nhiều, tại hai quân trước trận, giống to. Giao người thì bình an vô sự. Không giao, vậy chúng ta Tây Lương quân cùng Trấn Bắc quân liền trực tiếp khai chiến, không chết không thôi. Người cái này khác họ Vương, một khi binh mã xài hết, cái kia cầu hoàng đế còn không bỏ đá xuống giếng. Cho nên, ta khuyên ngươi biết điều một chút. Trấn Bắc Vương Tề Khanh khinh thường cười một tiếng. Nhìn lấy to lớn Tây Lương đại quân, không chút nào sợ, ngược lại liếc nhìn. Tư Mã Tông, này bản vương cũng khuyên ngươi một câu. Ngươi lại như thế khư khư cố chấp đi xuống, ngươi lão tử lưu lại cơ nghiệp không phải bị ngươi thua sạch không thể. Tư Mã Tông tự nhận là cùng ai cũng có thể bình khởi bình tọa, đương nhiên tiếp nhận không giáo huấn như vậy lời nói. Lập tức giận tím mặt, ngón tay phản thành đầu tường, giận dữ hét bản đô đốc làm việc, muốn ngươi chỉ điểm sao? Ngươi là cái thá gì? Trấn Bắc Vương cười lạnh. Ngươi xác thực không cần bản vương chỉ điểm, bản vương cũng không phải đại nhân vật gì. Bất quá nha. Bệ hạ, có một câu để bản vương chuyển giao ngươi, hẳn là có thể cho ngươi đáp án. Tư Mã Tông nhíu mày, hư lạnh nói có lời gì cứ nói, không muốn cố lộng huyền hư, thừa nước đục thả câu. Trấn Bắc Vương khỏe miệng lóe qua một tia cười xấu xa. Quay đầu lớn tiếng nói các huynh đệ, Tư Mã đại đô đốc muốn biết bệ hạ nói cái gì lời nói, gió tuyết quá lớn, thanh âm nhỏ nghe không được. Các ngươi thì lớn tiếng chút nói, nhiều lời mấy lần. Đúng. Trấn Bắc quân cùng nhau giống to, tiếng gầm cực lớn. Thực còn không có nói, cũng đã có thật nhiều người âm thầm cười trộm. Thấy thế, Tư Mã Tông cùng với một đám Tây Lương cao tầng đều là lộ ra vẻ nghi hoặc, bọn gia hỏa này làm cái quỷ gì? Đột nhiên, phan thanh đầu tường truyền đến đinh thai nhức góc thanh âm. Đô đốc Diệu Kế an thiên hạ, bồi phu nhân lại xếp binh. Đô đốc Diệu Kế. Nhất thời, dường như toàn bộ thế giới đều an tĩnh. Tây Lương đông đảo tướng lãnh, gương mặt nóng bỏng nóng, căn bản không dám nhìn Tư Mã Tông. Mà Tư Mã Tông, sắc mặt tái nhợt, hai mắt phun ra ngập trời hỏa diễm. Trấn Bắc quân hò hét lại không có đình chỉ, ngược lại càng phát ra phách lối, càng phát ra nghiền ngẫm. Đô đốc Diệu Kế an thiên hạ, bồi phu nhân lại xếp binh. Đưa mắt nhìn công chúa hồi đế đô. Sang năm thấy một lần đã là phụ. Ha ha ha ha. Vô số quân sĩ phát ra cười vang, giống như là từng cái tát phiến tại Tư Mã Tông trên mặt. Hắn tức giận toàn thân phát run, đỉnh đầu quả thực là muốn bốc lên khói xanh. Dần dần, hắn hai mắt dày đặc tơ máu, cựu hận hỏa diễm bao phủ hắn lý trí. Tư Mã đại đô đốc, bệ hạ lời nói, ngươi nhưng có nghe rõ ràng a? Ha ha. Trấn Bắc Vương lên tiếng trêu chọc, thanh âm vô cùng lớn, nơi đó là chuyển lời, rõ ràng thì là cố ý kích thích, nhục nhã. Tư Mã Tông năm ngón tay siết chặt, khớp xương phanh phanh rung động. Xanh cả mặt, nghiến răng nghiến lợi nói chó. Hoàng đế, cậu hoàng đế, ta cùng ngươi không đội trời chung. Không đội trời chung a? Phúc. Hắn lửa giận công tâm, ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu lớn sương mù. Sau đó cao lớn thân thể mất đi trèo trống, ầm vang một tiếng ngã xuống đất. Đại đô đốc, đại đô đốc. Bốn phía quân sĩ tiến lên, khẩn trương đỡ dậy hắn. Chỉ thấy Tư Mã Tông hơi thở mong manh, sắc mặt tái nhợt, đánh mất một loại sức sống. Tâm lực lao lực quá độ, đã thành đại mau. Vẫn như trước quán độc mắng, cầu hoàng đế, ta muốn đem ngươi ngàn đao bầm thây, mới đủ lấy tiêu trừ mối hận trong lòng ta. Đoạt vợ mối hận, không đội trời chung. Giết, giết. Cho bản đô đốc giết, không cần chờ, khai chiến, khai chiến. Tấn công. Hắn suy yếu mà oán độc lời còn chưa dứt. Một cái Tây Lương cao tầng tướng lãnh, ánh mắt lấp lóe, tiến lên cấp tốc che miệng hắn. Ra thịt không cười nói đại đô đốc trọng thương, nhanh chóng trở về thành. Để phòng trấn Bắc quân phản công. mời Vương Mẫn đại nhân đi ra chủ trì đại cục. Nói xong, mấy cái người quân sĩ chẳng phân biệt được từ nói, cơ hồ vặn rào, cưỡng ép mang lấy Tư Mã Tông lui ra. Tư Mã Tông dãy rủa, hai mắt sợ hãi, không thể tin được phát sinh trước mắt hết thảy, những xuất sinh này, nghĩ muốn làm phản sao? Hôn trướng, các ngươi muốn làm gì? Bản đô đốc, khu khu. Lời còn chưa dứt, hắn ho ra máu tươi. Sau đó, song trọng đả kích phía dưới, Tư Mã Tông lại lần nữa thổ huyết, triệt để ngất đi. Cả người phát xanh, hoàn toàn là bệnh nguy kịch cảm giác, cùng trước đó khí sắc tưởng như hai người. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, ngày xưa bộ hạ hội không nghe chính mình chỉ lệnh, đồng thời vượt rào đem hắn cầm tù mà đi. Trấn Bắc Quân, Phan Thành đầu tượng. Thế Khanh vuốt râu cười một tiếng, tiếp tục cho bản vương hô, hô đến hắn Tây Lương Tam Quân, không có chút nào mặt mũi, không có không tự tin. Bản vương phải lập tức viết thư cho bệ hạ. Các ngươi đừng có ngừng. Chúng quân sĩ giống to đúng. Sau đó Phan Thành, Bàn Thành ở giữa, không ngừng lượn vòng lấy một câu kia giết người chu tâm lời nói. Đô đốc Diệu Kế an thiên hạ. Bồi phu nhân lại xếp binh. Chương 340, tin chiến thắng truyền về, đầy triều chấn động. Hai ngày sau, tin tức trước tiên truyền về đế đô. Tín sứ một đường lên, chạy chết bảy con ngựa khỏe. Tín sứ thở hổn hển, trên mặt đại hỉ, hô lớn: "Bệ hạ, tin chiến thắng, tin chiến thắng." Mục Nhạc tướng quân tại Tây Lương cưỡi ngựa nói: "Trảm địch 3000, mang đi chắc chắn cấp nhị bộ lạc công chúa." Lại tại núi tuyết đồng bằng, đại phá địch quân, liền trảm Tư Mã Tông 12 thiên tướng, sau cùng suýt nữa chém giết Tư Mã Tông bản thân. Thần Cơ Doanh mặc dù tổn thất nặng nề, nhưng ở Mục Nhạc tướng quân chỉ huy dưới, đã an toàn lui ra Tây Lương nội địa, ngay tại hồi đế đô trên đường. Vừa dứt tiếng, toàn bộ Thái Cực Điện vỡ tổ, bách quan đầu tiên là rung động. Sau đó, ào ào lộ ra nét mừng. Quá tốt, quá tốt. Mục tướng quân đại thắng, Tây Lương quan hệ thông ra kế hoạch ngâm nước nóng, cái này một trận đánh ra chúng ta triều đình ủy phong a. Ha ha ha. Tân Vân cười to, tay đập long ỷ đứng lên. Vài ngày nơm nớp lo sợ, hiện tại rốt cục có thể yên tâm, A Nhạc, không để cho hắn thất vọng. Đồng thời, đem nhiệm vụ có thể nói là vượt mức hoàn thành. Chư vị ai khanh, thế nào? Chấm nói quá a. A Nhạc nhất định được, để cho các ngươi không cần lo lắng, các ngươi còn không nghe. Tân Vân quên chính mình cũng rất lo lắng, mười phần đắc ý nói. Văn Võ đại thần, ào ào mặt mo đỏ ửng, khó nén kích động. Cười ha hả chắp tay bệ hạ Tuệ Nhãn Đức Châu, chúng ta không thể bằng a. Bệ hạ đến này con nuôi, thật đáng mừng, ta đại hạ cánh tay đắc lực có người kế tục. Tân Vân lần nữa cười to, kích động nhịn không được đi tới đi lui, bàn tay xoa bóp. Thật sự là quá tốt, ngày chó Tư Mã Tông còn muốn cùng chắt chắt cấp nhĩ bộ lạc quan hệ thông gia, chấm cái này một chút để ngươi trở thành khắp thiên hạ chuyện cười. Nhìn ngươi còn thế nào cuồng. Tiêu Tiễn cười tủm tỉm đứng ra bệ hạ, ngài lại để tín sứ đem lời nói xong. Vi thần cảm thấy, có lẽ còn có cái gì làm người ta cao hứng tin tức tốt. Tần Vân khiêu mi ử. Hắn ánh mắt rơi vào tín sứ trên thân, có chút chờ mong. Văn Võ đại thần ào ào nhìn qua, đúng vậy à, tín sứ còn chưa nói xong, chẳng lẽ còn có tin chiến thắng. Tín sứ núi lớn áp lực, lộ ra nụ cười nói bệ hạ. Trấn Bắc Vương dựa theo ngài chỉ lệnh, tại Phàn Thành trước, các loại mỉa mai chế giễu. Cái kia Tư Mã Tông dưới cơn thịnh nộ, hơi cảm thấy khuất đủ. Lại, thổ huyết ngã xuống đất, bị bọn thủ hạ nhấc hồi Tây Lương. Nghe vậy, Thần Vân phát ra a cười ha ha. Tiêu Tiễn Yến chung các loại, lôi kéo cuống họng cười nói đại hỷ sự a. Cái này đáng chết hỗn đản, cũng có hôm nay. Sớm muộn lấy xuống đầu hắn. Thái Cực Điện, cấp tốc rơi vào sang năm đồng dạng hoan hỉ không khí. Ngụy Trinh nước mắt tuôn đầy mặt ha ha, thiên hữu ta đại hạ a. Trận chiến này, có thể đặt vững tương lai xu thế. Không sai, từ nay về sau khai chiến nữa, hắn Tây Lương lấy cái gì sĩ khí đến đấu? Cố Xuân Đường kích động nói. Bệ hạ, này dơ lên, có thể nói là đại hạ nặng đại thành công, thậm chí có thể chấn nhiếp vực ngoại thổ phiên, đột quyết. Các đại thần kích động vạn phần. Qua thật lâu, Tân Vân mới thân thủ, tỏ ý đoàn người an tĩnh. Nói, chúc mừng sự tình, hiện tại còn quá trễ. Thảo nguyên các bộ tộc, những năm gần đây cùng đại hạ chợt có ma sát, chấm tạm thời còn không muốn cùng chắt chắt cắp nhị vạch mặt. Chư vị ái khanh coi là, bước kế tiếp nên làm như thế nào? Nghe vậy, các đại thần an tĩnh lại. Cố Xuân Đường đi ra, chắp tay nói bệ hạ, vi thần coi là không bằng cùng chắt chắt cấp nhĩ bộ lạc liên hệ, lấy quan hệ thông gia danh nghĩa, đem kéo vào triều đình dưới trướng. Cứ như vậy, ngày sau đối Tây Lương cũng có thể hai mặt giáp kích, là vì trước đó sách. Chắt chắt cấp nhĩ bộ lạc không đốc, tại triều đình cùng Tây Lương địa phương quân bên trong tuyển chọn, bọn họ khẳng định sẽ càng tin ỷ lại triều đình, rốt cuộc Tây Lương là loạn tặc, lúc nào cũng có thể sẽ biến thành cho bụi. Này sách vừa ra, cấp tốc được đến đầy triều văn võ. Cố Tể tướng nói không sai, đây là trước đó sách. Mặt tướng cũng tán thành. Tiên đế tại lúc liền có dạng này tiền lệ. Tân Vân hơi hơi trầm tư, tại các đại thần đều coi là ván đã đóng thuyền thời điểm, ra ngoài ý định dội nước lạnh. Chư vị, có thể các ngươi có nghĩ tới hay không, chắc chắn các nhĩ bộ lạc hội nói tới yêu cầu gì? Chẳng lẽ bọn họ vô điều kiện thần phục, trợ giúp triều đình nhằm vào Tây Lương phản quân a? Một vị tam phẩm đại thần đi tới, chắp tay nói bệ hạ, mặc dù có điều kiện, lao thần tưởng rằng có thể thương thảo. Chỉ cần lợi nhiều hơn hại, hoàn toàn có thể thực hiện. Tân Vân mỉm cười, làm một vị vượt qua mà đến người, hắn biết rõ, dị tộc lòng lang dạ thú. Xưa nay sẽ không có thảo nguyên dân tộc thực tình thần phục người Hán. Trong lịch sử, quá nhiều máu giao hấn. Lắc đầu nói việc này chờ định đi. Chấm có chấm lo lắng. Các loại gặp cái kia thảo nguyên công chúa lại nói, nếu thật muốn cùng chắt chắt cấp nhĩ bộ lạc câu thông, nàng cũng là tốt nhất người trung gian. Các đại thần há hốc mồm, còn muốn nói điều gì, nhưng không hiểu trong lòng không dám đi lướt nhẹ qua Tần Vân ý, rất kính nể. Ngược lại còn có thời gian, liền không nói chuyện. Tần Vân không có đắc chí, mà chính là hít sâu một hơi, bắt đầu bàn giao khắc phục hậu quả công tác. Lễ bộ, hộ bộ, binh bộ, ba bộ liên thủ, thay chấm an bài tốt nên đón thần cơ doanh khải hoàn hồi chiều công tác. Đồng thời, chiến tử xa trường tất cả tướng sĩ, dựa theo danh sách nghiêm ngặt cấp cho trợ cấp, không thể nuốt riêng. Kẻ trái lệnh, chém. Còn có cô ái khanh, thay chấm hạ chỉ, chiếu cáo thiên hạ. Nói chấm là mời đến sát minh công chúa, hội lấy tối cao quy cách đại khách, cũng không phải là cầm tù. Một phen bàn giao về sau, Tần Vân bái triều. Từ trên xuống dưới, khẩn trương sầu lo bầu không khí không còn sót lại chút gì. Bệ hạ, chuyện gì vui vẻ như vậy? Lý Mộ cùng Lý Chi Diệu hai người tiến lên hỏi, châm trà, ấn chân, mười phần hiền lành. Tần Vân cười nói, tập kích bất ngờ Tây Lương, thành công. A Nhạc bình an trở về, thay chấm mang về chắc chắn cấp Nhĩ Minh Châu, phá hư quan hệ thông gia. Lý Mộ đôi mắt đẹp sáng lên thật. Đó là đương nhiên, chấm sẽ còn lừa ngươi. Tần Vân nhìn qua, nàng một thân đào hoa sắc váy ngắn, bao trùm hoàn mỹ dáng người. Trong lúc nhất thời, nhịn không được bàn tay heo ăn mặt lên. Lý Mộ thân thể mềm mại run lên, gắt giọng bệ hạ. Tần Vân lộ ra lớn răng trắng cười một tiếng, sau đó ánh mắt phát hiện Lý Chi Diệu cúi đầu, tựa hồ là phát hiện mình tiểu động tác, có chút xấu hổ ngẩng đầu. Chi Diệu, ngươi cũng tới, chấm rất lâu không có cao như thế hứng, hai người các ngươi tỉ muội, hôm nay đến thật tốt bồi bổ chấm. Lý Chi Diệu khuôn mặt đỏ lên, sau đó bị hắn ôm vào trong ngực, cao gầy đùi ngọc bị ấm áp bàn tay vớt ve, như 10.000 điều côn trùng leo lên. Nàng thân thể mềm mại mềm nhũn, suýt nữa té ngã. Xấu hổ, lại có mang một ít ưu hoán bệ hạ, ngài còn nói sao? Bao lâu không có tới thần thiếp cùng muội muội nơi này? Tần Vân xấu hổ cười một tiếng, tính toán thời gian, là thật lâu không tìm đến hai nàng. Là chấm sơ sẩy, là chấm sơ sẩy. Chấm cam đoan, cho các ngươi bổ sung. Lý Mộ lật một cái dí dỏm kinh thường, lời này nàng nghe không chỉ một lần. Lý Chi Diệu lóng lánh vành thai đỏ thẫm, đôi mắt đẹp chớp, càng là cắn môi trêu chọc nói bệ hạ, chỉ sợ ngài nói bổ sung, sợ lại là những cái kia cái gì vài điểm tử. Tần Vân khiêu mi, lộ ra cười mờ ám. Một tay nắm chặt nàng phong eo Chi Diệu à, ngươi một cái tiểu thư khuê các, hiện tại đều học cái xấu, cái gì gọi là vài điểm tử? Ngươi biết cái gì? Lý Chi Diệu ngượng ngùng cười một tiếng, thần thiếp như thế nào không thể biết. Bệ hạ, tối nay thần thiếp cũng không thuận ác. Chương 341, Mộ Dung đến tột cùng đi đâu? Bởi vì Tần Vân ấm áp dễ thân, cho nên bọn họ đều chậm rãi phong thích thiên tính. Không còn cẩn thận chặt chẽ, không có người thời điểm sẽ còn đùa giỡn một chút, vung cái mềm mại. Tần Vân cũng rất hài lòng, rất hưởng thụ. Cố ý trừng mắt, không vui nói há lại cho ngươi không thuận theo. Lý Chi Diệu mân mê môi đỏ, thầm nói thần thiếp không muốn, bệ hạ chẳng lẽ còn có thể mạnh tới sao? Làm sao không được? Thử một chút. Đúng. Tần Vân một cái bàn tay phiến đi lên, tự nhiên không phải đánh mặt, mà chính là viên kia lăn mật muối. Ngày đêm tầm bổ, nàng cái này tiểu thư khuê các, theo ngây ngô đến nữ nhân hoàn thành hoa lệ thuế biến. Lý Chi Diệu run lên, gương mặt nóng hổi, né tránh nhìn một chút Lý Mộ. Bệ hạ, thần thiếp đùa giỡn với ngươi đây, muội muội còn nhìn lấy, ngài thì. Lý Mộ môi đỏ giơ lên, cười rất đẹp, trêu chọc lui về phía sau. Tỷ tỷ, ta có thể không có cái gì trông thấy. Bằng không, ta lui xuống trước đi, các ngươi tiếp tục. Lý Chi Diệu mắt to tròn tròn, có chút xấu hổ giận dữ nói. Muội muội. Ha ha, đều khác tranh giành. Hôm nay các ngươi người nào cũng đừng hòng đi. Mộ Nhi đáp ứng cho chấm sinh cái con trai mập mạp, há có thể nói không giữ lời. Tần Vân nói. Lý Chi Diệu báo thủ giống như ồn ào, khuôn mặt nghiêm túc đúng đấy, cũng là. Muội muội, không cho phép đi, cho bệ hạ lập tức sinh cái tiểu hoàng tử, bằng không tỷ tỷ không bỏ qua cho ngươi. Lý Mộ mặt đỏ, tức giận nói vậy tỷ tỷ còn đáp ứng bệ hạ, muốn sinh hai cái đâu? Ngươi so muội muội nhiệm vụ nặng, ngươi phải nắm chắc. Lý Chi Diệu tay ngọc siết chặt váy xòe, ngửa đầu nói. Muội muội trước, tỷ tỷ để cho ngươi. Tỷ tỷ trước, muội muội cũng để cho lấy ngươi. Hai người ngươi một câu, ta một câu, sắc mặt đỏ bừng, không ai nhường ai. Có thể nói là hữu nghị tuyền nhỏ nói lật thì lật. Tần Vân nhìn liên tục bật cười. Đột nhiên đứng lên, một tay một cái, ôm vào trong ngực, khuỷu tay hoàn toàn ôm hai cái yêu kiểu một nắm vòng eo. Cùng một chỗ đi. Chúng ta người một nhà liền muốn chỉnh chỉnh tề tề. Hai người thân thể mềm mại run lên, càng phát ra nóng bỏng. Như ngôi sao thiện lương đôi mắt đẹp, bắt đầu thất thố. Hơi dãy rủa, bệ hạ, không thích hợp a, giữa ban ngày. Lý Mộ Thư quyển khí rất nặng mặt ngọc. Có loại muốn nên còn xấu hổ cảm giác, lấy dũng khí nói bệ hạ, buổi tối sẽ đi hắn trong cung sao? Như là buổi tiếp thân thiếp thì theo ngài. Tỷ tỷ, ngươi nói có đúng hay không? Lý Chi Diệu phản ứng chạy đến ừm ân. Muội muội nói là, bệ hạ không tại, thân thiếp đều không người ôm lấy ngủ. Thanh em ôn nhu, phối hợp đó mới nữ thiên tư quốc sắc, quả thực tuyệt. Tốt, chúng ta đại chiến 300 hiệp. Thân Vân hổ gầm, cước bộ càng nhanh, xông vào tầm cung. Bốn phía cung nữ, thái giám thấy thế, tranh thủ thời gian ào ào rút lui. Đánh nhau kịch liệt như sấm, mồ hôi rơi như mưa. Tần Vân gọi là một cái thoải mái, bởi vì cái gọi là người gặp việc vui tinh thần thoải mái, biết được Tây Lương tin chiến thắng, hắn thậm chí ban ngày đều lên sát tâm. Một buổi chiều, nằm trên giường không nổi, ẩn thân tại quan hệ bất chính ở giữa. Hôm sau, sáng sớm càng tốt hơn áo. Tần Vân tiếp vào thứ một kiện đồ vật, không phải tấu chương, mà chính là một phong thư. Đều không cần nhìn ký tên, nhìn chữ viết là hắn biết đây là Mộ Dung Thuấn Hoa tin. Cô nàng này, có phải hay không đem chấm đều quên, còn không hồi cùng thì cho chấm hồi một phong thư. Hắn có chút tức giận mở ra phong thư, trên mặt khó nén tưởng niệm. Tuy nói lẫn nhau không có đi hết phu thêm một bước kia, nhưng cảm tình lại là rất sâu. Phong thư viết: "Tặc nam nhân, ta mọi chuyện đều tốt, vốn gần nhất thì hồi cung, nhưng không biết sao sự vụ quân thân còn muốn trì hoãn. Ta tạm thời không thể trở về bên cạnh ngươi, nhìn ngươi giữ gìn sức khỏe." Xem hết, Thần Vân nhíu mày. "Không đúng. Thuấn Hoa tính cách, chấm quá giải, đã nói là làm, đã nói là nửa tháng trở về thì nhất định là nửa tháng trở về. Cho dù đột phát tình huống, nàng cũng sẽ không nói nguyên nhân. Thư này bên trong chỉ dùng một câu sự vụ quân thân mang qua, nàng nhất định có cái gì sự tình gặp chấm. Mà lại, nàng giọng nói thì kỳ quái, như thế nào nói như thế buồn nôn lời nói. Không biết vì cái gì, Thần Vân tâm không hiểu có loại lo lắng, cũng không nói lên được là vì cái gì. Phong lão, Mộ Dung nàng đến tột cùng đến đó." Phong lão gặp sắc mặt hắn không tốt, hơi hơi cau mày nói: "Mộ Dung nương nương không thích có người theo nàng, cho nên lão nô cũng không có phái người theo đuôi bảo hộ. Bất quá tục truyền tin tức cầm ý vậy nói, người đưa tin đến từ Ú Châu." "Ú Châu?" Thần Vân nhíu mày, sau đó hai mắt sáng lên. "Đúng, Mộ Dung nói nàng muốn đi gặp Đạo Tông lão bằng hữu, mà Đạo Tông tựa hồ ngay tại Ú Châu. Chẳng lẽ là chấm quá khẩn trương? Đi, phái người đến Ú Châu đi tìm, tìm tới nàng, bảo đảm nàng an toàn." Thần Vân nghiêm túc nói. Phong lão làm theo, nhưng trong lòng lại nghi hoặc, Mộ Dung nương nương chẳng lẽ có cái uy hiếp gì? Trong thiên hạ, không có mấy người có thể thương tổn nàng a. Nắm chặt bức thư, Tần Vân trầm mặc thật lâu, mới chậm rãi bình phục lại, đem phong thư gấp gọn lại, cất kỹ. Sau đó, tiến đến bảo triều. Ban đêm thời gian, Cẩm Y vệ vừa đi vừa về tin, nói theo người đưa tin chỗ đó tra được, Mộ Dung Thuấn Hoa đã rời đi U Châu. Tại trong biển người mênh mông, không thấy tăm hơi. Nghe nói tin tức, Tần Vân càng thêm sầu lo, lan lộn khó ngủ. Cái này nữ nhân, đến tột cùng đến đó, còn không hồi cung. Nhưng hắn cũng chỉ có thể chờ đợi, để thám tử ra ngoài trước tìm tin tức. "Ngủ đi bệ hạ, ngài không phải nói ngày mai Mục Nhạc tướng quân liền mang theo Thảo Nguyên vị công chúa kia hồi đế đô sao? Ngài có thể được thật sớm nghỉ ngơi, cũng tốt có tinh thần triệu kiến." Mộ Dung muội muội nàng võ công cao cường, ai cũng thương tổn không, chắc hẳn thật chỉ là có chuyện trì hoãn đi. Đậu Cơ hết sức ôn nhu nói ra. Nàng vốn mặt hướng lên trời, tóc xanh khoác gối, xinh đẹp khuôn mặt phong vận vẫn còn, ôm lấy Tần Vân không hiểu cho hắn một loại ấm áp cùng vây quanh cảm giác. Có lẽ đây chính là thuộc nữ phong tình cùng đặc điểm. Tần Vân mi đầu dần dần thư giãn, ân một tiếng. Sau đó tại nàng hương mềm trong ngực, từ từ thiếp đi. 4 ngày lên đường, Sát Minh công chúa ngày mai đến, đây là đại sự. Chương 342, Thảo Nguyên công chúa, Sát Minh vệ nhu. Hôm sau, sáng sớm, ánh sáng phủ kín toàn bộ Tuyên Vũ môn phố dài, một cỗ khảm nạm lục bảo thạch, khắc họa đặc thù đường vân to lớn xe ngựa chậm rãi lái vào. Nó tràn ngập thảo nguyên khí tức, có độc đáo mỹ. Lễ bộ phụ mệnh, lấy tối cao quy cách hình thức nên đón. Sát Minh công chúa lần thứ nhất ra thảo nguyên, lần thứ nhất kiến thức đến người Hán văn hóa, lần thứ nhất nhìn thấy như thế phồn vinh hương thịnh hoàng cung. Nàng thất thần, nàng rung động. Cặp kia màu xanh thăm thẳm mê người con người, nhìn không chuyển mắt. Môi đỏ nhẹ nhàng nhỉ non đây chính là đã từng áp thảo nguyên 12 bộ lạc, cùng đột quyết các quốc gia không cách nào thở dốc đại hạ a. Bọn họ y phục, bọn họ cung điện, bọn họ văn hóa. Nếu như chắc chắn cấp nhĩ bộ là có, thật là tốt biết bao. Trong lúc nhất thời, nàng có chút tinh thần chán nản. Bởi vì mỗi năm lạnh đông, trên thảo nguyên đều muốn vì báo tuyết chết đi hàng ngàn hàng vạn người, nàng tộc quần cũng không ngoại lệ. Công chúa điện hạ, viên môn đến. Ngài đến xuống xe ngựa, đi bộ phía trên thái cực điện. Lão thái giám âm thanh vang lên. Sát Minh công chúa hít sâu một hơi, chậm rãi đi ra xe ngựa. Nàng qua viên môn, phía trên long bậc, thẳng vào thái cực điện. Nơi này, văn võ bá quan đủ tại. Nàng không khỏi toát mồ hôi, nhưng thân là thảo nguyên nữ nhi, vẫn là nâng lên cao ngạo đầu lâu. Sau đó, nàng lần thứ nhất trông thấy Tần Vân. Kinh ngạc, chấn kinh, ghé mắt. Nàng khó có thể bình tĩnh. Đại hạ hoàng đế đã vậy còn quá tuổi trẻ, còn rất tuấn lãng anh tuấn uy vũ. Theo nàng trong tưởng tượng tóc trắng xóa, dần dần già đi lao đầu hình tượng hoàn toàn ngược lại. Một thân long bào, ngồi ngay ngắn chỗ cao nhất, uy vũ không thể nói. Sát Minh công chúa theo cái này người chưa từng gặp mặt, bắt cóc chính mình trên thân nam nhân, cảm thấy đập vào mặt áp bách lực. Uy thế như vậy, nàng chỉ ở thảo nguyên bá chủ đột quyết khả hãn trên thân cảm nhận được qua. Lúc này, Thần Vân ánh mắt cũng rơi vào Sát Minh công chúa trên thân. Hắn nội tâm đồng dạng không tính bình tĩnh, cái này nho nhỏ bộ lạc công chúa, lại mị khiến người ta khó có thể kể rõ. Một đôi chạm con mắt màu xanh lam, rất lớn rất mê người, không lộ ra dị vực phong tình. Khăn che mặt che khuất nàng dung nhan, nhưng không thể che khuất lập thể ngũ quan. Trung văn đồ đằng là cấn quần áo, lồi ra một loại giá tính đẹp, cũng bao trùm nàng tuyệt đối nóng bỏng tư thái. Trầm mặc một hồi, chắc chắn cấp nhĩ bộ lạc, Sát Minh vệ nhu, bái kiến tiên khả hãn. Nàng dùng thảo nguyên hình thức hành lễ, cũng không có không đúng. Hừ, Tiêu Tiễn hừ lạnh một tiếng, trực tiếp cho hạ mã huy. Sát Minh công chúa, vì sao gặp đế không bái? Sát Minh vệ nhu ánh mắt nhìn, có trung nguyên nữ nhân cơ trí, cũng có trung nguyên nữ nhân không có lớn mật. Tại thảo nguyên, bản công chúa vừa mới làm ra lễ nghi, cũng là biểu đạt đối một người tuyệt đối tôn kính. Thiên khả hãn có được thiên hạ, vạn quốc triều bái, đáng giá bản công chúa thảo nguyên đại lễ. Đây có gì sai? Nghe vậy, văn võ bá quan hai mặt nhìn nhau, trong lòng hơi kinh. Đều cảm thấy thảo nguyên là ăn lông ở lỗ thế hệ, nhưng chưa từng nghĩ cái này tiểu tiểu công chúa càng như thế năng nôn thiện biện, sinh một trường khéo mồm khéo miệng. Thần Vân cũng là lộ ra thưởng thức ánh mắt, đối nàng đến hứng thú. Hình bộ thượng thư, Kỳ Vĩnh đứng ra. Vậy ngươi phía trên Thái Cực Điện vì sao không lấy bộ mặt thật sự bày ra? Ấn luật pháp, ngươi đây là khi quân. Sát Minh Vệ Nhu đến một tia hỏa khí. Loan Đao lông mày nhăn lại, không vui nói khăn che mặt là thảo nguyên ta nữ nhân tập tục, nhất định phải từ trượng phu vạch trần, nhìn thứ nhất mắt. Các ngươi người Hán, không phải cũng có cái này truyền thống a? Vừa mới nói xong, Thái Cực Điện phát ra cười vang. Một văn thần lắc đầu cười to nho nhỏ nơi chật hẹp nhỏ bé, An Long ở lâu người thu kịch, vậy mà cũng cùng chúng ta người Hán học tập, thật sự là buồn cười. Đúng đấy, chỉ sợ là bắt trước bữa, thăng thêm trò cười a. Thảo Nguyên đều là chút không có giáo hóa man tử, liên quan hệ thân thích đều rất hỗn loạn, hiện tại thế mà còn sĩ diện lên. Đúng đấy, cố ý đi. Đến không hết chế rêu cùng niệm mai âm thanh, cấp tốc phát ra. Cái này khiến tính cách mạnh mẽ Thảo Nguyên nữ nhân, Sát Minh Vệ Nhu nhân không. Nàng cực kỳ gắng sức kiềm chế, biết mình thực tế tính toán tù nhân, nhưng không có nghĩa là có thể để người ta nhục nhã. Đều cho bản công chúa im miệng. Nàng quát lớn một tiếng, chạm con mắt màu xanh lam chết xạ ra lửa giận. Sau đó trực tiếp nhìn về phía chỗ cao nhất Tần Vân. Hoàng đế bệ hạ, chẳng lẽ đây chính là ngươi đãi khách chi đạo sao? Như thế không tôn trọng người, theo bản công chúa nhìn, các ngươi Hán người mới thật sự là không có giáo hóa địa phương. Làm cản. Chư vị đại tướng quân cùng nhau nộ hống, cái kia cố nương theo tại thực chất bên trong sát phạt khí cùng áp bách lực, đầy đủ để bất cứ người nào trong lòng run sợ. Có thể đơn độc cái này Thảo Nguyên công chúa không thèm chịu nể mặt mũi. Vung lên thon dài cái cổ, lộ ra kiêu ngạo, mà da thịt cũng không thô ráp cùng ngăm đen, ngược lại có loại thiên nhiên trắng non cảm giác. Hừ, đại hạ quốc không gì hơn cái này, một đám đại nam nhân, khi dễ ta một nữ nhân. Thôi được, bản công chúa không sợ các ngươi. Tiêu Tiễn chờ người còn muốn tạo áp lực, lại bị Tần Vân ngăn cản. Hắn cười mỉm nhìn tiếp, lần thứ nhất nói chuyện, thanh âm thuần hậu uy nghiêm. Sát Minh Vệ Nhu đúng không? Ngươi cũng đã biết, chấm không trực tiếp giết ngươi, cũng đã là đối ngươi nhân tử. Đánh ngươi vài câu, ngươi vẫn còn không hài lòng. Sát Minh Vệ Nhu đôi mắt đẹp lấp lóe bệ hạ, có ý tứ gì? Tần Vân bĩu môi châm ý tứ, ngươi không biết ta. Chắc chắn Cáp Nhĩ bộ lạc cũng dám cùng phản tặc Tây Lương quan hệ thông gia, như thế phạm cấm kỵ sự tình các ngươi cũng dám làm. Chấm hiện tại hoàn toàn có lý do giết ngươi, sau đó đối ngươi bộ lạc động binh. Nghe vậy, Sát Minh Vệ Nhu đôi mắt đẹp rõ ràng lóe qua một tia kiêng kỵ, nàng rõ ràng đại hạ quốc là như thế nào bá chủ. Trừ phi đột quyết, hắn bộ lạc nhỏ còn thật không dám cùng đại hạ đối mặt. Không nói lời nào. Tần Vân giống như cười mà không phải cười, lại nói một chút đi, Tư Mã Tông cái kia cẩu vật hứa hẹn các ngươi bộ lạc chỗ tốt gì, có thể bước lên đắc tội triều đình mạo hiểm, quan hệ thông gia Tây Lương. Nhấp nâu ngữ khí, lộ ra một cố không thể hoài nghi. Sát Minh Vệ Nhu siết chặt thon dài năm ngón tay, nhấp nhấp dưới khăn che mặt môi son, không có trả lời. Hoàng đế có lẽ sẽ không đồng ý Tây Lương đối bộ lạc hứa hẹn. Thật lâu. Hoàng đế bệ hạ, ngươi đây là tại thẩm vấn phạm nhân sao? Nàng nói sang chuyện khác. Tần Vân có thể cảm giác được cái này nữ nhân trên người có một loại ngạo khí, không bị thuần phục, dường như một đầu liệt mã. Cho dù nàng có chỗ ẩn nhẫn, có thể thực chất bên trong huyết dịch là cải biến không. Ngươi có thể cảm thấy mình là phạm nhân, cũng có thể cảm thấy mình là khách quý. Hết thảy chỉ ở ngươi một ý niệm. Sát Minh Vệ Nhu nắm quyền tha thứ ta nói thẳng, bệ hạ đem ta theo Tây Lương bắt đi, cử động lần này cũng đã là tại bước lên hai một bên quan hệ chuyển biến xấu. Ta cái gì cũng không biết. Bệ hạ, thả ta hồi Thảo Nguyên đi. Bằng không, ta A Cha sẽ tức giận. Ha ha ha. Văn võ ba quan, tranh lên trước cười to. Nếu như là đột quyết, có lẽ triều đình còn coi trọng hơn, nhưng chỉ là một cái du mục dân tộc, tính là gì? Nghe tiếng, Sát Minh Vệ Nhu bộ mặt đỏ lên, nắm quyền rung động, chạm con mắt màu xanh lam có một tia giá tính mạnh mẽ. Cười cái gì cười? Các ngươi muốn vì chính mình ngạo mạn, trả giá đắt. Thảo Nguyên không phải đã từng Thảo Nguyên, Đại Hạ cũng không phải đã từng Đại Hạ, các ngươi thỏa thích cười đi. Một mực cười, cười đến Thảo Nguyên dũng sĩ lửa giận tiến đến, tiếp nhận Thảo Nguyên thần linh khiển trách. Chương 343, ngươi trưởng thành. Thần Vân hí mắt, lãnh đạm nói, nhìn đến ngươi vẫn là không biết rõ chính mình tình cảnh. Thảo Nguyên thì sao? Các loại chấm rảnh tay, cùng nhau chinh phục. Trong lời nói, vô hạn bá khí. Sát Minh Vệ Nhu ánh mắt hơi hơi run lên, lại bị chấn nói không ra lời. Nàng theo Tần Vân trên thân nhìn đến cái kia cô bá lực, tuyệt không phải trên giấy đàm binh. Một đường lên, nàng vô số lần tưởng tượng đến đại hạ chính mình sẽ có như thế nào đãi ngộ, hội gặp phải một cái như thế nào triều đình cùng hoàng đế. Nhưng bây giờ, không chút nào không dùng được. Hừ. Tần Vân hừ lạnh, cố ý tạo áp lực, mới thuận tiện ngày sau cùng chắt chắt Cáp Nhĩ bộ lạc đàm phán. Người tới, Sát Minh công chúa tàu xe mệt mỏi, chắc là không hợp khí hậu. Trước dẫn đi, thật tốt hầu hạ. Sát Minh Vệ Nhu nội tâm hơi hơi hoảng hốt, nói: "Hoàng đế bệ hạ, ngươi đến cùng muốn làm gì? Bắt đi ta, ta A Cha thật sẽ tức giận, đến thời điểm hai nước chắc chắn nhấc lên không tất yếu chiến sự." Ầm. Tần Vân Vũ long ỷ, đứng lên, liếc nhìn phía dưới, hét lớn: "Công chúa, ngươi đây là tại uy hiếp chấm sao? Hừ, dám cùng Tây Lương quan hệ thông gia, các ngươi có thể từng nghĩ tới chấm lửa giận." Mới đến Sát Minh Vệ Nhu, bị giật mình, không cách nào cùng Tần Vân nhìn thẳng. Chắc chắn Cáp Nhi cũng coi như một nước, cũng có thể cùng đại hạ đánh đồng. Chuyện cười, cho chấm dẫn đi, trước học ngoan, lại đến ý kiến. Tần Vân nói năng có khí phách, rất nhanh, cấm quân tiến lên đem nàng mời đi. Nàng chạm con mắt màu xanh lam có phẫn nộ, nhưng cũng không nguyện ý làm mất lòng Tần Vân. Đợi nàng sau khi đi, Tần Vân khinh thường cười một tiếng, cái dám đại cá bộ lạc, cũng dám đến uy hiếp chấm. Cái này công chúa, nhất định phải thật tốt thuần phục, bằng không chấn nhiếp không nổi Chát Chát Cáp Nhĩ bộ lạc. Bệ hạ, này công chúa chính là Chát Chát Cáp Nhĩ bộ lạc thủ lĩnh độc nữ, dị thường dã man, nghe nói tại bộ lạc vô cùng thụ sủng ái. Không bằng chúng ta đem nàng làm con tin, lệnh cưỡng chế Chát Chát Cáp Nhĩ bộ lạc đối phó Tây Lương. Có đại thần trình lên khuyên ngăn nói. Tần Vân khoát khoát tay. Việc này, châm tâm lý đã có chủ ý. Hôm nay hạ mã huy cho rất đủ, không sợ nàng không kiên kỵ. Hiện tại, trước không trò chuyện sự kiện này, ai nhặt đâu? Chấm đại công thần, làm sao chả không tới? Hắn ánh mắt liếc nhìn, lại không có phát hiện Thần Cơ Doanh bất cứ tướng lãnh nào bóng người. Cố Xuân Đường tiến lên, nói khẽ bệ hạ, Mục Nhạc tướng quân thụ thương, ngay tại Ngự Y viện tiếp nhận trị liệu. Cái gì? Thần Vân hét lớn, nhíu mày lại. Thương tổn thế nào? Nghiêm trọng không? Mang chấm đi xem một chút. Ngay tại các đại thần ào ào lo lắng thời điểm, ngoài cửa thái giám vang lên thanh âm. Mục Nhạc tướng quân, đến. Thần Vân cấp tốc khiến người ta mời hắn vào. Chỉ thấy hắn phong trần mệt mỏi, trên thân băng vải cũng rất thô sơ, long tướng hổ bộ đi lên trước, quỳ bái đến nhi thần, bái kiến nghĩa phụ. Tây Lương nhất chiến, may mắn không làm được mệnh. Tần Vân tự thân đi xuống long bậc thang, đỡ dậy hắn, khi ánh mắt đảo qua hắn hai mắt lúc, nhất thời chấn động. Tiểu gia hỏa này, tắm rửa chiến trường máu tươi về sau, thuế biến. Bị thương nặng không? Hắn quan tâm đến. A Nhạc trong lòng ấm áp, lộ ra thiếu niên nụ cười nghĩa phụ, vết thương nhỏ, không có chuyện gì. Tốt, không hổ là chấm con nuôi, lần này cho chấm tăng thể diện. Tây Lương đại thắng, đoạt lại công chúa, ngươi nhất chiến thành danh, công lao khá lớn. Nói, muốn cái gì khen thưởng? Một bên Tiêu Tiễn mỉm cười, ám đạo tiểu tử này công lao chỉ sợ là có thể trang bịa bà phẩm đại tướng quân. Giờ phút này, Mục Nhạc nhìn xem văn võ bá quan quăng tới vẻ kính nghệ, cùng hâm mộ ánh mắt, trong lòng kích động. Nhưng cũng không có tung bay, ngược lại biểu hiện ra hiếm thấy ổn trọng. Hai mắt lóe qua một chút ảm đạm nghĩa phụ, Thần Cơ Doanh huynh đệ chết rất nhiều. Ta nghĩ, những phần thưởng này có thể hay không phân cho bọn hắn. Bọn họ đều là vì đi theo nhi thần nhiệt huyết thanh niên, lúc này mãi mãi cũng về không được, bọn họ càng đáng giá phần này khen thưởng. Lời vừa nói ra, dẫn tới rất nhiều tán thưởng ánh mắt. Thần Vân rất cao hứng, vỗ vỗ bả vai hắn, ngươi trưởng thành. Yên tâm đi, chấm đã để lễ bộ bọn họ đi bận rộn, dựa theo danh sách, mấy lần phát xuống tiền trợ cấp. Cái kia truy phong tước vị, không thiếu một cái. A Nhạc đại hỉ, quỳ bái nói: "Đa tạ nghĩa phụ, hoàng ân cuồn cuộn, các tướng sĩ nhất định vui lòng phục tùng." Thần Vân mỉm cười khoát tay: "Bây giờ nói a, ngươi muốn ban thưởng gì?" "Chấm có công tất thưởng." A Nhạc ngại ngùng cười một tiếng: "Nghĩa phụ, ta muốn thành thân." Vừa mới nói xong, toàn bộ thái cực điện, văn võ đại thần trực tiếp hoảng hốt. Đầy trời công lao, liền muốn một cái thành thân. Cái này là cố ý a? Tiêu Tiễn im lặng, nghĩ thầm tiểu tử thúi này, du mục đầu a. Ha ha ha. Tần Vân cười to: "Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, từ xưa như thế a. Tốt, chấm thành toàn ngươi. Lễ bộ, lập tức chuẩn bị, sau 3 ngày ấn tối cao quy cách cho A Nhạc thành hôn, cho Hoắc gia tất cả xính lễ, từ quốc khố ra. Mặt khác phong A Nhạc vì Thần Cơ Doanh đại tướng quân, tam phẩm hàm." Chúng thần đỏ mắt, nhưng cũng không thể nói gì hơn. Rốt cuộc cái này một trận, sắc thực thật xinh đẹp, ảnh hưởng sâu xa, mà lại rất khó, người bình thường cầm không xuống tới. Đa tạ nghĩa phụ. A Nhạc kích động. Đế đô đến cỡ nào vui mừng náo nhiệt, Tây Lương chi địa thì đến cỡ nào tĩnh mịch, áp lực. Quan hệ thông gia cùng ngày, công chúa bị cướp. Tư Mã Tông, luân vị thiên hạ chuyện cười. Tại bàn thành một hơi, hắn thổ huyết ngã xuống đất, sau đó liền rốt cuộc không có đứng lên qua. Không biết là người làm, vẫn là trong lòng tích tụ, hầu như bệnh nguy kịch lão giả. Vương Mẫn không có tới nhìn hắn, mà chính là thừa dịp mấy ngày nay thời gian, nắm chặt bố cục. Đêm khuya, trên thảo nguyên quyền hành lớn nhất đại thủ lĩnh, Sát Minh Mục. Hắn hất lên áo tơi, bí mật đi tới Tây Lương biên giới tiểu thành, cùng Vương Mẫn sẽ nhìn thấy. Đèn đuốc chập chờn, gió tuyết đầy trời. Ai có thể nghĩ tới Tây Lương cùng Thảo Nguyên hai cái quyền hành to lớn như thế người, vậy mà tại cái này tiểu địa phương gặp mặt. Trong túp lều, truyền ra Sát Minh Mục thanh âm phẫn nộ. Tư Mã Tông đâu? Để hắn cho vốn thủ lĩnh lăn ra đến, phái một nữ nhân mà tính chuyện gì xảy ra? Ta nữ nhi, hắn nhất định phải cho cái bàn giao. Vương Mẫn yên nhiên ngồi trên ghế, cặp mắt đào hoa nhấp nhô nhìn lấy cái này Thảo Nguyên hán tử, cao lớn thô kệch, mặt mọc đầy râu, có một đôi sắc bén mắt ưng. Dại dầu xương do gương mặt, giống như đao khắc. Không hổ là Thảo Nguyên lãnh tụ, mười phần dã man khí. Tư Mã Tông, hắn sống không lâu. Vương Mẫn thản nhiên nói: "Ngươi cùng cô nói, cũng là có thể." Sát Minh một mắt ưng hơi co lại, có chút địch gì nói: "Nhìn đến truyền ngôn đều là thật, Tây Lương đã bị ngươi mất quyền lực." Ha ha. Vương Mẫn phát ra yêu kiểu cười: "Ngươi không cần lo lắng, quan hệ thông gia đáp ứng ngươi sự tình, cô một dạng không ít ngươi." "Không dùng. Cái này hôn liền không liên, ta chỉ cần ta xinh đẹp nhất Minh Châu, đem nữ nhi của ta, mọi người lẫn nhau không quấy rầy nhau." Sát Minh một thản nhiên nói, đối Vương Mẫn có chút kiêng kỵ. "Ừ." Nghe đại thủ lĩnh ý tứ, là muốn lui ra. "Có thể là có thể, cũng không biết hoàng đế cho không cho ngươi cái này cơ hội." Vương Mẫn cười khẽ, xinh đẹp cực hạn. Nghe vậy, Sát Minh một ánh mắt không tốt. Đứng tại cái kia, cả người giống như một tôn cột điện bằng sắt, có dị tộc hán tử đặc thù đưu hãn. Nhìn nũng nịu Vương Mẫn rất lâu, mới mở miệng. "Ngươi lời mới vừa nói là có ý gì? Chẳng lẽ ta nữ nhi thật sự là bị hoàng đế phái người bắt đi?" Vương Mẫn tinh tế ngón tay ngọc làm chấm cài, cười nói: "Cái kia không phải vậy còn có giả. Hoàng đế cử động lần này trừ phá hư quan hệ thông gia, còn có một cái càng trọng yếu mục đích, thì là đối phó ngươi Chát Chát Cáp Nhĩ bộ lạc. Ngươi nếu không cùng ta Vương Mẫn đồng tâm đồng đức, chắc chắn bị nhằm vào, biến thành cho bụi. Chương 344, tiểu ác ma buộc công chúa. Sát Minh một sắc mặt lại biến, hầu nghi nói các ngươi người Hán thích nhất dở trò mưu, ta làm sao biết Vệ Nhu có phải hay không bị ngươi bắt lại, cố ý hại Tư Mã Tông. Vương Mẫn không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng vỗ vỗ tay ngọc. Rất nhanh, một người mặc bằng da áo dài, cột bím tóc thảo nguyên binh lính bị dẫn tới. Hắn phanh một chút quỳ xuống đất, thất kinh nói: "Đại thủ lĩnh, công chúa bị triều đình thần cơ doanh cướp đi, là thật? Là thật? Chúng ta đưa thân 1000 người đội ngũ, cũng bị giết sạch sành sanh." Hôn trướng. Sát Minh một nổi giận, mắt ưng chết xạ ra dã man sát khí, một tay đánh ra, sống sờ sờ đem cái bàn đập cái lỗ thủng lớn. Đen thui trên mặt phủ đầy hàn khí. "Hoàng đế, muốn khơi mào tranh chấp sao? Ta bộ quan hệ thông gia, chơi hắn chuyện gì?" Nói, hắn sắc bén ánh mắt nhìn về phía Vương Mẫn: "Các ngươi Tây Lương quân có phải hay không cũng quá phế vật, thậm chí ngay cả quan hệ thông gia công chúa đều không bảo vệ được. Vẫn là tại các ngươi trên địa bàn." Vương Mẫn cũng không thèm để ý, ngược lại cười mỉm đứng lên, dạo bước ở giữa dáng dấp yểu điệu, mị chụp người. Ngừng lại một chút Sát Minh một sau lưng, nói: "Cái này đã không trọng yếu. Hoàng đế tính cách tàn bạo, háo sắc. Người Minh Châu bị bắt, hơn phân nửa không có kết cục tốt, có muốn hay không báo thủ, hoặc là cứu trở về con gái của ngươi?" Sát Minh một sắc mặt khó coi một cái trước mắt. Lý trí cũng nói cho hắn biết, Vương Mẫn là cái âm nhu gia, một tay chế ba Tây Lương, phải có đề phòng. Giờ phút này thản nhiên nói không dùng, vốn thủ lĩnh tự có biện pháp. "Ta cái này điều động sứ thần, đi đế đô muốn người." Nói xong, hắn bước nhanh mà rời đi. Vương Mẫn thanh âm tại hắn sau lưng vang lên: "Muốn người? Ngươi cảm thấy hoàng đế khả năng thả a?" Mà lại như thế lời nói, cô hứa hẹn cho ngươi địa bàn cùng lương thực, chỉ sợ cũng không thể giữ lời. Sát Minh một mắt ưng run lên: "Ta không cần, chắc chắn cấp nhị dung sĩ cũng không cần." "Thật sao? Đừng tưởng rằng cô không biết các ngươi trên thảo nguyên tình huống, chắc chắn cấp nhị nhìn như cường đại, nhưng đi qua lạnh đồng, cùng tranh đoạt chăn thả địa bàn chiến tranh, đã sớm nỏ mạnh hết đã a. Các ngươi còn có bao nhiêu dung sĩ có thể tác chiến? Ha ha, cùng ta hợp tác, ta cho ngươi bộ lạc một cái điểm dừng chân, mà lại giúp ngươi chuộc về ngươi Minh Châu, Sát Minh công chúa." Nghe vậy, Sát Minh một thần sắc biến ảo, giống như là bị đâm trúng tâm sự, mười phần tâm động, dừng ở tại chỗ. Thật lâu, hắn chậm rãi quay đầu, thu kịch mặt trầm lạnh: "Tư Mã Tông muốn chết, quan hệ thông gia không thành, ngươi giúp ta, ta cần phải bỏ ra cái gì đâu? Thiên hạ cũng không có ăn không bữa trưa." Vương Mẫn môi son dương lên, đi bộ nhàn nhã mở miệng rất đơn giản: "Thay cô liên hệ thảo nguyên các đại bộ lạc, tổ chúng ta thành liên minh, cộng đồng chống cự triều đình, đồng thời chống cự đột quyết quốc đối với các ngươi bóc lột, làm báo thủ, kim ngân tài bảo, mỹ tiểu lương thực, không thiếu gì cả." Ngày thứ hai, đế đô, Tân Vân tại Ngự Hoa Viên tản bộ, đã không cần quá nhiều áo đông, khí trời tại dần dần trở nên ấm áp, sương tuyết cũng chí ít tan rã một nửa. "Tức chết ta, tức chết ta." Đồng Vi thanh âm nghe phẫn nộ không gì sánh được. Nàng một bên đi, một bên ra sức dùng chân đá lấy hòn đá nhỏ, tấm kia phấn nộn la lị mặt càng là đỏ lên. Thấy thế, Tân Vân toét ra lớn răng trắng, trực tiếp cười: "Cái gì người, chuyện gì có thể đem cái này siêu cấp la lị tức thành dạng này? Phải biết trong cung, nha đầu này trừ đối với mình là ngọt ngào la lị, ở trong mắt người khác đều là chính cống tiểu ác ma a." "Cô gái nhỏ, tới." Tân Vân hướng nàng vạch vạch ngón tay. Đồng Vi nhìn thấy là hắn, cái kia môi đỏ như son bẻ càng cao, chạy tới dùng cái chán đè vào cánh tay hắn phía trên. Làm nũng nói: "Hoàng đế ca ca, ta bị khi dễ, giúp ta báo thủ." "Ai còn dám khi dễ ngươi? Ngươi khi dễ người khác ca." Tân Vân liếc mắt lao sư nói: "Có phải hay không cho chấm sông cái gì họa?" Đồng Vi mày liễu dựng thẳng, tức giận nói: "Ta làm gì có. Hoàng đế ca ca người không công bằng. Coi như ta không phải ngươi nữ nhân, đó cũng là ngươi tương lai nữ nhân a. Ta bị khi dễ, ngươi vậy mà thờ ơ." Tân Vân đối với nàng ôm ấp yêu thương cùng hổ lang chi tử đã có sức chống cự. Khiêu Mi nói: "Đến cùng phát sinh cái gì, nói một chút." Đồng Vi không cao hứng, giống là tiểu hài tử đồng dạng. "Còn có thể là cái gì, cũng là ngươi hôm qua làm tiến cung cái kia liệt mã công chúa, nàng tức giận chết ta." "Sát Minh Vệ Nhu." Tân Vân thu hồi nụ cười, cao mày nói: "Các ngươi làm sao?" Đồng Vi nói: "Ta theo nàng tại hoàng cung chạm mặt, sau đó thì ầm ĩ lên. Không có khả năng đơn giản như vậy, nói rõ ràng." Tân Vân tâm lý có chút dự cảm không tốt, chọc tới Đồng Vi người đồng dạng có thể đều không có kết cục tốt. Mà Sát Minh Vệ Nhu không thể xảy ra chuyện gì, nàng nếu có chuyện bất chắc, chắc chắn cấp nhị bộ lạc bên kia không tốt kết thúc. Chính mình còn chờ lấy bên kia sứ thần đây. Đồng Vi trợn to ngập nước con ngươi, vô tội nói: "Chính là ta nhìn lên nàng tùy thân một đầu vòng tay, muốn lấy tới xem một chút, nàng không đồng ý." Sau đó, nhìn nàng cái kia tâm hỏng bộ dáng, Tân Vân trong lòng lộ bột một tiếng: "Sau đó ngươi đem nàng làm sao?" Đồng Vi bĩu môi nói: "Sau đó tranh giành vài câu thì đánh lên. Nàng không phải ta đối thủ, bị ta bắt. Có thể cái này công chúa tính khí quá mạnh, gặp đánh không lại ta, liền trực tiếp đưa tay vòng tay ngã nát. Nàng tình nguyện bể nát, cũng không cho ta nhìn một chút. Thật sự là tức chết ta, ta lại không nói đoạt nàng, chỉ là nhìn một chút mà thôi." Tân Vân khỏe miệng co giật, im lặng nói: "Nói như vậy, vẫn là nàng không đúng." "Đúng a." Đồng Vi gật đầu, vô tội ngọt ngào nói: "Nàng còn mắng ta, còn mắng hoàng đế ca ca ngài, cho nên ta sinh khí, đem nàng bỏ tại Nam Lương cung trên cây cột, còn đem nàng giải thoát, phía dưới thả một khối băng." Nghe đến đó, Tần Vân ngồi không yên. "Hồ nháo!" Hắn quát lớn một tiếng. Đồng Vi giật mình, cũng không dám mạnh miệng, chuẩn bị nói cái gì, lại phát hiện Tần Vân nhanh như chớp chạy mất tăm. Hừ, thối hoàng đế ca ca, ta so ra kém nữ nhân kia sao? Nàng phẫn nộn như bút bê mặt, lại lần nữa phất ớt. Cực độ muốn có được Tần Vân đặc thù thích, Tần Vân càng là không cho, nàng thì càng muốn có được. Nam Lương cung, không thuộc về hậu cung, Sát Minh vệ Nhu liền bị tạm thời an trí ở chỗ này. Mặc dù là cấp vệ, nhưng thực tế tựa như chiếu cáo thiên hạ thánh chỉ mở dạng, là mời nàng đến, là khách quý, hết thảy đều rất lễ ngộ. Tần Vân một đường xông vào trong điện, gấp rút tiếng bước chân, đánh vỡ nơi này yên tĩnh. Tất cả cấm quân, cùng với mới điều đến hầu hạ thảo nguyên nữ tử, ào ào quỳ xuống đất. Một mực hốt chờ đến nội điện. Hắn mới tại một cái sừng rơi trên cây cột, phát hiện Sát Minh vệ Nhu. Cùng đồng vi nói một dạng, nàng chân trần bị trói lấy, dưới chân còn có sắp hòa tan băng khối. Nhưng cái này thảo nguyên công chúa căn bản không có nhàn rỗi, thà rằng đưa tay chân mài hỏng ra, cũng muốn chính mình thoát khốn, thậm chí chật khớp, đều sẽ không tiếc. Hắn tranh thủ thời gian tiến lên, thay Sát Minh vệ Nhu giải khai dây thừng. Sau đó quất ra trong miệng nàng nhét khăn trắng. Sát Minh vệ Nhu ho khan hai tiếng, màu xanh thăm thẳm mê người con ngươi phun trào ra lửa giận. Từ bên hông rút ra một thanh khảm nạm bảo thạch dao găm, liền hướng ngoài điện hướng, tựa hồ là muốn tìm đồng vi quyết đấu. Đứng lại. Tần Vân chặn ở trước mặt nàng. Ai ngờ, cái này Sát Minh vệ Nhu thực chất bên trong cái kia cỗ phản nghịch cùng dã tính toàn xuất hiện. Trực tiếp mắng to bị hội người Hán, cho bản công chúa lăn. Cái kia tiểu tiện nhân, dám đánh lén bản công chúa, không giết nàng khó tiêu mối hận trong lòng. Chương 345, vạch trần nàng khăn che mặt. Nàng thái độ chi quyết tuyệt, tính khí chi cương liệt, để Tần Vân động dung. Hắn ngăn cản cẩm y vệ tiến lên, che ở Sát Minh vệ Nhu trước mặt. Là chấm sơ sẩy, để ngươi thụ ủy khuất, như là công chúa không hài lòng, chấm thay nàng xin lỗi ngươi. Lan đi. Sát Minh vệ Nhu như núi lửa bạo phát, dị vực phong tình hai con ngươi lộ ra một cỗ mạnh mẽ. Ít tại cái kia giả mù sa mưa. Kiếp đến bản công chúa, muốn chém giết muốn dốc thịt tùy tiện ngươi, ngươi tội gì móc lấy trâu ngoặt đến nhục nhã tại ta. Thảo nguyên ta nữ tử, không ăn ngươi một bộ này. Nàng đẩy ra Tần Vân. Tần Vân bị đẩy một cái lảo đảo, âm thầm trong lòng kinh hãi, cái này nữ nhân khí lực thật lớn. Nhìn lấy dáng người cũng không lớn mạnh, cũng không thô kệch ra. Nhìn lấy nàng sắp rời đi. Sát Minh công chúa, không nên hồi náo. Đây là hoàng cung. Hắn thân thủ chụp tới, nếu để nàng tại hoàng cung cầm lấy đao kêu đánh kêu giết, còn thể thống gì? Vừa vặn. Sát Minh vệ Nhu quay đầu muốn quát lớn cái gì? Sau đó, trùng hợp thì phát sinh. Tần Vân tay phải vồ một cái, không có thể bắt ở người, ngược lại là một thanh kéo xuống nàng màu tím khăn che mặt. Ngoa tạo. Thật đẹp. Tê. Tần Vân trong lòng điên cuồng hét lên. Cái này nữ nhân quá đẹp, không chỉ có nắm giữ một đôi mê người chạm con người màu xanh lam. Nàng ngũ quan lập thể, có một loại con lai đã thị cảm, cái kia thật dài lông mi chớp, giống như là một ao nước trong hiện nổi sóng. Da thịt không tính trắng như tuyết, nhưng là loại kia như đỏ sách đồng dạng phấn hồng, lại có một loại phá lệ dị vực phong tình. Làm lấy xuống khăn che mặt đi xem nàng thời điểm, hết thảy cũng không giống nhau. Cao gầy, mỹ lệ, giá tính nóng bỏng, dị vực phong tình. Chắc không được là trên thảo nguyên Minh Châu. Hai người đối mặt, đều cứng tại nguyên chỗ. Một cái là kinh ngạc tại đối phương mỹ, một cái khác thì là trong đầu trống rỗng, trong lòng ngũ vị tạp trần. Ta khăn che mặt bị một người nam nhân hái. Nàng chạm con ngươi màu xanh lam thật không thể tin nhìn lấy đây hết thảy, phảng phất tại nằm mơ. Xin lỗi. Chấm còn cho ngươi, có thể được không? Tần Vân thử thăm dò, có chút niềm tin không đủ. Hắn nhớ đến Sát Minh vệ Nhu nói qua, cái này khăn che mặt tại trên thảo nguyên, chỉ có nữ nhân trượng phu có thể kéo. Giống như là quan nội nữ tử, chân chỉ có thể trượng phu nhìn. Sát Minh vệ Nhu lấy lại tinh thần, dùng lực đoạt lại khăn che mặt, cấp tốc một lần nữa mang tốt. Chạm con mắt màu xanh lam nhìn hắn, không còn bình tĩnh như vậy, luôn cảm giác có chút né tránh, nhưng cũng không có ngượng ngùng đến xấu hổ vô cùng, rất có thảo nguyên nữ tử tự nhiên hào phóng cảm giác. Ngươi đến cùng bao lâu thả ta đi? Ta nhất định phải hồi thảo nguyên, bằng không ta A Cha khẳng định sẽ cùng Tây Lương hoặc là triều đình phát sinh xung đột. Tần Vân lắc đầu, ngươi tạm thời không thể đi. Vì cái gì? Sát Minh vệ Nhu là thật có chút nóng nảy. Tần Vân im lặng nói, các ngươi cùng Tây Lương liên hợp lại muốn đối phó chấm, chấm sẽ còn thả ngươi cái này tặc khấu chi nữa đi. Ngươi đây không phải tại cùng chấm đùa giỡn hay sao? Nàng loan đao lông mày đến ngược, tính tình quý lên, thốt ra ta cùng A Cha không có nghĩ như vậy. Bọn họ chỉ là hứa hẹn cho chắc chắn cấp nhĩ bộ lạc có thể che chắn gió tuyết, phòng ngừa xâm lấn địa bàn. Nói, nàng tâm nhất hư, cấp tốc che môi đỏ. Hoàng bét, nói lỡ miệng. Tần Vân giống như cười mà không phải cười. Tiến lên một bước, nhìn chằm chằm nàng chạm con mắt màu xanh lam nói, ngươi nói cái gì? Tây Lương cho các ngươi địa bàn, sau đó quan hệ thông gia đúng không? Ngươi còn dám nói các ngươi song phương không có cấu kết? Sát Minh vệ Nhu thẳng thắn cũng không che giấu, ưỡn ngực, đem quần áo đều bành trướng. Thẳng thắn nói là giao dịch thì thế nào? Có thể cũng không phải ngươi nói liên hợp lại, đối phó triều đình. Tần Vân híp mắt thiếu dùng bài này. Ngươi A Trang một cái đại bộ lạc thủ lĩnh, há có thể không biết quan hệ thông gia sau lưng hàm nghĩa? Trên đời này ai cũng biết Tây Lương hiện tại muốn phản chấm. Nghe vậy, Sát Minh vệ Nhu cùng Tần Vân đối mặt, màu xanh thăm thẳm, dị vực phong tình hai con ngươi cũng không e sợ sắc. Bản công chúa nói không có, chính là không có. Chắc chắn cấp nhĩ bộ lạc vẫn chưa xuất binh, cũng chưa hứa hẹn cái gì, cũng không có cùng triều đình đối nghịch. Chúng ta chỉ là muốn được đến một khối nơi ở mà thôi. Nhìn nàng sáng chói con ngươi, Tần Vân ý thức được, nàng không có nói sai, chỉ bất qua ý nghĩ đơn giản điểm mà thôi. Nàng lại nói, Tây Lương sứ thần đến bộ lạc, nói Tư Mã Đồ là Tây Lương đệ nhất dũng sĩ, đỉnh thiên lập địa, ta mới đồng ý quan hệ thông gia. Tần Vân trong nháy mắt thì cười, khinh bị nói thì cái kia cậu vật cũng gọi Tây Lương đệ nhất dũng sĩ, còn không phải thừa kế nghiệp cha kẻ bất lực thôi, chấm sớm muộn diệt Tư Mã gia. Lúc này Sát Minh Vệ Nhu lạ thường theo hắn nhất trí ý kiến, nghiến răng nghiến lợi, nắm quyền nói, đúng là cái cậu vật núi tuyết nhất chiến lúc, tên hèn nhát này lại muốn ngay cả ta cũng giết. Tần Vân nhếch miệng cười một tiếng nói như vậy, chấm vẫn là ngươi ân nhân. Sát Minh Vệ Nhu liếc nhìn hắn một cái, nhẹ hừ một tiếng, thầm nói ngươi cũng giống vậy, không phải cái gì dũng sĩ. Tần Vân nhiều hứng thú cái kia ngươi cảm thấy cái gì mới gọi dũng sĩ? Đỉnh thiên lập địa, bách chiến bách thắng. Nàng thốt ra, hai điểm này là trên thảo nguyên địa vị biểu tượng, là thụ truy phủng đối tượng. Trên thảo nguyên vô luận nam nữ, đối tại lực lượng cường đại người, không gì không đánh được người đều giấu trong lòng sùng bái tâm. Tần Vân khiêu mi nói, dạng này người, châm thủ hạ có thể có vô số. Một cái nắm giữ vô số dũng sĩ người, chẳng lẽ không coi là dũng sĩ a? Nàng sững sờ một chút, thật dài lông mi kích động, đồng thời không phủ nhận, nhưng đối với bị bắt về sau đánh ngộ, mười phần khó chịu. Tóm lại, ngươi ở ta nơi này không coi là dũng sĩ. Không muốn theo ta nói nhảm nhiều như vậy, lại nhảy bên trong qua loa. Ta thì hỏi ngươi, ngươi đến tột cùng thả hay là không thả ta? Tần Vân thốt ra không thả. Ngươi? Nàng xinh đẹp đỏ mặt lên, rất giận, nhưng lại không thể làm gì. Trầm mặc thật lâu, lý trí xuống tới. Nàng thái độ rốt cục mềm một chút, loan đao lông mày nhíu chặt. Tốt, ta thừa nhận bộ lạc có chỗ mạo phạm địa phương, nhưng ta nhất định phải nói cho ngươi. Nếu như ngươi không thả ta, sẽ có chuyện lớn phát sinh. Thấy thế, Tần Vân hơi hơi nghiêm túc, ngươi có ý tứ gì? Tư Mã Tông lòng lang dạ thú, thực là muốn sử dụng chắc chắc cấp nhĩ bộ lạc, bọn họ căn bản không quan tâm quan hệ thông gia, tại núi tuyết đại chiến thời điểm, thậm chí muốn giết ta giá họa cho triều đình. Nếu như ta không quay về, ta A Cha một khi hiểu lầm. Giả thiết, hắn dưới cơn nóng giận, thật cùng Tây Lương cùng một chỗ tấn công triều đình. Nói đến đây, nàng trong đôi mắt đẹp rõ ràng hiện lộ ra một tia sợ hãi, chắc chắc cấp nhĩ bộ lạc, có thể chịu không được dạng này dày vò a. Huống chi, là đánh đại hạ dạng này quái vật khổng lồ. Tần Vân khẽ nhíu mày. Thế nhưng là chấm vừa tiếp vào tin tức, chắc chắc cấp nhĩ bộ lạc sứ thần đã trên đường. Sát Minh Vệ Nhu buông lòng một hơi, trong mắt dấy lên hy vọng thần sắc thật sao? Ta có thể cùng sứ thần tâm sự sao? Thần Vân Khiêu Mi có thể là có thể. Có điều, lần này các ngươi chạm đến chấm cấm kỵ, ngươi dự định lấy cái gì đến lắng lại chấm lửa giận? Sát Minh Vệ Nhu ánh mắt hồ nghi, trực giác của nàng nói với chính mình, nam nhân này không biết lấy chính mình thế nào, bằng không đã sớm động thủ. Vậy ngươi muốn như vậy? Lấy ta làm con tin. Nghe vậy, Thần Vân cười nhạt một tiếng. Thẳng thắn thuận thế liền nói ra ý nghĩ của mình. Không, chấp ý tứ là cho các ngươi chắt chắt cắp nhĩ bộ lạc một cái lập công chuộc tội cơ hội. Nghe vậy, Sát Minh Vệ Nhu ngẩng đầu, tóc dài xóa vai, có giá tính mỹ, tàn khốc khiêu mi lập công chuộc tội. Ta chắt chắt cắp nhĩ bộ lạc không tiếp thụ bị nô dịch. Chương 346, đồng vi hôn. Thần Vân vất tay làm cho tất cả mọi người lui ra. Ai nói muốn nô dịch các ngươi? Chẳng qua là để cho các ngươi giúp chấm làm chút chuyện, sau khi hoàn thành chấm liền không so đo các ngươi quan hệ thông gia sự tình. Sát Minh Vệ Nhu từ nhỏ cũng là lớn lên trên lưng ngựa, cũng không phải khiếp nhược tiểu nữ nhân, giúp ngươi làm việc xử lý Tây Lương sao? Xin lỗi, không có khả năng. Ta chắc chắn cấp nhĩ không có binh không có lương còn không có tiền, chỉ sợ là giúp không bệ xuống cái gì. Tần Vân không nóng nảy, sờ sờ chóp mũi, cười nói ngươi chắc chắn chứ? Đương nhiên. Sát Minh Vệ Nhu quay đầu chỗ khác, mấy phần mạnh mẽ thẳng thắn. Mặc dù làm con tin, nhưng trong nội tâm nàng minh bạch, đây coi như là ba phương đánh cược, thực triều đình cũng cần chắc chắn cấp nhĩ bộ lạc trợ giúp. Không cho ra Tây Lương ngang ngửa điều kiện, thì mơ tưởng chắc chắn cấp nhĩ bộ lạc giúp đỡ. Vậy thì tốt, hãy đợi đấy. Tần Vân cũng không nóng nảy, nói xong liền quay người rời đi. Nàng sững sờ một chút, cái này liền đi. Nàng có chút theo không kịp tiết tấu, quay đầu mở to môi đỏ, muốn nói điều gì, lại không có thể hô lên lời nói tới. Nhìn lấy Tần Vân bóng lưng, bĩu môi, không hiểu thầm nói làm sao như thế thấp, gầy như vậy, cùng cây trúc giống như, gió thổi qua thì đổ. Bản công chúa dưới trướng tùy tiện một vị thảo nguyên dũng sĩ, cũng so ngươi khỏe mạnh. Ai? Tại sao là ngươi hái bản công chúa khăn che mặt? Làm sao bây giờ? Nàng loan đao lông mày cau lại, có chút thiếu nữ tâm sự, cũng có chút sầu lo trùng điệp. Sớm biết thì không đáp ứng Tây Lương quan hệ thông gia, địa bàn không được đến, ngược lại làm cho hoàng đế để mắt tới, cầm tù nơi này. Rời đi Nam Lương cung, Thần Vân thì gặp Đồng Vi. Hoàng đế ca ca, ta biết sai. Nàng gạt ra một giọng nói ngọt ngào mỉm cười, thân mật ôm lấy Tần Vân cánh tay. Trước ngực bao la hùng vĩ, để hắn có chút miên man bất định. Ngươi tha thứ ta có tốt hay không? Nếu không, ta đi vào để cái này công chúa đánh một trận. Ta cho nàng xin lỗi, cho nàng dập đầu, khẩn cầu nàng tha thứ. Nói, nàng trợn to vô tội con ngươi, có chút ngập nước, mười phần tội nghiệp. Nhưng phàm là cái nam nhân, chỉ sợ đều chống đỡ không được. Tần Vân im lặng trắng nàng liếc một chút, cô nàng này cổ linh tinh quái, là cố ý lấy mừng. Không cần đi, chấm đã giải quyết, ngươi như là thực sự rảnh đến hoảng, liền đi luyện công, hoặc là học tập theo thùa. Ít đi cho chấm gây phiền toái, đây là hoàng cung. Đồng Vi lộ ra ngọt ngào nụ cười, trắng nón hàm răng chiếu sáng rạng rỡ, sao nhìn ra được là cái tiểu ác ma. Biết biết, hoàng đế ca ca tốt nhất. Ta theo Đậu Phi tỷ tỷ chỗ đó lấy ra một khối mới vân thường váy, cùng một kiện băng ti cái yếm nhỏ, hoàng đế ca ca muốn nhìn một chút sao? Tần Vân hít sâu một hơi, ngăn chặn bụng hỏa diễm. Có thể nàng hết lần này tới lần khác muốn đổ dầu vào lửa. "Ê, hoàng đế ca ca, ngự thư phòng không phải có một trương long ỷ sao? Người ta đến cái kia nằm sấp đi." Tần Vân trong đầu không tự giác bắt đầu tưởng tượng ra một màn kia, dẫn theo Đồng Vi cái này ngọt ngào la lị bím tóc đuôi ngựa. "Thảo." Hắn manh liệt lắc đầu, hất ra những thứ này không nên có ý nghĩ. Cho dù đại hạ 16 tuổi làm nương đều không ít, nàng cũng thành thục. Có thể 16 tuổi tiểu la lị, quá tà ác. Tuyệt đối không thể. "Tiểu nha đầu, chính mình đi chơi, chấm còn có rất nhiều hắn sự tình." Đẩy ra Đồng Vi, hắn kéo dài khoảng cách, chuẩn bị rời đi. "Chuyện gì trọng yếu như vậy?" Nàng có chút bất mãn, mân mê môi đỏ mọng nói, "Chẳng lẽ so chúng ta cá nước thân mật, song tu một phen, còn trọng yếu hơn?" Thần Vân suýt nữa đứng không vững, ngã nhào một cái ngã xuống đất. Nàng cũng sẽ không thẹn thùng sao? Đồng Vi có thể rất hiển nhiên là một cái xử nữ tử a. "Ngươi rất muốn cùng chấm làm phu thế sao?" Thần Vân bỗng nhiên nói. "Ừm." Đồng Vi gật đầu như gà con mổ thóc, ngập nước đại mắt thấy hắn. Giống như là 10 phần sùng bái lần trước ta tại Đậu Phi tỷ tỷ trong cung trông thấy hoàng đế ca ca cánh tay trần, hảo lợi hại, ta cũng muốn. Thần Vân khỏe miệng co giật. Nhìn lấy nàng phấn điêu ngọc chắc khuôn mặt, lại nghe nàng nói câu kia ta cũng muốn, có thể nói là khiến người ta miên man bất định, trong bụng hỏa nhiệt. Nha đầu này. Hắn im lặng, không biết nên nói như thế nào. "Vậy thì tốt, giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Chỉ cần ngươi hoàn thành, chấm không chỉ có muốn ngươi, còn phong ngươi làm quý phi." Đồng Vi hai mắt tỏa ánh sáng, như là ngôi sao đồng dạng, kích động nói thật. "Đương nhiên." Tần Vân gật đầu, "Bất quá là có tiền đề, ngươi nhất định phải hoàn thành chấm bàn giao, mà lại là hai kiện." "Hoàng đế ca ca, ngươi nói ngươi nói." "Đừng nói hai kiện, 20 kiện cũng không có vấn đề gì." Đồng Vi nói. Tần Vân nói, "Đệ nhất, giúp chấm tìm tới Thuấn Hoa. Thứ hai, để cho nàng đồng ý chúng ta sự tình." "A." Đồng Vi cấp tốc biến thành mặt khổ qua. Tìm tới mộ dung Thuấn Hoa, nàng cảm thấy không khó. Nhưng để vị kia Phong Hoa Tuyệt Đại trưởng giáo đại nhân đồng ý chính mình, có chút nói mơ giữa ban ngày. Có thể hay không chỉ là một kiện? Đồng Vi đang thương dựng thẳng lên một cái trắng như tuyết ngón tay. Thần Vân lắc đầu không thành. "Ngươi mới vừa nói cái gì, không phải 20 kiện cũng không có vấn đề gì sao? Thế nào, nửa đường bỏ cuộc?" Đồng Vi cắn môi đỏ, vung lên trắng non cổ, "Ai nói nửa đường bỏ cuộc, tốt, cứ như vậy định. Ta đi tìm. Hoàng đế ca ca không cho phép chơi xấu ác, chờ ta hoàn thành, chúng ta thì lập tức vào động phòng song tu." Thần Vân nhếch miệng cười một tiếng, "Tốt, một lời đã định. Trên đường chú ý an toàn, nhiều cùng bên ngoài cẩm y vệ liên hệ, không muốn thể hiện, minh bạch chưa?" Đồng Vi lộ ra ngọt ngào mỉm cười. Nói, nàng đỗng nhiên khẽ rời đi bước liên tục, chạy chậm đến Tần Vân trước mặt, nhón chân lên. Ba. Một cái môi thơm, mang theo ẩm ướt hương thơm, khắc ở trên mặt hắn. Tần Vân một ngộng, vậy mà đáng xấu hổ đối nàng có phản ứng. "Hoàng đế ca ca, đi." Đồng Vi tâm tình không tệ, nhanh chóng đi xa. Tấm lưng kia, so đậu cơ còn muốn đầy đặn. Tần Vân sờ sờ gương mặt tẩm ướt, không khỏi cười một tiếng, không nghĩ tới đời này còn có thể bị một giọng nói ngọt ngào la lị ná vào. Sau đó khẽ hát, đi ngự thư phòng tìm đến cô Xuân Đường chờ người, thương nghị chắt chắt cấp nhị sứ thần sự tình. Quả không phải vậy, ngày thứ hai, chắc chắn cấp nhĩ sứ thần liền đến. Tần Vân vốn cho là còn có chút thời gian mới đến. Thái cực điện phía trên, người mặc thảo nguyên điêu quần áo da sứ thần, xem ra dị dạng chói mắt. Tuy nhiên chỉnh lý khuôn mặt, vẫn là khó nén thu kệnh, cùng với đen tui da đen. Hắn một tay đặt ở trước ngực, tương đối khách khí nói, "Bệ hạ, sứ thần A Cắt Long ý kiến." "Nguyện vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế." Đám văn võ đại thần đồng loạt ánh mắt quét về phía hắn, khóe miệng của hắn thủy chung mang cười, mặc kệ thiện ý vẫn là ác ý, đều không biến sắc. Cái này là một cái hợp cách sứ thần. Tần Vân trong lòng như thế đánh giá, mở miệng nói, "Sứ thần không cần đa lễ, bình thân đi. Không biết ngươi đường xa mà đến, vì chuyện gì?" Sứ thần thái độ vô cùng tốt, không có một chút thảo nguyên man tử thô bạo. Lộ ra nụ cười, không lưng nói, "Bệ hạ, ta phụng mệnh đến đây, là đưa cho ngài lễ. Trừ cái đó ra, ta còn muốn nhìn một chút công chúa điện hạ tình hình gần đây." Tần Vân híp mắt, phản xạ có điều kiện cảm thấy có chút cổ quái. Nếu như sứ thần là hương sư vấn tội, có lẽ còn thật thực một số, kết quả đoạt bọn họ công chúa, cái này sứ thần còn tới tặng lễ. Cái này không ngoại hạng a. Nhưng Tần Vân trước bất động thanh sắc cử. "Đưa cái gì lễ?" Chương 347, người nào cho ngươi gan chó? Sứ thần A Cắt Long mỉm cười, chắp tay nói, "Tuyết vực bỏ Tây Tạng 300 đầu, Hãn huyết bảo mã 30 đầu, mã não ngọc thạch một số, Tùng Nhung đông trùng hạ thảo hai dương." Nghe vậy, đám văn võ đại thần ào ào bất mãn. "Các hạ, đưa như thế điểm đồ vật cho bệ hạ, khó coi ai đây?" "Đúng đấy, 300 con trâu tính là gì, thì những vật này còn muốn đến hòa hoãn quan hệ, mặt thấy các ngươi công chúa." Một phen xem thường, Tần Vân cũng không có ngăn đón. A Cắt Long lại chưa bối rối, khéo léo nói, "Người Hán có mây, lễ nhẹ tình nghĩa nặng. Thảo Nguyên vừa mới kinh lịch một trận duy trì liên tục 2 tháng bao tuyết, bộ lạc tổn thất nặng nề, những vật này đã là chắc chắn cấp nhị bộ lạc có thể cống hiến nhiều nhất." Thủ lĩnh nói, "Thiên Khả Hán khẳng khái hào phóng, tài liệu không nghĩ sẽ tính toán." Tần Vân nhếch miệng cười một tiếng, "Ngươi cái này sứ thần có chút ý tứ, đối người Hán văn hóa cùng tính cách nắm chắc chết. Bất quá ngươi xác định, ngươi thủ lĩnh để ngươi mang đồ tới, không nói chút gì, hoặc là không tại sao mục đích a?" A Cắt Long chắp tay, "Thủ lĩnh tự biết cùng Tây Lương quan hệ thông gia một chuyện, làm tức giận Thiên Khả Hán. Đối với chuyện này thâm biểu ấy nấy, đồng thời cam đoan không lại tiếp tục cùng Tây Lương có liên lạc. Khẩn cầu bệ hạ có thể cho ta đơn độc gặp mặt công chúa một lần." Thần Vân hí mắt, "Việc này tuyệt đối có vấn đề. Tốt ta, đã các ngươi bộ lạc như thế có thành ý, như vậy chấm cũng không muốn làm quá tuyệt. Sát Minh công chúa thì trong cung, thích đáng an trí lấy. Người tới, mang sứ thần tiến đến gặp mặt. A Cắt Long ánh mắt lóe qua một đạo vui mừng đạt tạ thiên khả hãn. Sau đó, thì công công tự thân dẫn người đi Nam Lương cung. Thái Cực điện bên trong, nghị luận ầm ĩ lên. Bệ hạ, vì sao không cho người này một hạ mã huy? Nếu như chắc chắn cấp nhĩ bộ lạc quyết định biện pháp, không thêm vào nghiêm trị, như vậy ngày sau thảo nguyên hắn bộ lạc cũng dám dạng này cùng nghịch tặc, nhằm vào triều đình a. Tân Vân đứng lên, đè xuống chúng người thanh âm. Tốt, chấm tự có tính toán. Cái này sứ thần có vấn đề, không cho hắn tiếp cận Sát Minh công chúa, lại làm sao biết hắn quỷ kế? Nghe vậy, mọi người sắc mặt biến đổi. Bệ hạ, ngài ý tứ là? Cố Xuân Đường nghiêm túc nói. Tần Vân quay người rời đi, nói: "Cụ thể chấm cũng không hiểu, cần phải một hồi thì minh bạch. Chư vị ái khanh, bái triều." Nam Lương cung. Ngàn chờ vạn chờ Sát Minh vệ nhu, rốt cuộc đã đợi được bộ lạc sứ thần. Điều này nói rõ, bộ lạc còn không có bởi vì chính mình xúc động đến không thể vãn hồi cấp độ. Có thể sự thật cũng không phải là như thế. A Cắt Long, bái kiến công chúa. Sát Minh vệ nhu lộ ra nụ cười, liền muốn kích động nói chuyện, nhưng bị A Cắt Long ngăn lại, mịt mờ làm một cái im lặng động tác công chúa, gần đây được chứ? Cái này 6 cái chữ, dùng là thảo nguyên ngữ. Sát Minh vệ nhu kịp phản ứng, ánh mắt lấm liệt, đồng dạng lấy tối nghĩa khó hiểu thảo nguyên dùng từ đáp lời. Ta mọi chuyện đều tốt, A Cha đâu? Bộ lạc tình hình gần đây được chứ? Tây Lương không thể tin. Nghe vậy, A Cắt Long nhíu mày công chúa, vì sao Tây Lương không thể tin? Hiện tại bộ lạc mọi chuyện đều tốt, đã cầm tới Tây Lương lương thực áo đông, thảo nguyên 12 bộ lạc cùng Tây Lương ngay tại đạt thành chung nhận thức, tổ kiến liên minh. Cộng đồng chống cự đại hạ triều, cùng một lòng xưng bá đột quyết. Sát Minh vệ nhu chạm con mắt màu xanh lam hiện lên một vệt lo lắng. Không được, Tư Mã Tông không phải cái gì có thể phụ thuộc người, hắn căn bản cũng không phải là cái gì cái gọi là dũng sĩ, hắn ngày đó còn muốn giết ta, giá họa triều đình. Giết ngươi? A Cắt Long ánh mắt lạnh lẽo, nhìn chung quanh một chút. Thấp giọng lại giải thích nói: yên tâm công chúa, Tư Mã Tông không có mấy ngày có thể sống, hiện tại Tây Lương làm chủ là Vương Mẫn. Ta lần này đến, là muốn mang ngài đi. Sát Minh vệ nhu mặt lộ vẻ đắng chát. Loan Đao Long mày vặn một cái. Không được. A Cắt đại nhân, ngươi nhanh đi về, để A Cha không muốn cùng Tây Lương lui tới, chỉ hội rước họa vào thân a. A Cắt Long cũng lo lắng nói: công chúa đừng sợ, đại hạ đã không phải là trước kia cái đại hạ, chiều hướng phát triển, chúng ta cũng có thể kiếm một chén canh. Sát Minh vệ nhu nói: đó là các ngươi không có được chứng kiến đại hạ quân đội. Ngươi xem một chút theo biên cảnh đến đế đô, những cái kia thành tường cao bao nhiêu, dày bao nhiêu. Mấy ngày nay ta tại hoàng cung đều gió nghe, vẹn vẹn là đế đô binh lực liền đạt tới gần 200.000 tinh nhuệ, so đột quyết quốc còn muốn đáng sợ hơn. Nói, nàng đôi mắt đẹp hiện lên cái kia đạo bá đạo bóng người, có chút kiêng kỵ. A Cắt đại nhân, trở về chuyển cáo A Cha, an tâm chớ vội, không cần vội vã đứng đội. Ta tại hoàng cung có thể cho bộ lạc mang đến hòa bình cùng điều kiện, ta cũng không thể đi theo ngươi. Nghe vậy, A Cắt Long cau mày nói: công chúa, chỉ sợ không kịp. Ngươi nhất định phải theo ta đi, bằng không ngày sau ngươi an toàn không cách nào được đến cam đoan. Sát Minh vệ nhu sững sờ, tay ngọc siết chặt, khó nén sầu lo. Ai, ta tình nguyện bộ lạc kết minh triều đình, cũng không muốn cùng Tây Lương đáp lên quan hệ. A Cắt Long lắc đầu: không có khả năng, hoàng đế nhiều nhất tạm thời không cùng chúng ta tính toán, mà lại hoàng đế cũng không có khả năng phân chia đất phong cho chúng ta, chỉ có chính mình đoạt. Chỉ muốn công chúa ngươi an toàn rời đi, thảo nguyên minh ước liền sẽ bắt đầu, đến thời điểm chúng ta cũng sẽ không cần nhìn người khác sắc mặt, trừ Tây Lương hứa hẹn địa bàn. Có lẽ vĩ đại thảo nguyên chi thần sẽ còn phù hộ chúng ta, đoạt được càng lớn cương vực. Nói, hắn trong mắt hiện lên một vẻ hòa nhiệt. Thực A Cắt Long thân phận cũng không phải là sứ thần đơn giản như vậy, tại bộ lạc vô cùng có địa vị, quản chi Sát Minh vệ nhu cũng phải tôn xưng một tiếng đại nhân. Sát Minh vệ nhu đang chuẩn bị nói cái gì, cộc cộc, tiếng bước chân đột nhiên vang lên. Nàng màu xanh thăm thẳm đôi mắt đẹp run lên, vô ý thức hiện lên một vẻ kinh khủng. Tần Vân, cái gì thời điểm đến? A Cắt Long vô ý thức cũng nhìn qua, biểu lộ mất khống chế, tâm càng là nhấc đến cổ họng. Chuyện gì xảy ra? Đi theo mà đến, đứng tại cửa ra vào cảnh giác thảo nguyên dũng sĩ đâu? Vì sao không nhắc nhở? Ba ba ba. Tần Vân một bên vỗ tay, một bên đi tiến đến, miệng hơi cười, đi theo phía sau cầm y vệ. A Cắt Long đại nhân, chấm lấy ngươi làm bằng hữu, ngươi lại cầm chấm làm ngu ngốc, còn dám đánh chấm Giang Sơn chủ ý, là người nào cho ngươi gan chó? Một cỗ sát khí, một cách tự nhiên bạo phát. A Cắt Long toàn thân run lên, ý thức được không tốt, che ở Sát Minh vệ nhu trước mặt, ánh mắt kinh nghi: ngươi nghe hiểu được thảo nguyên lời nói? Tần Vân cười lạnh: chấm là nghe không hiểu, nhưng có người có thể nghe hiểu. Đừng nhìn, ngươi sứ thần đội ngũ những cái kia ma tử đã toàn bộ bị chấm người thu thập, tiếp xuống tới cũng là ngươi tên chó chết này. Sớm mẹ nó biết ngươi có vấn đề. A Cắt Long lom hốc mắt, màu nâu con ngươi co rụt lại, sợ hãi nói: không, không có khả năng. Ngươi đến cùng làm sao tiến đến? Ta thảo nguyên dũng sĩ, không gì không đánh được, không có khả năng vô thanh vô tức bị ngươi giải quyết. Chẳng lẽ là ngươi hạ độc? Bị ổi. Thần Vân khinh thường cười một tiếng: thu thập các ngươi, còn cần độc dược. Ngươi thủ đoạn, tại chấm nhìn đến bất quá trò trẻ con. Theo ngươi tặng lễ một khắc này, chấm liền biết ngươi có vấn đề, liền đợi đến ngươi chui. Không nghĩ tới ngươi như thế không giữ được bình tĩnh, phế vật. A Cắt Long mắt thấy bại lộ, cũng không còn ngụy trang, lộ ra cường thế một mặt, uy hiếp nói: bệ hạ, ngươi tốt nhất thả chúng ta rời đi, bằng không ngài chỉ sợ cũng lấy không tốt. Vừa mới nói xong, Tần Vân lộ ra một cái tàn nhẫn mỉm cười. Chương 348, cưới ta. Cong. Đó là rút đao tiếng rung âm thanh. A Cắt Long ánh mắt phát lạnh, cái trán có mồ hôi lạnh. Không muốn, bệ hạ. Sát Minh Vệ Nhu lao ra, bắt lấy Tần Vân Long bảo, năn nỉ nói bệ hạ, có thể hay không cho ta một cái cơ hội? Ta có thể thuyết phục A Cha, cải tà quy chính. Tần Vân ở trên cao nhìn xuống, liếc nàng một cái. Có chút lánh mặt nói. Tránh ra, bằng không liền ngươi cùng một chỗ giết. Bệ hạ, van cầu ngươi. Chắc chắn Cáp Nhĩ bộ lạc chưa bao giờ nghĩ tới đối địch với đại hạ, ngài lại tội gì để sự tình chuyển biến xấu đâu? Ta A Cha chỉ là thụ Tây Lương mê hoặc, chỉ cần ta ra mặt du thuyết, nhất định có thể cho cục thế chuyển biến tốt đẹp. Sát Minh Vệ Nhu nói. Công chúa, ngươi là thảo nguyên ta Minh Châu, không dùng cầu người. Hừ, thủ lĩnh sẽ vì ta báo thù. A Cắt Long rất là cứng rắn tức giận nói. Im miệng. Sát Minh Vệ Nhu quay đầu quát lớn, lấy ra thảo nguyên công chúa bẩm sinh xâm lược tính. Tần Vân cười lạnh, ngươi vị này sứ thần, tựa hồ một thân ngạo của ta. Đã như vậy, cái kia chấm không làm chút gì, chẳng phải là ngày sau thảo nguyên các bộ tộc cũng dám nắm chấm. Sát Minh Vệ Nhu chạm con mắt màu xanh lam, lóe qua một vẻ bối rối. Theo bước vào hoàng cung bắt đầu. Nàng cái kia khỏa kiêu ngạo tâm, liền tại trong lúc vô hình tiêu giảm, nam nhân này, phảng phất là thảo nguyên thần linh đồng dạng, khiến người ta kính nể. Theo Tần Vân đao giơ lên cao cao, A Cắt Long con ngươi co rụt lại, có hoảng sợ. Bổ về phía cổ hắn trong nháy mắt. Sát Minh Vệ Nhu hô to bệ hạ. Đao xuống lưu người. Ta đáp ứng ngươi điều kiện. Đại biểu chắc chắn Cáp Nhĩ bộ lạc hướng ngài quy hàng. Vừa dứt tiếng, Tần Vân đao dừng lại, toàn bộ trong điện vô cùng an tĩnh. Công chúa, ngươi có biết hay không ngươi tại nói cái gì? Ta kiêu ngạo chắc chắn Cáp Nhĩ làm sao có thể cúi đầu? Chúng ta tộc nhân làm sao bây giờ, không có địa bàn sẽ bị mỗi năm lạnh đông thôn phệ a. A Cắt Long giận dữ công tâm quát. Không có ai biết bọn họ chua sót, tựa như thủ lĩnh Sát Minh một mở dạng, không hợp tác, liền không có địa bàn. Không có địa bàn, tộc nhân sớm muộn chết hết, không có du mục dân tộc có thể trốn qua thảo nguyên khí trời ác liệt. Những năm này, tử tộc người đủ nhiều. Sát Minh Vệ Nhu con ngươi lóe qua một chút thảm đạm. Nhẹ nhàng nói, ta chính là vì tộc nhân tương lai mới làm như vậy. A Cắt đại nhân, ngươi không lại dùng nói, sự kiện này để ta làm chủ. Công chúa, ngươi hồ đồ a. A Cắt Long tức hồn hển. Hắn thấy, cùng Tây Lương hợp tác là đường ra duy nhất. Sát Minh Vệ Nhu không để ý đến, nâng lên đôi mắt đẹp. Bệ hạ, có thể hay không đơn độc tâm sự? Tần Vân trầm ngâm, sau đó thu đao, phất phất tay, liền có cẩm ý vệ đem A Cắt Long mang xuống. Toàn bộ Nam Lương cùng, cũng tại tỏ ý dưới, cấp tốc chống rỗng. Nói đi, bất quá chấm quyến ngươi, bày đầu chính địa vị mình. Tần Vân ngồi xuống, thản nhiên nói. Sát Minh Vệ Nhu hít sâu một hơi, sau đó trực câu câu nhìn lấy hắn. Chuyện cho tới bây giờ, chúng ta thì đều mở ra nói đi. A Cắt đại nhân vừa mới nói cho ta, Thảo Nguyên 12 bộ lạc đang cùng Tây Lương thương nghị hợp tác, đối kháng đại hạ. Một cái bộ lạc, đại hạ không sợ, nhưng 12 cái bộ lạc liên thủ, ta cũng không tin bệ hạ không kiêng kỵ. Tần Vân Khiêu Mi, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Nàng tiến lên một bước, đôi mắt đẹp nghiêm túc mà nghiêm túc. Chắc chắn Cáp Nhĩ cùng đại hạ giao hảo, hình thành kết minh quan hệ, đồng thời ta nguyện ý ra mặt, thay ngài nói chuyện, thúc đẩy 12 bộ lạc ngồi xuống cùng đại hạ trao đổi. Ta cam đoan, có khả năng rất lớn bọn họ sẽ rời đi Tây Lương lôi kéo. Kể từ đó, bệ hạ ngươi hoàn toàn có thể chuyên tâm đối phó Tây Lương làm phản vấn đề. Thậm chí tại ta A Cha trợ giúp dưới, Tây Lương sẽ trở thành cô lập chi địa, tùy thời có thể là út. Nghe vậy, Tần Vân cười. Chậc chậc, công chúa cho chấm tốt như vậy bánh nướng ăn, chấm thật sự là có chút thụ sủng nhược kinh đây. Đã nửa phần trước nói xong, nói một chút nữa phần sau đi. Sát Minh Vệ Nhu nhấp nhấp môi son, ngẩng đầu phóng khoáng nói, ta yêu cầu rất đơn giản, ta muốn cái danh phận. Danh phận? Tần Vân hổ nghi một chút, ngươi muốn cho chấm phong ngươi A Cha làm vương, thống soái một chỗ? Không. Nàng lắc đầu, thốt ra, ta muốn bệ hạ ngài cưới ta, cho ta một cái long trọng hôn lễ. Cái gì? Tần Vân một bộ ta nghe lầm bộ dáng, tiếp theo hoảng hốt đứng lên. Sát Minh Vệ Nhu siết chặt ngọc quyền, không chút nào nhăn nhó nói, nếu ta thành bệ hạ nữ nhân, như vậy tự nhiên chúng ta hai nhà là người một nhà, thuyết phục bộ lạc cao tầng trợ giúp đại hạ thì lại cực kỳ đơn giản, mà lại hoàng thất có thảo nguyên nữ nhân, cũng có thể để hắn bộ lạc chẳng phải bại xích. Nàng một thanh kéo xuống khăn che mặt, lộ ra tấm kia điên đảo chúng sinh dị vực phong tình gương mặt, tiếp tục cất cao giọng nói, vĩ đại thảo nguyên chi thần Mục Ba đã từng nói, một người nam nhân giải khai thảo nguyên nữ tử khăn che mặt, cái kia chính là trời cao ban cho nhân duyên. Nếu như nghịch phản, như vậy chắc chắn chịu đến khiển trách. Ta nghĩ rõ ràng, bệ hạ, ngài là cái thứ nhất kéo xuống ta khăn che mặt nam nhân, ngài đến phụ trách. Nàng luôn từ sáng rực, tự nhiên hào phóng, cho người một loại dũng cảm truy cầu thích cảm giác. Tần Vân mắt tròn tròn, nửa ngày không có thể trở về đáp. Chấm là đang nằm mơ sao? Thảo Nguyên công chúa chủ động muốn gả cho chính mình, như thế dị vực mỹ nhân, làm bình hoa cũng tốt ta. Huống chi nàng gả tới, chẳng khác gì là dựng lên một cái bộ lạc đồ cưới, nhiều kiếm lời à? Chắc hẳn lúc trước Vương Mẫn cũng là đánh cái chủ ý này. Đệ xuống vui sướng, lặng lẽ nói, thực ngươi không dùng đến bộ này. Chấm tuy nhiên không phải cái gì chính nhân quân tử, nhưng cũng không phải trông thấy mỹ nhân thì không rời nổi bước chân. Đàm phán thì đàm phán, thiếu hướng trên mặt cảm tình kéo. Nói rõ ràng, ngươi đột nhiên nguyện ý giúp chấm, vì cái gì? Sát Minh Vệ Nhu màu xanh thăm thẳm đôi mắt đẹp hiện lên vài tia khinh thường. Ta một nữ nhân đều đem nói đến phân thượng này, ngươi còn sợ hai yếu ớt, tính là gì nam nhân? Thời gian không đợi người. như các loại thảo nguyên minh ước kết thành, ngươi phiền phức lớn hơn ta nhiều. Tần Vân đứng lên, vòng quanh nàng dò xét, trong miệng phát ra chậc chậc chậc thanh âm. Ngươi chủ ý này không tệ, gả cho chấm, ngày sau liền có thể không ngừng vì ngươi bộ lạc mưu phúc lợi đúng không? Sát Minh Vệ nhu nhẹ hừ một tiếng. Đây là cả hai cùng có lợi, chẳng lẽ ngươi không có chỗ tốt sao? Lại nói ta chắc chắn cấp nhĩ bộ lạc nữ nhân, luôn luôn kiêu ngạo, không lớn hơn ngươi hạ nữ nhân kém, đã ngươi kéo xuống ta khăn che mặt, ta nhất định phải theo ngươi. Tần Vân bĩu môi, có chút không tin. Cái kia chấm nếu như là người bình thường đâu? Nàng thốt ra, nghiêm túc không gì sánh được một dạng đi theo ngươi. Đất cày sinh con, một dạng không ít. Tần Vân dò xét nàng thật lâu, lại phát hiện nàng vẫn chưa nói dối. Trầm tư một hồi, nói: "Ngươi xác định có thể thuyết phục 12 cái bộ lạc a?" "Có thể." Nàng trọng trọng gật đầu, tự tin vô cùng nói: "Chỉ cần ngươi chịu ủy quyền tại ta, ta liền có thể để 12 cái bộ lạc phản chiến." "Không có khả năng." Tần Vân một miệng từ chối, không có không nể mặt mũi. "Vì cái gì?" Sát Minh Vệ Nhu khẽ nhíu mày, có một phen đặc biệt phong tình. Chương 349: A Nhạc đại hôn, say thước. Tần Vân thản nhiên nói nữ nhân không thể tham gia vào chính sự, đây là quy củ. Ngươi đang gạt người. Ngươi rõ ràng cũng là không tín nhiệm ta. Nàng trợn mắt nói. Tần Vân cũng không phủ nhận, chắp tay nói như vậy đi. Chấm trước tha cho ngươi cùng A Cắt Long một mạng, ngươi giúp chấm đem 12 bộ lạc nhân vật trọng yếu đều mời đến đế đô tới. Chấm cùng bọn hắn ngồi xuống nói chuyện. Sát Minh Vệ Nhu nồng đậm lông mi kích động, nói. Lấy cái gì danh nghĩa mời? Bọn họ không phải người ngu, sẽ không tùy tiện mạo hiểm đến đây. Tần Vân nói. Chấm cưới Thảo Nguyên công chúa, lý do này tổng đầy đủ a. Hoàng đế cưới Thảo Nguyên công chúa có rất bất cần nghĩa, có thể tiêu trừ nhiều năm qua hai địa phương ma sát cùng ân oán. Nghe vậy, nàng đôi mắt đẹp hơi hơi lóe lên. Ngươi nói thật? Tần Vân gật đầu thật. Nàng lại nói nhưng hắn 11 cái bộ lạc đều là không thấy thỏ không thả chim ưng hạng người, ngươi định làm gì? Tần Vân nói. Ngươi đây cũng không cần quản, châm tự có biện pháp. Sát Minh Vệ Nhu do dự nói vậy ta nhất định phải hồi một chuyến Thảo Nguyên. Không có khả năng. Tần Vân trực tiếp phủ quyết, vạn nhất ngươi chạy về Thảo Nguyên đi, không trở về nữa, cái kia chấm chẳng phải là thành chuyện cười. Dường như nàng biết đáp án này, lùi mà cầu thấp hơn. Nói: "Vậy ngươi thì thả A Cắt Long đại nhân trở về, mang tin cho ta A Cha." Tần Vân nhếch miệng cười một tiếng, cái này có thể, bất quá điều kiện tiên quyết là A Cắt Long nhất định phải nói ra lần này tiếp ngươi đi, hành động nhân viên tham dự. Chấm trong hoàng cung, hắn cũng dám tới đón ngươi đi, thật sự là thủ đoạn thông thiên a. Sát Minh Vệ Nhu nhíu mày, đã chúng ta là đã là bị Thảo Nguyên thần linh chỉ định một đôi, ngươi lại tại sao phải khổ như vậy tính toán chi ly? Tần Vân khoát tay, sắc bén nói, giường nằm chỗ, há để người khác ngủ say. Thảo Nguyên tay, kéo dài quá dài một chút. Sát Minh Vệ Nhu không làm gì được hắn. Nhấp nhấp môi son, không thể làm gì khác hơn nói cho ta chút thời gian, ta cho ngươi một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Tần Vân gật đầu tốt, chấm tin tưởng ngươi một lần. Không muốn nỗ lực khiêu khích chấm phòng tuyến cuối cùng, nếu dám dở trò gian, cho dù chấm cùng ngươi chắt chắt cắp nhĩ bộ lạc là địch, cũng sẽ không tiếc. Sát Minh Vệ Nhu đến một tia hỏa khí, nâng lên kiêu ngạo đầu, đôi mắt đẹp nhìn thẳng Tần Vân. Ngươi cũng không muốn nỗ lực khi dễ một cái trên thảo nguyên nữ nhân, ta cũng không phải trung nguyên loại kia khiếp nhược nữ nhân, sẽ chỉ bị nam nhân ức hiếp. Ngươi tốt với ta, ta mới đối ngươi tốt. Tần Vân mỉm cười, không nói gì, quay người trực tiếp đi. Tại hắn rời đi hai canh giờ bên trong, Sát Minh Vệ Nhu cùng A Cắt Long tiến hành một lần rất trường đàm lời nói. Đàm luận chi tiết, Tần Vân không để cho người đi nghe lén. Sau cùng, vào lúc giữa trưa, A Cắt Long đi ra hoàng cung. Cùng một thời gian, Tần Vân hạ lệnh, xử tử nhiều đến 17 người, phần lớn đều là một số không đáng chú ý tiểu quan, tiểu thái giám. Toàn bộ bị A Cắt Long dùng tiền thu mua, vốn định dùng thay xà đổi cột phương pháp, tiếp đi Sát Minh công chúa, nhưng bị Tần Vân phát hiện. Lần này hoàng cung chết người. Lần nữa tỉnh lại lúc trước trong cung, hôm sau thì giết một đám người cảm giác sợ hãi. Trong lúc nhất thời, lòng người bàng hoàng. Cái kia bạo quân lại trở về. Hai ngày sau, A Nhạc đại hôn. Mục phủ vui mừng cùng cực, đế đô quyền quý, phú thương toàn bộ đến chúc mừng. Cho dù là do thân phận hạn chế, không tiện đến, cũng đều tặng lễ. Lương thần giờ lành, dương quang phổ chiếu. Một tiếng bệ hạ giá lâm. Cấp tốc đem bầu không khí đẩy đưa đến cao trào, toàn bộ mục phủ, từ trong ra ngoài, phát ra núi kêu biển gầm đồng dạng ồn ào. Bệ hạ, vậy mà tự thân đến. Có người kinh hãi nói. Ngay sau đó, thái giám khe thé giọng nói, "Phụ thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, con nuôi A Nhạc đại hôn, chấm rất cảm thấy cao hứng, đặc biệt ban thưởng tơ lụa trăm tớt, hoàng kim ngàn lượng, ngọc như ý một đôi. Nguyện, bạch thủ tế mi, học trò đồng tâm." Một thân hỷ phục A Nhạc mang theo mọi người, còn có người đông tấp nập khách mời, cùng nhau túi đầu tạ ơn. "Ha ha ha, toàn bộ đứng dậy. Đều không muốn quỷ, chấm hôm nay cũng là đến uống rượu, không cần đa lễ." Tần Vân hòa ái dễ gần nói, "Đa tạ nghĩa phụ, đa tạ bệ hạ." Mọi người trả lời. Tần Vân vì không làm cho hoành động nhiễu loạn A Nhạc hôn lễ, trước cùng rất nhiều đại thần cùng với người nhà họ Hoắc đánh một cái bắt chuyện, sau đó biến mất tại khách mời đầy chỗ ngồi trong sân. Chính đường bên trong, Tiêu Tiễn, Yến Trung các loại quân đội đại thần đều ở nơi này tề tụ một đường, bọn họ từng cái đều rất cao hứng, đem tuổi nhỏ A Nhạc coi như chính mình hậu bối, tranh nhau hẳn tù tì, uống rượu làm vui, hưởng thụ cái này khó được việc vui. Mà Tần Vân tự nhiên cũng thêm vào hàng ngũ đó. A Nhạc tiểu lượng không tính quá tốt, sớm sớm đã bị uống lật, nhấc vào động phòng. Màn đêm buông xuống, nước chảy yến hội vẫn còn tiếp tục. Tất cả mọi người đi náo động phòng, hoặc là đi trong sân xem biểu diễn, nghe kịch khúc. Tần Vân vô đuổi, lão đảo đứng lên, chuẩn bị im ắng hồi cung. Thậm chí, hắn vì không làm cho người khác chú ý, tự hạ thân phận đi cửa sau. Nhưng tại hậu viện quản sự Mục thị phát hiện hắn, mang theo hạ nhân liền vội vàng tiến lên hành lễ bệ hạ, ngài chính choáng còn không có tỉnh, không bằng đến phòng trọ trước nghỉ ngơi một chút lại đi. Tần Vân đánh một cái rượu nấc, cười nói chấm không có say, phu nhân yên tâm đi. Mục thị bộ dạng phục tùng rủ xuống mắt, không dám nhìn hắn, lại nói bệ hạ, lần trước ngài để cho ta thêu thủa quần áo tốt, ngài nhìn, có phải hay không cùng nhau mang về? Nàng xấu hổ cười một tiếng, như vậy thiếp thân đồ vật, thực sự cũng không tiện khiến người ta đưa vào hoàng cung. Nếu để người biết được, nàng chỉ sợ đến lưng phía trên một cái không tốt danh tiếng. Dứt khoát, nàng muốn thừa cơ hội này cho Tần Vân quần áo. Tần Vân gương mặt hồng nhuận phân phớt, ngưng ngưng thần, muốn một hồi lâu mới nhớ tới lần trước sự tình. Mục thị khéo tay, chính mình xác thực để cho nàng thêu thủa một số quần đùi. Cũng tốt, ngươi lấy ra chấm nhìn xem. Tần Vân uống rượu, có chút tùy tiện. A. Mục Từ xấu hổ ngẩng đầu, hiện lên vẻ làm khó bệ, bệ hạ, cái này, muốn không ngài vẫn là hồi cung xem đi. Cũng thành, ngươi đi lấy ra đi. Tần Vân nói. Mục thị gật gật đầu, đứng dậy về sau hồi một gian lầu các lấy đồ vật. Trong lầu các, rất vắng vẻ, cũng rất chỉnh tề. Có một cô nữ nhân nhấp nhô hương thơm. Mục Từ kiểm tra toàn bộ, tìm một hồi lâu cũng không tìm được, mày ngài không khỏi tao lại, thầm nói ta rõ ràng đặt ở cái này, làm sao không thấy. Nàng quay người lại đi tìm. Phanh một tiếng, lại đụng vào Tần Vân trên lồng ngực. Nàng lui về phía sau hai bước, nhìn lấy say khướt Tần Vân đột nhiên thì đứng ở trước mặt mình, lập tức dọa đến mặt ngọc biến đổi. Một loại không tốt lắm dự cảm lóe lên trong đầu. "Bệ, bệ hạ, ngài tại sao lại ở chỗ này?" Nàng vô ý thức lui về phía sau hai bước, tay ngọc nắm bắt quần áo, phong vận khuôn mặt mang theo một chút bối rối. Tần Vân nhìn chằm chằm nàng, tại rượu cồn tác dụng dưới, nhiều ít lộ ra có chút xâm lược tính. Hôm nay Mục Từ làm nhẹ phấn trang điểm, còn bàn một cái đẹp mắt búi tóc, chỗ đó giống như là một năm hơn 30 mấy cái nữ nhân. Tinh tế tỉ mỉ da thịt thì cùng thiếu nữ giống như. Màu đỏ váy xòe có chút chói mắt, đem nở nàng tư thái phụ trợ hoàn mỹ. Tao ngộ dạng này ánh mắt, nàng càng hoảng. "Bệ hạ, lại cho ta tìm tiếp." "Ngài." Tần Vân hít sâu một hơi, thu hồi ánh mắt, ngồi xuống nói, "Không có việc gì, ngươi chậm rãi tìm, chấm ngồi chút." Thấy thế, Mục Từ mới thở phào. Có thể thân thể mềm mại như cũ kéo căng, mười phần khẩn trương. Tiếp tục tìm mới thêu thùa ra quần áo, nhưng tay ngọc không ngừng phát run, nhiều lần kém chút ngã đồ vật. Quả phụ trước cửa thị phi nhiều, chớ nói chi là trong phòng ngủ. Nàng có chút bận tâm Tần Vân say rượu phía dưới, hội ngủ lại ở đây, náo ra động tĩnh. Chương 350, Tây Lương độc thủ, thảo nguyên đổ máu. Màn đêm an tĩnh. Ngoài cửa bọn cẩm y vệ đứng tương đối xa, đem cái này lầu các hoa làm cấm địa. Mục phủ việc vui ồn ào, cơ hồ cùng nơi này không quan hệ. Khoảng cách Tần Vân đi vào, đã hơn nửa canh giờ. Ánh nến lấp loé, nội bộ bầu không khí hơi có chút xấu hổ. Thực Tần Vân cái gì cũng không có làm, an vị lấy uống trà tỉnh rượu, thỉnh thoảng hỏi Mục thị một hai câu, phần lớn đều là không mặn không nhạt đề tài. Rốt cục, Mục thị nhịn không được như thế xấu hổ đối thoại. Nàng đứng dậy, khuôn mặt có chút nóng hổi cùng thần trương, đi đến bên cửa sổ chủ động kéo lên rèm. Nàng minh bạch, Tần Vân ở lại đây ý tứ. Xoay người, nàng do dự một hồi, sau đó khẽ cắn môi đỏ, mặt mang theo mấy phần đào hoa kiểu diễm tiến lên, đúng là nhẹ nhàng giúp Tần Vân nắm lên vai bằng. Tần Vân chấn động, toàn thân có một đạo tê dại loại qua. "Bệ hạ, hôm nay ngài uống không ít rượu, như là mệt, thì lưu lại đi." Nhỏ bé yếu ớt một chút thanh âm truyền đến, khiến người ta không thể không miên man bất định. Tần Vân vụt một chút thì đứng lên. Nhìn lấy nàng phong vận khuôn mặt, có phần có chút xấu hổ. "Phu nhân, đường đột." Hắn nói xong, cầm lên bao khỏa liền chuẩn bị rời đi. "Ngủ lại là không thể nào." Ai ngờ Mục Từ một cái bước lớn tới, thì từ phía sau lưng ôm lấy hắn. "Bệ hạ." Thanh âm mang theo thanh âm rung động. "Ta chính là một cái bình thường nữ nhân, nhưng cũng minh bạch hôm nay mục phủ hết thảy đều là bệ hạ cho, nếu như bệ hạ không chê ta cái này liêu yếu đào tơ, ta nguyện ý phụng dưỡng bệ hạ, không cầu danh phận, nhưng cầu bệ hạ có thể đủ cao hứng." Tần Vân trong bụng một đám lửa, nhưng có lý trí. Xoay người lại, nhìn lấy nàng nói phu nhân nhạy cảm, vậy cũng là mục gia nên được, A Nhạc chính là một triều trọng tướng, không thể như này. Mục thị ngẩng đầu, sắc mặt khó coi nói bệ hạ, là không nhìn chúng ta sao? Đó cũng không phải. Tần Vân gãi gãi đầu. Mục Từ rất đẹp, mấu chốt là một mạc hiền lành, thuộc về điển hình nhà lành phụ nhân, loại kia cảm giác người khác bắt chước không tới. Đã như vậy, bệ hạ cũng không cần cự tuyệt. Bên ngoài đều nói, ta cùng bệ hạ có không tầm thường quan hệ, mục phủ mới sẽ nhận được như thế sủng ái. A Nhạc đã từng mịt mờ hỏi qua ta, cũng đã nói dạng này đồng thời đều thỏa, toàn bằng ta chính mình ý nghĩ mà đi. Ta muốn như bệ hạ không chê, ta nguyện ý phụng dưỡng bệ hạ, một là báo ân, hai là tìm dựa vào. Nàng xấu hổ thẳng thắn nói xong, thầm nghĩ trong lòng, cũng là bị chửi không biết xấu hổ cũng được. Tần Vân nói đùa phu nhân kia ý tứ, chúng ta cái này cũng đêm động phòng hoa trúc. Mục Từ náo một cái đỏ thắm mặt, xấu hổ muốn đào đất may. Túi đầu, tay nắm quần áo, không biết nên như thế nào nói tiếp. Đùa giỡn với ngươi, ngươi không cần khẩn trương. Chấm một hồi liền muốn hồi cùng, phu nhân cực kỳ nghỉ ngơi đi, ngày khác gặp lại. Mục Từ ngẩng đầu, mặt lộ vẻ không hiểu, không hiểu hắn đây là ý gì, là cự tuyệt vẫn là tiếp nhận. Đã như vậy, tội gì lại theo vào tới. Nhưng nàng cũng không tiện lại nói cái gì, chỉ có thể gật gật đầu tốt ta. Tần Vân rời đi mục phủ, có thể nói là khó khăn trùng điệp, góp chân dẫn thủy lợi giống như, hơi chút đi chậm một chút, khả năng một đêm liền đi không ra. Chỉ cần hắn nghĩ, đoán chừng để Mục Thị lập tức cởi áo núi dây lưng hô tướng công, nàng đều nhiều nhất xấu hổ vài cái. Sau cùng, còn phải là Trung Phó Vu Sơn. Nhưng Tần Vân từ đầu đến cuối đều cảm thấy không được tự nhiên, cho nên mới đi. Rốt cuộc ca nhạc hôm nay đại hôn, mà lại quan hệ này là lạ. Hắn đi theo vào, chỉ là có chút rượu cồn tác dụng chắc hẳn phải vậy thôi, chén choáng tỉnh, liền vẫn là coi như thôi. Kết quả vừa không cẩn thận, Mục Từ còn chủ động lên đến. Quan hệ này, ngày sau lại đi xử lý đi. Trở lại hậu cung, đã là muộn. Không có Đồng Vi suốt ngày gây sự dây dưa, Tần Vân ngược lại cảm thấy có chút không quen. Nghĩ tới đây, không thể tránh né hắn lại nghĩ tới Mộ Dung Thuấn Hoa, thoáng cái càng không quen. Phong lão, còn không có nàng tin tức a? Hắn hỏi một câu. Tạm thời còn không có. Phong lão như cái bóng đồng dạng xuất hiện. Tần Vân nhếch nhếch miệng, không có tiếp tục cái đề tài này. Mấy ngày nay thảo nguyên đồng thời không bình yên, thậm chí toàn bộ Tây Lương đều bị chấn động mạnh. Tần Vân một đạo thánh chỉ, muốn tại nửa tháng sau, cưới chắt chắt cắp Nhĩ Minh Châu, sát Minh Vệ Nu. Tin tức này lan truyền nhanh chóng, bao phủ hơn phân nửa thảo nguyên. Thảo nguyên cùng Trung Nguyên quan hệ một mực không tốt, cũng chính là du mục dân tộc cùng người Hán xưa nay thì không hợp. Lần này thông thân, phóng thích tín hiệu quá nhiều. Nhiều ít muốn cùng Tây Lương kết minh, thu hoạch chỗ tốt bộ lạc, đều ào ào dừng lại cước bộ, chuẩn bị xem chừng tình thế phát triển. Đặc biệt là, chắt chắt cắp Nhĩ bộ lạc. Theo A Cắt Long trở về, mang về sát Minh Vệ Nu tự tay viết thư tín, sát Minh một hoàn toàn thay đổi suy nghĩ, đã bắt đầu viết thư cho Tần Vân. Đồng thời, biên cảnh cục thế bắt đầu đổi biến. Tây Lương chủ thành, Thiên Lang thành. Vương Mẫn đứng tại chính mình một tay chế tạo cung điện sang trọng bên trong, ở trên cao nhìn xuống, có trời sinh nữ đế khí chất. Hừ, bắt ta Tây Lương chỗ tốt, hiện tại lại muốn cùng cầu hoàng đế kết minh, là tại bắt ta Vương Mẫn cùng Tây Lương làm quả hờm mềm năm sao? Thanh âm rơi xuống đất. Vương Mẫn cùng nhiệt tùy tùng, đã chính thức thay thế ngày xưa Tây Lương quân nhân vật trọng yếu viên. Giờ phút này phát ra giống to xuất binh, xuất binh, xuất binh. Vương Mẫn cặp mắt đào hoa lấp lóe một đạo sát ý, môi đỏ khẽ mở không có thể cứu hồi sát Minh Vệ Nhu, hiện tại cầu hoàng đế quan hệ thông ra, chắc chắn cấp Nhĩ bộ lạc làm phản, đã thành kết cục đã định. Phan Hổ tướng quân, người dẫn theo 80.000 tinh nhuệ, lập tức tấn công chắc chắn cấp Nhĩ bộ lạc. Không muốn một hạt kim tệ, một mét đất này. Cô, chỉ cần bọn họ đổ máu, chỉ cần bọn họ trả giá đắt, để hắn bộ lạc sợ hãi. Một cái trên mặt có vết sẹo hãn tướng chắp tay. Đúng, đại nhân. Cùng một thời gian, chắc chắn cấp Nhĩ bộ lạc đã một phương diện xé bỏ cùng Vương Mẫn ước định. Đơn giản là sát Minh Vệ Nhu một phong thư, để sát Minh một cái này người thủ lĩnh khắp cả người phát lệnh, ý thức được triều đình cường đại. Đồng thời hoàng đế nguyện ý bất kể hiểm khích lúc trước, cưới chính mình bảo bối nữ nhi. Tốt như vậy sự tình, hắn tự nhiên là cầu còn không được. Nhưng cũng bởi vậy nỗ lực vô cùng lớn đại giới. Tây Lương làm to chuyện, so Tần Vân cũng còn xuất thủ trước, tiến hành vũ lực trấn áp, để máu tươi trở thành thảo nguyên bộ lạc trong lòng kiên kỵ. Nhiều năm chưa từng khai chiến, đại đa số người đều quên Tây Lương thiết kỵ đáng sợ. Phải biết, Tây Lương thiết kỵ chính là đại hạ mạnh nhất kỵ binh. Tinh nhuệ danh xưng có thể cùng thổ phiên thiết phù đồ nhất chiến. Chắc chắn cấp Nhĩ nguyên bản vượt qua lạnh đông, đã là mập giả tạo. Đột nhiên đại chiến, chắc chắn cấp Nhĩ bộ lạc tiếp xúc không kịp đề phòng, tổn thất nặng nề. 30.000 dũng sĩ chiến tử, các loại tương nguyên hao tổn cực lớn. Trận chiến kia, lan tràn thảo nguyên mấy chục dặm, thi thể đến bây giờ đều vẫn chưa có người nào thu. Một khắc này trên thảo nguyên du mục dân tộc mới biết được, Tây Lương chiến đấu lực là kinh khủng bậc nào. Lại là mấy ngày trôi qua, tin tức truyền về đế đô. Báo, báo. Bệ hạ, chắc chắn cấp Nhĩ bộ lạc lọt vào Tây Lương trả thù. 3 ngày bốn chiến, chắc chắn cấp Nhĩ bộ lạc tử thương vô số. Thái cực điện nhất thời nổ. Tần Vân vụt một chút đứng lên, hai mắt sắc bén, ngươi nói cái gì? Bao lâu sự tình? Chương 351, Tư Mã đã chết, nữ đế đương lập. 4 ngày trước sự tình, hiện tại sát Minh Mục đã bị đánh tổn thất nặng nề. Tây Lương lần này vận dụng là tinh nhuệ, căn bản không phải Tư Mã Tông những cái kia binh tôn tướng của có thể so sánh. Vừa mới nói xong, lại là tín sứ xông tới. Báo, bệ hạ, sát Minh Mục khẩn cấp tin nhanh, thỉnh cầu triều đình xuất binh viện trợ. Như không xuất binh, bọn họ sợ nguy rồi. Quần thần run lên, hai mắt trừng lớn. Nhanh như vậy, mấy ngày đều không kiên trì nổi. Đây là bị Mục Nhạc giết bảy vào bảy ra Tây Lương a. Trước đây không lâu triều đình mới thu đến sát Minh Mục tự tay viết thư tín, nói nguyện ý cải tà quy chính, còn có quan hệ thông gia. Tây Lương cũng dám ở cái này mấu chốt công nhiên đánh chắt chắt cắp Nhĩ bộ lạc, quá không đem Tần Vân để vào mắt đi. Tiêu Tiễn nộ hống Tây Lương thật lớn mật. Cái này là công nhiên cùng bệ hạ khiêu chiến, công nhiên đánh chúng ta triều đình mà ta. Không sai. Mục Nhạc bạo hống, thành hôn về sau càng thêm thành thục, cũng đồng dạng phong mang tất lộ. Bệ hạ vừa nói quan hệ thông gia, Tây Lương thì phái quân tấn công, cái này nói rõ là ngăn cản chúng ta cùng Thảo Nguyên các bộ lạc liên hệ sao? Tiếp tục như vậy, chỗ có Thảo Nguyên thế lực không phải đều muốn dựa sát vào Tây Lương? Quân thần xúc động phẫn nộ, ào ào mang lên. Chủ chiến phái liếc nhìn lại tất cả đều là. Tần Vân đứng tại chỗ cao nhất, ánh mắt lóe ra sắc cơ. Không nghĩ tới Vương Mẫn như thế quả quyết, vừa lấy được gió liền trực tiếp phái quân tấn công. Nàng ở đâu tới lớn như vậy lực lượng? Dấu thật là sâu, trong khoảnh khắc thì phá tan một cái Thảo Nguyên bộ lạc. Nhìn đến, chấm còn là xem thường nàng. Ầm. Hắn bỗng nhiên trùng điệp một quyền nện ở trên bàn, chấn động triều đình. Nặng tiếng nói truyền chấm khẩn cấp thánh chỉ, mệnh trấn Bắc Vương phái quân 50.000, gấp rút tiếp viện chắc chắn cấp Nhĩ bộ lạc. Tây Lương đánh hắn, chấm thì bảo vệ hắn, chấm ngược lại muốn nhìn xem tay người nào cổ tay cứng rắn, hừ. Mặt khác cô ái khanh lập tức cho chấm hạ chỉ, chắc chắc cấp nhị bộ lạc tổn thất, chấm hội bổ khuyết, để bọn hắn không cần sợ. Cùng chấm lăn lộn, không có bị đánh cái này nói chuyện. Cố Xuân Đường các loại một đám đại thần, ào ào lớn tiếng nói đúng, vậy hạ. Hạ chiều về sau, ngự thư phòng triển khai nội các hội nghị. Thương thảo chính là đối Tây Lương phương án, đồng thời còn có đối với thảo nguyên các bộ tộc trấn an. Đột nhiên, Sát Minh vệ Nhu xông tới. Một bộ màu đỏ váy xòe, nổi bật lấy giá tính đẹp, cái kia dị vực phong tình gương mặt cùng người Hán cung trang, hình thành tuyệt mỹ tương phản cảm giác. Nàng đôi mắt đẹp lo lắng bệ hạ, ta nghe nói chắc chắc cấp nhị bộ lạc lọt vào Tây Lương trả thù. Ta a cha thế nào? Bộ lạc thế nào? Nội các đại thần nhóm ào ào nhường đường. Tân Vân nhíu mày, không có trách cứ nàng. Ngươi yên tâm đi, chấm đã phái binh trợ giúp, ngươi a cha tạm thời không có chuyện làm. Tây Lương đánh là các ngươi chắc chắc cấp nhị bộ lạc người, nhưng Chu lại là chấm tâm. Chấm không biết ngồi yên không để ý đến. Nói, hắn hai mắt bắn ra sáng chói sắc cơ. Gặp hắn chịu ra mặt, Sát Minh vệ Nhu tâm lòng một phần, nhưng như cũng là sầu lo trùng điệp, lo hầu tộc nhân. Có thể hay không để cho ta hồi Thảo Nguyên? Ta muốn về Thảo Nguyên trọng chỉnh đội ngũ, hướng Tây lệnh báo thủ. Nàng nắm quyền, màu xanh thăm thẳm đôi mắt đẹp thiêu đốt lên lửa giận, có một cô thực chất bên trong dũng cảm cùng liệt. Thần Vân nhíu mày hồ nháo. An tâm đợi, có chấm tại, Tây Lương xính công hùng. Sát Minh vệ Nhu không cam lòng nói có thể dựa theo dạng này phát triển, Thảo Nguyên các bộ lạc thế tất kiêng kỵ Tây Lương, sẽ không lại tới đón thụ bệ hạ ngươi lôi kéo. Tân Vân đứng lên, ba khí nói ai nói. Hắn hai mắt nhìn về phía binh bộ thượng thư Triệu Hằng, hạ lệnh, ngươi lập tức lấy binh bộ tên, hướng 12 bộ lạc, cùng với thảo nguyên các thế lực gửi đi triệu kiến lệnh. Sau 10 ngày, chấm cưới Sát Minh vệ Nhu công chúa, thúc đẩy hai địa phương hòa thuận. Người nào không đến, người đó là không cho chấm mặt mũi. Tân Vân ánh mắt dần dần sắc bén, nói, đến thời điểm hết thể ấn phản tặc Tây Lương xử lý, để bọn hắn tự gánh lấy hậu quả. Nói năng có khí phách, tràn ngập bá tuyệt. Sát Minh vệ Nhu sững sờ một chút, đôi mắt đẹp nổi lên một chút biến hóa. Có can đảm lệnh cưỡng chế thảo nguyên tất cả bộ lạc ngon nhân, cái này không chính là mình ngưỡng mộ dũng sĩ a. Giờ khắc này, nàng mới tính triệt để cảm nhận được Tần Vân bá đạo cùng đã nói là làm. Sau đó mấy ngày, toàn bộ thảo nguyên phía nam loạn thành một bầy. Tây Lương thiết kỵ đánh chắt chắt cắp nhĩ bộ lạc. Sau đó trấn Bắc quân giải vây, tham dự vào đại chiến trực tiếp tăng lên một cái cấp bậc, giết là hôn thiên hấp địa, các có tổn thất. Lại sau đó, Tần Vân thánh chỉ đến, có thể nói là đem thảo nguyên quân hùng đều cho lệnh cưỡng chế một lần. Nghe lời đến đế đô, hết thảy dễ nói, không đến liền đợi đến không may. Vì biểu dương quyết tâm ngăn chặn thảo nguyên thế lực cùng Tây Lương kết minh, Tần Vân thậm chí mệnh lệnh trấn Bắc quân tiến công Tây Lương. Cái này khiến chiến cục càng thêm hỗn loạn, sau cùng càng ngày càng nghiêm trọng. Người nào tới gần triều đình, Tây Lương thì phái quân đánh, mà người nào tới gần Tây Lương, trấn Bắc quân chiến thư liền xuống đến nơi đó. 10.000 dặm cương vực, chiến hỏa bay tán loạn, song phương quân sĩ đầu nhập tổng cộng 300.000. Hôn thiên hấp địa, cực độ đáng sợ. Tất cả mọi người biết đây là hoàng đế cùng Tây Lương tranh phong. Càng chuẩn xác một chút hình dung là hoàng đế Tần Vân cùng Tây Lương nữ đế tại so tay. Người sáng suốt đều nhìn ra, Tây Lương căn bản không phải tạo phản, mà chính là tự lập vi vương, muốn phân đất mà trị. Ngự thư phòng, nghĩa phụ, để ta đi. Tây Lương không có gì lớn không, nhi thần có thể đi một lần, liền có thể đi lần thứ hai, ta chỉ cần 100.000 binh mã, nhất định có thể lớn xé trời lang thành. A Nhạc lời thề son sắt, nhiệt huyết sôi trào nói ra. Tần Vân để xuống tấu chương, nếu mày châm tử có kế hoạch, ngươi không nên gấp gáp. Tây Lương không có ngươi muốn đơn giản như vậy, ngươi lần thứ nhất đi Tây Lương tao nộ bộ đội, thực đều là quân không chính quy, căn bản không phải Tây Lương tinh nhuệ. Không phải vậy ngươi cho là bọn họ có thể cùng trấn Bắc quân đánh cân sức ngang tài? A Nhạc nhíu mày, nắm quyền không cam tâm. Cái kia nghĩa phụ, chúng ta thì dạng này hao tổn. Tần Vân nói. Ai nói hao tổn? Chấm tự có tính toán. Hắn trong mắt lạnh lẽo gần nhất càng ngày càng loạn, chấm đã không phải lần đầu tiên nghe nói Vương Mẫn muốn xứng đế. Cái này nữ nhân, tại dẫm chấm phòng tuyến cuối cùng. Ngươi an tâm huấn luyện thần cơ doanh liền có thể, đằng sau tự sẽ có ngươi trận chiến đánh. Nghe vậy, A Nhạc củ rũ, chỉ có thể không tình nguyện nói. Vậy được rồi. Lúc này thời điểm, Cố Xuân Đường vội vội vàng vàng chạy vào, một câu lại kinh thiên người. Bệ hạ, vừa mới tin tức mới nhất, Tư Mã Tông chết. Thần Vân hai mắt bắn ra một đạo sắc bén mang. Sớm nghe nói Tư Mã Tông ốm đau không nổi, không nghĩ tới nhanh như vậy thì chết. Hừ, đoán chừng là Vương Mẫn nhịn không được a. Hắn phát ra cười lạnh. Cố Xuân Đường nói, theo tiền tuyến chiến báo nói, Tây Lương đã dừng lại xuất binh, co đầu rút cổ cảnh nội, không còn bước lên chiến đấu. Treo trên cao miễn chiến bài, tựa hồ muốn vì Tư Mã Tông tiến đưa. Tần Vân hừ lạnh đưa cái dám được, Vương Mẫn đây là mèo khóc chuột giả từ bi. Nàng hiện tại khẳng định vội vàng chủ tính xưng đế, truyền chấm thánh chỉ để trấn Bắc quân chỉnh đốn. Mặt khác 6 bộ chuẩn bị tốt vài ngày sau đại hôn, chấm cưới Thảo Nguyên công chúa, ý nghĩa trọng đại. Đột quyết tựa hồ cũng muốn đến sứ thần, chấm nhất định phải chấn nhiếp đến cùng. Đúng. Lục bộ thượng thư, quân chính đại thần, ảo hào giống to. Tại Tần Vân xuất lĩnh dưới, bọn họ hăng hái chuẩn bị làm một vô lớn, kết thúc Tây Lương chi loạn. Chương 352, lan ra ngoài. Thời gian mỗi một ngày trôi qua, Tây Lương sóng gió biến đến càng phát ra quỷ quyệt, áp lực. Tháng 3 năm, kinh chập vào ngày 5 hoặc 6 tháng 3. Hôm nay sắp phong Sát Minh vệ Nhu vì quý phi, đồng thời mở tiệc chiêu đãi các phương sứ thần, đặc biệt là Thảo Nguyên. Một gian huy hoàng vui mừng trong cung điện. Gương đồng trước mặt, Sát Minh Vệ Nhu ngồi xếp bằng, phượng quan hà bí, váy xòe lộc lẫy, có thể nói phá vỡ trước kia hình tượng. Tiêu Vũ Tương, Đậu Cơ chờ người hào hào đều tại, giúp nàng trang điểm, cho nàng giảng giải cung đình quy củ, cùng với Tần Vân yêu thích cấm kỵ. Muội muội thật là xinh đẹp, cùng thiên tiên một dạng, sau này bệ hạ chỉ sợ là muốn thường lưu tại ngươi cái này. Tiêu Vũ Tương cười ha hả nói, đặc biệt là đôi mắt này, bệ hạ sợ là muốn hôn cái không xong. Bùi Giao nét mặt tươi cười như hoa, chính như ngọc chúng nữ cùng nhau phát ra yêu kiều cười, mười phần hòa hợp. Sát Minh Vệ Nhu lại lộ ra có chút câu nệ. Theo nàng biết, người Hán hoàng thất tranh đấu là rất tàn khốc, có thể những thứ này phi tử tính cả hoàng hậu đều là như thế hữu hảo. Cái này khiến nàng rất không minh bạch. Đồng dạng tại cái này tha hương nơi đất khách quê người, nàng có một ít chút an ủi. Đậu Cơ lớn tuổi nhất, liếc một chút nhìn ra nàng bàng hoàng, cười nói muội muội không cần khẩn trương, hôm nay cũng là đi cái quá trình mà thôi, bệ hạ rất bình dị gần gũi. Sát Minh Vệ Nhu đôi mắt đẹp kích động, ngẩng đầu hỏi: "Hán, hội tốt với ta sao?" Chúng nữ sững sờ, sau đó ào ào gật đầu, như gà con mổ thóc. Thành khẩn mở miệng: "Biết, bệ hạ luôn luôn rất thương chúng ta, chắc hẳn muội muội trong cung hẳn là cực kỳ được sủng ái. Nay dạ muội muội lần đầu, sẽ có chút nhói nhói khó nhịn, nhưng đằng sau liền sẽ tốt, bệ hạ hội đau lấy ngươi." "Không sai, lần trước bệ hạ không cẩn thận làm đau ta, hắn đều tự trách thật lâu." Nghe xong, Sát Minh Vệ Nhu cảm giác mình là đi sai chỗ. Đây là hoàng thất, đây là hoàng đế đánh giá thái độ. Theo nàng tưởng tượng cùng nghe nói, hoàn toàn là hai việc khác nhau. Chưa phát giác ở giữa, nàng đối Tần Vân chờ đợi cùng tò mò càng lớn, đồng thời có chút tâm thần bất định. Tay ngọc nắm chặt. Ám đạo người Hán trọng lễ tiết, ta đến hoàng thất, cũng là hoàng thất người, nếu vì bộ lạc tranh thủ lợi ích, chỉ sợ là sẽ khiến hắn bất mãn. Mà lại, hắn chưa chắc sẽ đồng ý sự kiện kia. Hắn coi như đau nữa ta, không đến mức để đất đai cấp chát chát cấp nhĩ bộ lạc a, cái này có chút chắc hẳn phải như vậy. Nghĩ đi nghĩ lại, nàng đại mi nhíu chặt, không biết như thế nào làm mới tốt. Cùng lúc đó, Thái Cực Điện phía trên đang ở vào một cái băng cùng hỏa sen lẫn điểm, bầu không khí khiến người ta rùng mình. Theo quy củ, sứ thần nhóm cần tại tảo triều lúc yết kiến, bữa tối uống rượu mừng. Thế nhưng là người tới top 5 top 3, cái này khiến Tần Vân rất không cao hứng, đồng thời lập tức muốn đến trễ. Các đại thần cũng là âm thầm lướt qua mồ hôi lạnh, hoặc là sắc mặt tái xanh. Cho đến trước mắt, 12 bộ lạc chỉ 3 cái bộ lạc người, bên trong bao quát chắt chắt cấm nhĩ. Mặt khác 2 cái theo thứ tự là Đằng Xà bộ lạc, Đại Lợi Luân bộ lạc, hai nhà này xem như Sát Minh Mục mang đến quà mừng, cũng là chắt chắt cấm nhĩ bộ lạc đi rất gần bộ lạc. Tây Lương chiến sự, hai nhà này có xuất binh giúp đỡ. Bệ hạ, thời gian đến. Kỳ Công Công nói khẽ. Nghe vậy, Thần Vân mở hai mắt ra, trầm lãnh như lao. Hắn không hề nói gì, phất phất tay chư vị ái khanh, tảo triều bắt đầu. Sát Minh Mục thủ lĩnh, người trước tiên nói. Tuy nhiên hắn không có nổi giận, nhưng đại đa số thần tử đều biết, không có tới bộ lạc không may, phải xui xẻo. Liên sứ thần đều không phải tới, không nhìn Tần Vân lệnh cưỡng chế. Lúc này, thu cùng Sát Minh Mục từ trong đám người chui ra, mang trên mặt vết thương, hiển nhiên là cùng Tây Lương tác chiến đánh. Hắn lấy tay che ngực, hơi hơi không lưng. Tôn kính thiên khả hãn. Hắn chúc mừng lời nói vừa mới bắt đầu. Thái Cực Điện môn hộ bên ngoài, đột nhiên vang lên ồn ào thanh âm. Thái giám cùng cấm quân tựa hồ tại cực lực ngăn cản, nói không thể vào, không thể vào. Nhưng có người mạnh mẽ xuống tới. Một thanh âm truyền vào, rất cao vút. Đông Đột bộ lạc, sứ thần Vân Đồ, phụng đại thủ lĩnh chi mệnh, đến đây bài kiến. Chúc mừng hoàng đế bệ hạ đại hỷ, đặc biệt đưa dê bỏ ngàn con, chân bảo một số. Lộ trình xa xôi, có chút trì hoãn, hy vọng hoàng đế bệ hạ chớ nên trách tội. Thanh âm này vừa dừng lại, ngay sau đó. A Gơ bộ lạc, sứ thần Kim Nguyên, phụng tộc trưởng chi mệnh, đến đây bài kiến. Đặc biệt đưa mã não một số, chiến mã trăm thớt, Giả Minh Châu 100 quả. Nguyên Đồng bộ lạc, sứ thần Chân Tại. Phi Nha bộ lạc, sứ thần Á Vân Giác. Đại Chân bộ lạc, sứ thần Nguyên Mục. Hết thảy 9 cái bộ lạc đều đến. Coi là chắt chắt cấp nhĩ các loại 3 cái bộ lạc, Thảo Nguyên 12 bộ lạc đến đủ. Bọn họ giống như là có thương lượng đồng dạng, cố ý tới chậm, đến chiếm lấy một cái bàn đàm phán khoan dung. Triều đình rơi vào nháy mắt tiến tĩnh. Theo tể tướng đến ngũ phẩm quan viên, ao ao nhìn về phía ngoài cửa, trong mắt tràn đầy căm thù. Đầu tiên tới chậm, cũng là đang cố ý khiêu khích triều đình, lần, những thứ này căm thù ngọn nguồn nhắm ngay Đông Đột bộ lạc. Thảo Nguyên tộc quần, bộ lạc rất nhiều, nhiều đến chính bọn hắn đều nhanh không phân rõ. Nhưng cái này Đông Đột cùng Đột Quyết Hán Quốc, thực cũng là một nhà, chỉ bất quá bởi vì quyền lực tranh đoạt, hai phái tách ra. Những năm này, Đột Quyết Hán Quốc không thành thật, dã tâm bừng bừng. Mà cái này Đông Đột, cũng theo tương đương không thành thật, thỉnh thoảng thì vượt cảnh, cướp đoạt đại hạ nữ nhân, cùng tiền tài lương thực. Tần Vân tấu chương, thì thu vô số. Nhưng bởi vì quá nhiều chuyện để ép, cũng chỉ có thể để đóng giữ quân binh, tiến hành khu ra. Lúc này, mọi người tiến đến. Một người cầm đầu, chính là Đông Đột sứ thần, Vân Đồ. Hắn một M9, cao to lực lưỡng, mọc ra râu quai nón, người mặc màu tím nguyên phục, quý khí bên trong lộ ra thảo nguyên độc hữu phong cách. Hắn cười tủm tỉm, như vào chỗ không người, công khai tiến đến. Còn có phía sau hắn 8 người, đều là thảo nguyên man tử, không biết lễ nghĩa, không cởi giày không cong lưng, phách lối cất bước tiến vào tới. Đây hết thảy đều ở trong mắt Tần Vân phát sinh. Sát Minh một các loại 3 cái bộ lạc thủ lĩnh liếc nhau, ánh mắt nghiêm túc, ào ào nhìn về phía Tần Vân. Muốn xem hắn xử lý như thế nào, cái này trình độ nhất định hội hai bên bọn họ hướng đại hạ triều đình dựa sát vào quyết tâm. Đám văn võ đại thần từng cái hai mắt phun ra hỏa diễm, muốn bạo phát nhưng có kiêng kỵ, bởi vì một khi cùng cái này chín cái bộ lạc trở mặt, thì giống như là đem bọn hắn đưa vào Tây Lương trong lồng ngực, theo đại cục tới nói không ổn. Bầu không khí quỷ quyệt đến một cái đáng sợ điểm. Đột nhiên, 100 tầng long bậc thang phía trên tung bay câu tiếp theo lạnh lùng đến cực hạn lời nói tới, lan ra ngoài. Bởi vì nói quá đột ngột, đến mức Thái Cực Điện tất cả mọi người chưa kịp phản ứng, kinh ngạc nhìn về phía Tần Vân, phát hiện hắn một mặt lạnh lùng sát khí, mới ý thức tới đây là thật. Toàn bộ không khỏi run lên. Dự cảm hôm nay đừng nói bữa tối, cũng là tảo triều bái kiến, đều không thể thiện. Vân Đồ các loại chín vị sứ thần, thật cao dơ chân lên, tại cánh cửa chỗ trì trệ. Tất cả mọi người sắc mặt cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Từ nghi hoặc đến phẫn nộ. Đông Đột bộ lạc sứ thần, Vân Đồ sắc mặt hơi hơi không vui nói bệ hạ, chúng ta đường xa mà đến, ngươi lại như thế đại khách, cái này là ý gì? Chẳng lẽ bệ hạ quên, là ngươi mời chúng ta tới? Chương 353, nhất định phải làm nhục như vậy chúng ta. Đúng rồi. Bệ hạ nói như thế, phải chăng quá đau đớn hòa khí? A Cách bộ lạc, Kim Nguyên không mặn không nhạt nói. Thần Vân cười lạnh nhìn qua. Các ngươi một đám hạ thần, cũng dám cùng chấm tiêu chiến. Các ngươi tính là thứ gì? Nếu đã trễ, vậy cũng không cần đi vào Thái Cực Điện. Nghe vậy, quần thần run lên. Thảo Nguyên chín vị sứ thần cùng nhau biến sắc, nổi giận đùng đùng. Bệ hạ, ngươi làm thật muốn như thế làm sao? Chúng ta cũng không phải nhất định phải tới này chuyến đế đô. Chỗ khác, từ có chúng ta chỗ. Hừ. Văn Võ đại thần biến sắc. Lời này không phải nói rõ, đi Tây Lương cái kia sao? Lớn mật. Tiêu Tiễn các loại quân đội lao đại cùng nhau giống to. Thảo Nguyên sứ thần không có sợ hãi, ào ào ngẩng đầu, không lộ e sợ sắc. Dưới cái nhìn của bọn họ, hôm nay lui về phía sau sẽ chỉ là hoàng đế, không phải là bọn họ, bởi vì trước mắt Tây Lương cục thế, không cho phép đại hạ cùng chúng bộ lạc trở mặt. Thì tại bầu không khí không gì sánh được kịch liệt, muốn vào máu là chết thời điểm. Cái kia Đông Đột bộ lạc sứ thần, Nguyên Độ tự tin cười một tiếng, híp mắt nhìn về phía Tần Vân. Sau đó dùng chủ nhà giọng điệu nói: "Chư vị, không được câm ý. Hôm nay là bệ hạ ngày vui, cũng là chúng ta Thảo Nguyên cùng quan nội cộng đồng đại hỷ sự, chúng ta là đến chúc mừng, không phải cãi nhau. Chúng ta đi vào trước đi, để tránh chỉ hoãn gặp gỡ bình thường tiến hành. Cũng cho bệ hạ một bộ mặt." Hắn cười mỉm, nghiêm chỉnh là chỉ cho Tần Vân một bộ mặt. Liên tại bọn hắn chân muốn rảo bước tiến lên đến một khắc này, Tần Vân thanh âm lạnh như băng vang lên lần nữa, khỏe miệng mang theo một tia trêu đùa cười: "Tốt, các ngươi bọn này tự cho là đúng heo, đại khái có thể thử một lần. Người nào chó săn rơi vào chấm Thái Cực Điện, chấm liền đem hắn chân chặt." Nguyên Đồ mặt trong nháy mắt biến thành màu gan heo. "Bệ hạ, như thế không nể mặt mũi." Tần Vân xem thường cười một tiếng: "Ngươi là cái thá gì, muốn chấm nể mặt ngươi, ngươi cũng không tệ dầm nhìn xem chính ngươi bộ kia đức hạnh. Liền xem như trên thảo nguyên cường đại nhất đột quyết Hán quốc khả hắn đến, chấm một dạng ngồi đấy, hắn đến đứng đấy." "Hừ." Cứng rắn thái độ, để chín vị sứ thần mặt đều có chút không nhịn được. Đặc biệt là Nguyên Đồ, nắm quyền nổi giận, nhưng chân lại là chậm chạp không dám thả xuống đến. Tám người nhìn về phía Nguyên Đồ, hy vọng hắn có thể đi đầu, cho hoàng đế một hạ mã uy, một chân dẫm vào đi. Nhìn xem hoàng đế là có hay không dám đối bọn hắn làm cái gì. Nhưng Nguyên Đồ sắc mặt tái xanh, làm sao dám dẫm vào đi? Cái kia võ tướng một hàng, Tiêu Tiễn các loại trọng tướng như lang như hổ hai mắt, chính tràn ngập áp bách lực theo dõi hắn. Hắn cái trán không khỏi có mồ hôi lạnh trượt xuống. Không hoài nghi chút nào, một cước này hắn dẫm vào đi, tới chặt chân cũng là những thứ này quân quốc đại tướng. Thế nào, chư vị sứ thần, mẹ nó không dám đi tới sao? Thần Vân đột nhiên giống to, tràn ngập khinh bỉ. Chín người nghiến răng nghiến lợi, có chút không phục. Mà Nguyên Đồ nhất là xấu hổ, bị đánh mặt, đánh rung động đùng đùng. Chân đã tại bất chi bất giác thu về, không dám bước xuống tới. Vậy thì tốt, đã các ngươi không dám đi tới, chấp cũng không phải mang thù người, các ngươi đường xa mà đến, thì không để cho các ngươi đường cũ trở về đi. Toàn bộ đều cho chấm đứng tại cửa ra vào. Đúng, thì như thế, toàn bộ cho ta đứng ở ngoài cửa nghe. Tần Vân không thể hoài nghi nói ra, chỉ tay thời điểm, làm nhục tính cực cao. Phảng phất là đang chỉ huy mấy cái tiểu hải tử. Chín vị sứ thần mặt như cùng ăn như cất đặc sắc. Văn Võ đại thần, có người cười ra tiếng. Chắc chắc cam nhĩ, Đàng Xà, Đại Lợi Luân bộ lạc, ba nhà sứ thần cũng đều là trêu tức nhìn lấy đến chế bọn gia hỏa này. Bình thường ngạo mạn, tại thảo nguyên tự cho là đúng thiên thần. Hiện tại đến đại hạ hoàng đế trước mặt, còn không phải đàng hoàng cùng điều trùng đồng dạng. Bệ hạ, khẳng định muốn làm nhục ta như vậy các loại sao? Để khách nhân đứng ở ngoài cửa nói chuyện, đây là kết minh cần phải có thái độ a. A Cách bộ lạc, Kim Nguyên trên mặt không nhịn được, cắn răng chất vấn. Thần Vân sớm nhìn hắn khó chịu, liếc nhìn nói: "Ngươi không xứng chấm đến nhục nhã, chính mình không biết xấu hổ, không chiếm được chính mình nhặt lên. Ngươi A Cách bộ lạc, thêm một cái không nhiều, thiếu không thiếu một cái, chấm không có thèm. Ngươi có thể không đến a? Nếu dám cùng triều đình phản quân cấu kết, chấm đến thời điểm đem các ngươi cùng một chỗ thu thập cũng là." Kim Nguyên mặt lúc thì trắng, một trận hắc. Cắn răng phẫn nộ, cuối cùng phất tay áo rời đi. "Hừ, đại hạ hoàng đế, hãy đợi đấy." Thần Vân ánh mắt trong nháy mắt phát lạnh. Quát lớn tốt lớn gan chó. Mục Nhạc, cho hắn biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. A Nhạc lĩnh mệnh, phảng phất là nhận được mệnh lệnh sư tử, siêu một chút xông ra Thái Cực Điện. Ngay tại cái kia cửa, một tay nắm lấy Kim Nguyên cổ áo. Kim Nguyên vốn là thảo nguyên hán tử, cao to lực lưỡng, khí lực cũng so người hắn mạnh, nhưng tại thiếu niên này trước mặt lại là không thể động đậy được một chút. "Ngươi là ai? Các ngươi muốn làm gì? Muốn cùng ta A Cách bộ lạc khai chiến sao?" Kim Nguyên nộ hống. Mục Nhạc bởi vì không thể đi Tây Lương tác chiến, chính đầy bụng tức giận không có địa phương phát. Dù cho tiếng giống giận ra ra người ta chính là bệ hạ con nuôi, thần cơ doanh đại tướng Mục Nhạc là vậy. Ầm. Một quyền đập lên, máu bắn tung tóe. Thái cực điện bên trong người chỉ nhìn thấy một đoàn hắc ảnh, theo 100 tầng long bậc thang quằn xuống, sau đó là kéo dài không dứt tiếng kêu thảm thiết. Một khắc này, Thảo Nguyên chúng sứ thần mắt trợn tròn, sau đó sợ hãi. Nhìn về phía Tần Vân tràn ngập thật không thể tin. Không, không có khả năng. Tây Lương cục diện như vậy, hắn làm sao chả dám cùng chúng ta trở mặt? Vân Đồ trong lòng điên cuồng hét lên, mắt bên trong cực kỳ không bình tĩnh. Bọn họ chỗ lấy dám phách lối như vậy, cũng là bởi vì ăn chết Tây Lương cục diện, liệu định Tần Vân không dám động thủ, thậm chí sẽ nuốt giận vào bụng, tìm kiếm kết minh. Dạng này bọn họ cũng mới tốt nói điều kiện, có thể không tình hình thực, cho bọn hắn một cái hung hăng cái tát. Cố Xuân Đường, Kỳ Vĩnh những đại thần này đều ngẩng cao đầu sọ, vô cùng giải khí nhìn lấy bọn hắn ngu dại biểu lộ. Cho Hạ Mã Huy, xem rốt cục là ai cho ai. Rất nhanh, A Nhạc đánh xong người, bệ vệ trở lại Thái Cực Điện. Đi qua Nguyên Đồ chờ người bên cạnh, hắn lau chùi trên nắm tay máu, thuận tiện lạnh hừ một tiếng. Hừ. Nhất thời, còn lại 8 vị sứ thần hoảng sợ run lên. Đây chính là tại Tây Lương trên địa bàn cướp đi sát minh công chúa thiếu niên thần ủy tướng quân a. Bệ hạ, người tàn. Mục Nhạc bẩm báo. Đem Cố Xuân Đường bọn người giật mình, ác như vậy. Thần Vân lại không để bụng. Thản nhiên nói làm tốt, hồi bày đi. Sau đó lộ ra một cái mỉm cười, rất nhiệt tình nhìn về phía sát minh một ba người. Ba vị xa tới mà lai sứ thần, để cho các ngươi chấn kinh. Ba người các ngươi có lời gì, hoặc là thay bộ lạc thủ lĩnh lời nói, có thể nói. Ba người thụ sủng nhược kinh. Tuy nhiên bọn họ bộ lạc cường đại, có thể trở thành Nam Thảo Nguyên 12 bộ lạc một trong. Nhưng bọn hắn minh bạch, chính mình cùng đại hạ chênh lệch, mà lại đi qua lạnh đông, bọn họ nhu cầu cấp bách một cái chỗ dựa tới đón tế. Sau đó tại sát minh một khuyên bảo, trực tiếp cùng Tây Lương náo băng, tìm đến phía triều đình. Bệ hạ, hạ thần đại biểu đằng xa bộ lạc thủ lĩnh, hướng bệ hạ nói chúc. Thủ lĩnh nói, chúc bệ hạ cùng sát minh công chúa vĩnh kết đồng tâm. Ta đằng xa bộ lạc, hiến ngàn năm huyết ngọc một đôi, dê bò ngàn con, lúa mì thanh khoa rượu ngàn cân, bảo thạch một số, mong rằng bệ hạ không muốn ghét bỏ. Còn có ta đại lợi luân bộ lạc, hiến cho bệ hạ thuần chủng hán huyết bảo mã 10 đầu. Ba nhà tặng lễ thực cũng không nhiều, cùng đông đột bộ lạc giá trị 8 lạng nửa cân. Nhưng bọn hắn thái độ rất khiêm tốn, dùng từ cũng rất tôn trọng, cho người cảm giác liền rất tốt. Thần Vân Phi thường hài lòng, cười to nói tốt, nhiều cảm ơn các ngươi bộ lạc hảo ý, chấm đội ơn. Người tới, ban thưởng ghế ngồi. Một màn này, để đứng ở cửa không dám rời đi, cũng không dám tiến đến 8 vị sứ thần, một trận phẫn nộ cũng không thăng bằng. Cực kỳ tranh chua âm thanh vang lên. Hừ, sát minh một thủ linh a. Cũng là cái kia bị Tây Lương Thiết Kỵ đánh liền nhà cũng không biết ở nơi nào ra hỏa. Nghe nói bọn họ ba nhà liên thủ, 50.000 người bị Tây Lương 10.000 người đuổi theo đánh, chậc chậc, còn tới đầu nhập vào đại hạ, muốn mặt sao? Sát minh một ba người sắc mặt trong nháy mắt khó coi. Thần Vân sắc bén nhìn qua, tràn ngập sát khí. Hét lớn là cái kia hôn trướng đang nói chuyện. Chương 354, tổ tông đất đai không thể ném. Nguyên Đồ không âm không dương nói bệ hạ, lời nói này cũng không sai. 12 bộ lạc, trên một số bọn họ ba nhà yếu nhất, cùng Tây Lương tác chiến liền sức hoàn thủ đều không có. Nếu không phải triều đình quân đội, bọn họ chỉ sợ đều đến không đế đô. Thần Vân cười lạnh sau đó đây. Sau đó, Nguyên Đồ thản nhiên nói đương nhiên là cùng bọn ta hiệp đàm kết minh thủ tục tốt nhất. Cái này Thảo Nguyên cùng Tây Lương sự tình, vẫn là đến chúng ta mấy nhà nói tính toán. Nghe vậy, Thần Vân trong mắt lóe lên sắc cơ, Tây Lương sự tình cái gì thời điểm đến phiên bọn họ mặt hàng này quản. Còn lại 7 vị sứ thần cũng đều tranh nhau mở miệng, bất quá không có vừa mới kiêu ngạo như vậy. Không sai, Thảo Nguyên đại chiến, chỉ sợ còn sẽ duy trì liên tục. Không dối gạt bệ hạ nói, Tây Lương đã mấy lần lôi kéo tại chúng ta, hứa hẹn lợi ích khổng lồ, nhưng chúng ta đều không có đáp ứng. Chỉ cần bệ hạ chịu hợp tác, chúng ta lập tức trợ giúp triều đình vây khốn Tây Lương. Tuyết lớn hòa tan, lúc không chờ người a. Tân Vân cười lạnh cái kia chư vị sứ thần ý tứ, chấm muốn hợp tác, các ngươi còn muốn ra điều kiện rồi. Nguyên Đồ ôm quyền nói đó là tự nhiên. Chúng ta xuất binh xuất lực, giúp triều đình trấn áp Tây Lương phản quân, nên có chỗ bổ khuyết. Tân Vân cùng nội các đại thần nhóm liếc nhau, phảng phất tại nói, xem đi chấm liền biết bọn giá hỏa này trò xiếc. Vậy các ngươi muốn cái gì bổ khuyết? 8 vị sứ thần liếc nhau. Sau đó từ Nguyên Đồ mở miệng cái này chúng ta có thể ngồi xuống đến từ từ nói chuyện. Tần Vân Hà có thể không biết, Nguyên Đồ những bộ lạc này cũng là đến xảo trá bắt chẹt. Ở trên cao nhìn xuống, ưu đạo xem ra, ngươi đông đột bộ lạc cường đại, là mấy cái đại bộ lạc đầu lĩnh. Vậy ngươi đến nói cho chấm, cần chấm nỗ lực như thế nào đại giới, các ngươi mới lại đối phó Tây Lương. Nghe vậy, Nguyên Đồ khỏe miệng lóe qua vẻ đắc ý. Vô luận ngươi hoàng đế lại thế nào cuồng, tại Tây Lương sự tình phía trên vẫn là đến túi đầu a. Bệ hạ, chúng ta muốn một số lương thực, một số binh khí. Tần Vân cười lạnh, lương thực cùng binh khí tất cả đều là tác chiến vật tư, những thứ này man tử thật sự là đánh tính toán thật hay. Lặng lẽ nói, còn có đây này. Nguyên Đồ trong mắt chuyển động, cười nói ta đông đột bộ lạc, theo hắn 8 cái bộ lạc thủ lĩnh đều nhất trí cho rằng, đối phó Tây Lương là phiền toái rất lớn. Tây Lương mở ra điều kiện cũng rất ưu việt, nhưng chúng ta ngưỡng mộ bệ hạ oai hùng, nguyện ý cùng bệ hạ hợp tác. Chỉ cần ngài nguyện ý tại lương thực cùng binh khí trên cơ sở, tăng thêm phân chia một khối nhỏ đất này, để cho chúng ta có thể nghỉ lại. Như vậy, chúng ta liền không lại cùng Tây Lương tiếp xúc. Hơn nữa còn có thể giúp ngài thu phục Tây Lương. Đoàn người nói, đúng hay không? Hắn thét. 7 vị sứ thần ào ào gật đầu, cùng một ruột. thả ngươi nương cái rắm. Ngụy Trinh khí đỏ mặt tiến hai, trực tiếp chửi ầm lên. Các đại thần, quần tình xúc động phẫn nộ. Mơ tưởng lấy đi ta đại hạ bất luận cái gì một phần đất này. Lòng lang dạ thú, không đủ vì mưu. Hôn trướng. Nguyên Đồ khẽ miệng cười lạnh, dường như cũng chẳng suy nghĩ gì nữa cái phản ứng này. Không mặn không nhạt nói, nếu như Quý Hướng không đồng ý, cũng không quan trọng, rốt cuộc mua bán không thành nhân nghĩa tại. Chúng ta cũng không phải cường đạo, cũng không có khả năng uy hiếp đến đại mùa hè tử. Nhưng bất quá nha, đằng sau Tây Lương cũng thế, cùng với Thảo Nguyên động tĩnh, ta muốn đây chính là không phải chúng ta có thể đem nắm được. Không sai, chúng ta chỉ là truyền lời. Như bệ hạ không đồng ý, chúng ta cũng chỉ có thể trở về chi tiết bẩm báo thủ lĩnh. Ngày sau làm thế nào, là thủ lĩnh quyết định biện pháp. Nói gần nói xa, đều viết ăn người hai chữ. Tuy nhiên ngữ khí có chút rõ ràng kiên kỵ, nhưng bọn hắn lời ngầm không thể nghi ngờ không phải uy hiếp, ngươi đại hạ không cho, vậy cũng đừng trách chúng ta vô tình, ngược lại có địa phương muốn cho. Văn Võ đại thần, sắc mặt tào tào khó coi. Hết lần này tới lần khác còn cầm bọn gia hỏa này không có cách nào. Bởi vì giết một cái sứ thần, không đủ giải quyết vấn đề, ngược lại sẽ để vấn đề càng thêm phức tạp. Trên Long ỷ Tần Vân, mặt như bình hồ giống như tĩnh mịch, nhưng không có người có thể nhìn đến hắn tay đã bóp nát cái bàn, xương khớp nối trắng bệnh. Phẫn nộ, có thể nói ngút trời. Thanh âm lạnh như băng, tràn ngập bá tuyệt. Thậm chí hắn còn mang theo một tia lạnh lùng ý cười. Muốn muốn chỗ tốt, thì sợ các ngươi có mệnh muốn, không mệnh xài. Nguyên Đồ đám người sắc mặt biến khó coi. Nói như vậy, bệ hạ là không nguyện ý hợp tác. Tần Vân đứng lên, long bào bay múa, cực độ uy nghiêm. Đông đảo quần thần run lên, đều biết đây là bệ hạ nổi giận điểm báo. Hắn sắc mặt lênh khốc, sát khí đáng sợ, quan sát cửa. Cao giọng nói trước kia là chấm không có nói, các ngươi cùng Tây Lương tiếp xúc, chấm có thể mở một mắt, nhắm một mắt. Nhưng bây giờ, chấm hướng các ngươi tuyên bố. Từ hôm nay trở đi, quan nội tăng binh 200.000 tại Thảo Nguyên, các ngươi ai dám lại cùng Tây Lương người tiếp xúc, chấm thì phái binh đánh ai. Vô điều kiện khai chiến, không chết không thôi, đánh tới các ngươi diệt tộc. Phía dưới, Nguyên Đồ các loại người sắc mặt đổi biến. Cắn răng nói bệ hạ, phải chăng quá mức tự tin? Chúng ta đều không phải là bùn đất nắm, thêm lên mấy trăm ngàn Thảo Nguyên dũng sĩ vẫn là có. Hừ. Tần Vân giận, ngón tay Nguyên Đồ, thanh âm như nổ thiên thần lôi. Giận dữ hét cổ vật, mấy trăm ngàn Thảo Nguyên dũng sĩ thì sao? Tây Lương là đại hạ lãnh thổ không thể chia cắt một bộ phận, các ngươi còn dám nhúng tay Tây Lương sự tình, đừng nói mấy trăm ngàn, thì coi như các ngươi mấy triệu dũng sĩ đều không có thương lượng. Đỉnh đầu hắn hoàng miệng chập chờn, hăng hái tiếp tục nói, Nguyên Đồ, ngươi bộ lạc cường đại nhất thật sao? Ngươi có loại hôm nay liền trở về cùng Tây Lương người tiếp xúc một chút thử một chút, chấm ngược lại muốn nhìn xem ai dám tới làm cái này chim đầu đàn. Đánh tới ngươi biến thành cho bụi mới thôi. Nguyên Đồ sắc mặt tái nhợt, tất cả sứ thần tâm đều đi theo nhấc lên. Đại mùa hè, quá cường thế. Bọn họ theo sâu trong linh hồn, cảm giác được run rẩy. Lúc này thời điểm, nhiệt huyết sục sôi Tiêu Tiễn, Mục Nhạc, Tiến Trung chờ người đi đầu hô to. Bệ hạ uy vũ. Cố Xuân Đường như gió xuân ấm áp đỏ mặt lên, cũng là gào rú ta đại hạ thiên thu vạn đại, không cho người khác nhúng tay. Ai dám làm chim đầu đàn, thì giết. Ngụy Trinh các loại lao phái đại thần cũng ào ào mở miệng, giận không nhịn nổi. Bệ hạ, chúng ta thể chết cũng đi theo, tuyệt không hai lời. Tổ tông lưu lại đất này, một tấc cũng không thể thiếu. Nếu không, hướng toàn bộ Thảo Nguyên khai chiến. Đại thần xương cốt cứng rắn, thanh âm điếc tai phát hội. Quân thần trên dưới một lòng, có thể nói là khiến người ta trước mắt chấn động. Rất nhiều Thảo Nguyên sứ thần, mắt trợn tròn. Chết nhìn lấy một màn này, không thể tin, đại hạ nội bộ như thế đoàn kết sao? Quân thần trên dưới một lòng, như tấm thép giống như. Dạng này tồn tại, làm sao có thể chiến? Nguyên Đồ kinh hãi, dần dần ý thức được Tây Lương sự tình, chỉ sợ không phải tốt như vậy xảo trá. Đột nhiên, Tần Vân sắc bén hai con ngươi nhìn thẳng mà đến. Nguyên Đồ chỉ cảm thấy hai mắt nhói nhói, không cách nào nhìn thẳng. Cút đi. Các ngươi tất cả mọi người mang theo chấm quyết tâm, mang theo chấm thần tử sát khí, chạy trở về Thảo Nguyên. Nói cho các ngươi thủ lĩnh, Thái Cực Điện triệu kiến trước đây, ngày sau đừng nói là chấm không có nhắc nhở, dám phạm cấm kỵ, liền đợi đến diệt tộc. 200.000 đại quân, lập tức điều động. Còn có chắt chắt cấp nhĩ các loại ba cái bộ lạc, đã là chấm người, ai dám nhằm vào, liền đợi đến chấm thiên binh buông xuống. Chương 355, đây là chấm tân nương a. Nguyên Đồ bọn người khắp cả người phát lạnh, đứng tại chỗ như là điều khắc. Vốn cho là chí ít cũng có thể được hạ triều thiên tử lễ ngộ lôi kéo, lại không nghĩ rằng đến cũng là uy hiếp, trần trụi uy hiếp, không có chút nào thương thảo có thể giảng. Nguyên Đồ không cam tâm, không muốn thụ nhục này, nghĩ muốn nói chuyện. Nhưng một giây sau, Tân Vân hạ lệnh để binh bộ đoạn dưới điều giang nam 200.000 đại quân đi đến tiền tuyến. Một khắc này, mấy cái da đầu sắp vỡ. Đến thật, bọn họ sợ hãi, muốn nhanh đi về bẩm báo tin tức, thương lượng đối sách. Đứng ở chỗ này lấy cũng chỉ là chịu đủ. Theo Thái Cực Điện cửa lớn chậm rãi đóng lại, bọn họ xám xịt đi. Thậm chí ngay cả lần này dạ tiệc đều không thể ăn được, có thể nói là mất mặt ném về tận nhà. Đuổi đi những thứ này người, Thái Cực Điện an tĩnh lại. Tần Vân một lần nữa ngồi trở lại long ỷ, nhìn về phía còn lại ba cái bộ lạc người. Tây Lương trả thù, các ngươi ba nhà không dùng kiêng kỵ, đã các ngươi quy hàng tại chấm, chấm liền sẽ làm đại ca tốt bản phận, thay các ngươi tiêu thai. Trong vòng 3 ngày, chấm hội định ra một phần khen thưởng danh sách, tính toán là đối với các ngươi ca ngợi, cùng với bổ khuyết. Đặc biệt là chắt chắt cấp nhĩ bộ lạc. Lần này chấm cùng các ngươi quan hệ thông gia, dẫn đến các ngươi mộng đại nạn này, chấm sẽ không quên các ngươi. Xem thường thi thầm, lộ ra hòa ái. Cùng vừa rồi đáng sợ hình tượng, kém cách xa và dặm. Sát Minh Mục thủ lĩnh, Na Chát, Thạch Thiết sứ thần, thủ sủng Nhược Kinh, ào ào quỳ xuống. Đa tạ bệ hạ long ân. Chúng ta nguyện ý đi theo đại hạ, kiến công lập nghiệp, bình định Tây Lương. Bọn họ cái này xem như hoàn toàn phục. Đại hạ vốn liếng dày như vậy, động một chút lại 200.000 đại quân chạy ngươi thảo nguyên cửa nhà lắc lư, người nào không sợ? Mà lại bọn họ ba nhà trên cơ bản cùng Tây Lương trở mặt, thần phục Tần Vân là lớn nhất tốt dự định. Thời gian còn sớm. Chư vị ái khanh, đều cho ban thưởng ghế ngồi. Sát Minh Mục, các ngươi ba cái nói một chút bây giờ Tây Lương cùng thảo nguyên cục thế, chấm cũng tốt làm ra quyết định biện pháp. Toàn bộ buổi sáng, Thái Cực Điện đều tại thương nghị Tây Lương sự tình. Theo lệnh đông đi qua, cục thế chuyển biến xấu, người người đều cảm giác được, chiến cục toàn diện bạo phát không xa. Tần Vân đem khí trời, lương thảo, lộ tuyến, Tây Lương cùng thảo nguyên thế lực khắp nơi tất cả tình huống, hết thảy giải. Đến trưa, cử hành nghi thức. Phong Sát Minh vệ nhu vì quý phi, một lần hành động đánh vỡ người Hán cùng thảo nguyên xưa nay căm thù cùng khoảng cách. Cùng một thời gian, Tần Vân hạ lệnh, chiếu cáo thiên hạ. Đại hạ đối thảo nguyên không có ác ý, nhằm vào chỉ là Tây Lương cùng kẻ phản loạn mà thôi. Kể từ đó, rất nhiều thảo nguyên tiểu tộc quần cũng sẽ không căm thù đại hạ, không biết mơ mơ màng màng. Buổi chiều, Tần Vân nắm chặt thời gian, lại là mấy đạo mật hàm hạ đạt. Một là trấn Bắc quân đội mặt, hai là giang nam tổng binh phương diện, ba là các châu phủ. Tây Lương sẽ có động tác, thảo nguyên cần trấn nhiếp, hắn không thể không vắt hết óc điều binh khiển tướng. Nhưng may ra, trước mấy lần xử lý loạn tặc gian nhân, thu được không ít ngân tử, lương thực, đủ để chống đỡ lấy đại hạ đối Tây Lương dùng binh. Hết thể chuyện làm xong, đã là đến màn đêm. Vị Ương cung, Tần Vân bố trí tiệc, long trọng tiếp đãi trên thảo nguyên ba đại bộ lạc. Tuy nhiên bọn họ không mạnh, cũng vẹn vẹn chỉ có ba cái bộ lạc. Nhưng bởi vì quan hệ thông gia, cùng với bọn họ là thảo nguyên sinh trưởng ở địa phương này người, Tần Vân muốn chống đỡ bọn họ thành vì chính mình tại thảo nguyên người phát ngôn. Đồng thời tấn công Tây Lương phản quân, bọn họ tại bụng về sau, có thể làm rất nhiều chuyện. Qua ba lần rượu, ca múa thanh bình. Những thứ này thảo nguyên người tới quá mẹ nó có thể uống, đặc biệt là cái kia Sát Minh Mục, thả lớn nhất mở. Rốt cuộc nữ nhi đã là đại hạ hòa phi, hắn không ngừng cùng Tần Vân uống rượu, kém chút không có đem Tần Vân uống gục. Bệ hạ, tới tới tới, ngài là đại hạ chính thức dũng sĩ, ta mời ngươi một chén nữa. Thảo Nguyên tối cao kính ý, đầy uống lúa mì thanh khoa rượu. Sắc mặt hắn hồng nhuận phấn phớt, thu kịch trên mặt có thoải mái, phóng khoáng, nhưng lại không thấy chút nào men say. Nhìn lấy ly kia lúa mì thanh khoa rượu, Tần Vân trong lòng kêu khổ. Hắn không phải là không thể uống, mấu chốt là lại uống vào, còn thế nào cùng Sát Minh vệ nhu cùng phòng. Cả ngày, hắn đều nhớ kỹ việc này. Thảo Nguyên tiêu ngạo công chúa, chinh phục lên. Nhất định rất có cảm giác thành công a. Sau đó, hắn cơ trí giả say, tiêu tiễn mắt sắc, tiến lên chặn rượu. Sát Minh Mục đại nhân, bệ hạ không thắng tiểu lực, không bằng ta cùng ngươi uống đi. Sát Minh Mục trong ánh mắt có chút không nguyện ý, nhưng cũng không tiện nói gì vậy được rồi. Tiêu tướng quân, ta kính ngươi. Thừa dịp cái này khẽ hở, Tần Vân lập tức đối Mục Nhạc, Yến Trung bọn người nháy mắt, tất cả các đại thần thu đến ánh mắt, ào ào tiến lên mời rượu, vây quanh ba đại bộ là người. Chính hắn thì rời đi. Vị Ương cung bên ngoài trên hành lang, hắn đầu tiên là tại bụi hoa một bên. Nôn mửa một trận, hoảng sợ xấu thái giám cung nữ. Hung hung hổ hổ nói thao, cái này Sát Minh Mục là cố ý a. Chớp uống say, còn thế nào động phòng. Phong lão cười khổ bệ hạ, đây là thảo nguyên quy củ. Cưới thảo nguyên nữ nhân đều muốn uống rượu, mà lại muốn vượt qua kiểm tra mới được, bằng không bọn hắn hội không vui. Tần Vân trà trà miệng, ra sức lắc lắc đầu còn có loại này tập tục xấu. Chấm xem như gắng gượng qua đến. Phong lão phủ đầy nếp may mặt, phát ra một loại không thể làm gì cười. Bệ hạ, chỉ sợ còn không có. Tần Vân quay đầu, say khướt nói, có ý tứ gì? Phong lão nói thảo nguyên nữ nhân xuất giá, động phòng cùng ngày, phần lớn đều có cửa ải khó. Sát Minh quý phi chính là thảo nguyên Minh Châu, cho dù không tính công chúa của một nước, đó cũng là không gì sánh được kiêu ngạo tồn tại, chỉ sợ nàng chỗ đó sẽ còn cho bệ hạ hạ điểm ngáng chân. Tần Vân trừng mắt, phía dưới ngang chân, là không để cho mình buồn ngủ nghĩ sao? Hắn trên choáng phía trên, thư nhẹ nói hử, chấm ngược lại muốn nhìn xem nàng dám xuống cái gì ngáng chân. Phản. Nói xong, hắn ngã trái ngã phải hướng Sát Minh vệ nhu tẩm cung đi. Phong lão cười khổ, vốn muốn nói phía dưới ngáng chân hơn phân nửa là uống rượu hoặc là cử tạ loại hình nan đề, nhưng chưa kịp nói, một đoàn người ào ào đuổi theo sát Tần Vân. Lâu trường đốt nửa nén nhang, Minh Ngọc cung đến, đây là cho Sát Minh vệ nhu ban thưởng cung điện. Đùng, Tần Vân uống rượu, có mấy phần thô bạo một chân đá tung cửa, sau đó đi vào. Bọn thái giám nhanh lên đi, đem cửa khép lại. Trong tầm cung, nến đỏ thiêu đốt, chữ hỉ dễ thấy, mười phần vui mừng. Đàn hương bốn phía, nhưng không ai tại. Người đâu? Châm đến, đều không nên đón. Tần Vân lôi kéo cuống họng hô, say khướt khó tránh khỏi có chút thất thố. Nhìn lấy tuyệt không nho nhã, ngược lại có mấy phần thô kệch. Sát Minh vệ nhu nhấc lên bức rèm che, chậm rãi đi tới. Một thân màu đỏ chót cung trang, bao vây lấy nóng bỏng dáng người, gợi cảm cùng cực. Đầu cắm châm cài tóc kim sai, cực kỳ ung dung hoa quý, cái kia liệt diễm hương môi, tiểu diễm mắt, khiến người ta không nhịn được muốn hôn một miệng. Dị vực phong tình mặt, làm nhẹ phấn trang điểm, có thể nói là lộng lẫy. Từ trên nhìn xuống, nàng toàn thân đều tản ra dã tính mỹ. Nàng nhếch miệng lên, nhiều hứng thú nói: "Nhìn ngươi bình thường yếu đuối, vẻ nho nhã, không nghĩ tới hôm nay cưới ta." Ngược lại là có mấy phần đàn ông khí khái. Ta cho là ngươi muốn gõ cửa tiến đến đây. Tần Vân nhìn qua, ánh mắt lóe qua một tia si mê, đây là chấm tân nương a. Quá đẹp. sau đó đánh một cái rượu nấc, vậy ngươi ưa thích chấm đạp cửa vẫn là gõ cửa? Nàng thốt ra đạp cửa. Bản công chúa nam nhân cũng không thể giống người hán nho hủ lậu như thế, đến có chút nam nhân khí khái mới được, bằng không ngày sau sinh ra hải tử đều khiếp nhược nhát gan. Chương 356, bản công chúa muốn vì ngươi sinh hạ hùng lưng. Thần Vân kinh ngạc nhìn qua ngươi không khẩn trương. Sát Minh Vệ nhu nồng đậm lông mi kích động, thản nhiên nói tại sao muốn khẩn trương. Tần Vân không tin, cố ý tới gần nàng, có thể nàng vẫn là không chút nào ngượng ngùng khẩn trương. Chờ một chút. Sát Minh Vệ nhu đông nhiên lui về phía sau, một mặt cảnh giác nói uống ly tia luống mì thành khoa rượu, ngươi mới có thể đụng ta. Dơ lên cái tia sóc, ngươi mới có thể thoát ta y phục. Đeo lên thảo nguyên con cái bách cao, ngươi mới là thảo nguyên con rể. Tần Vân nhìn một chút, mí mắt nhảy lên, tại chỗ hoảng sợ tỉnh rượu. Trừ cái kia bách cao là một đầu tương tự khăn quàng cổ đồ vật, thuộc tại bình thường bên ngoài. Mặt khác hai kiện đồ vật, cái kia mẹ nó cũng là chạy giết người đến. Ngươi quản cái này buồn bạc, gọi một ly. Hắn cao giọng hỏi, bộ mặt không dám tin. Sát Minh Vệ nhu khuôn mặt một đỏ, ngươi là ta nam nhân, so người khác nhiều uống một chút, không thành à? Tần Vân khỏe miệng giật một cái, đúng là không phản bắt được. Lại chỉ hướng trên mặt đất cắm sóc, thì là một loại lớn lên hình bình khí. Im lặng nói, cái đồ chơi này, chỉ ít 300 cân đi lên, ngươi để chấm đi dơ lên. Ngươi là muốn động phòng cùng ngày, để chấm tại chỗ thổ huyết bỏ mình. Sát Minh Vệ nhu vẻ mặt thành thật, nói, là 580 cân, ta đã cho ngươi chọn một căn nhẹ. Ta A nương năm đó cho ta A cha tuyển sóc, 900 cân. Tần Vân chấn kinh nhìn lấy nàng, hai mắt trừng lớn, nửa ngày không có thể nói ra lời. Sát Minh Vệ nhu đại mi nhẹ trao lại, chạm con mắt màu xanh lam hiện lên bất mãn, cái này điểm yêu cầu cùng tập tục cũng không thể thỏa mãn ta. Tần Vân đặt mông ngồi xuống, nghĩ thầm chấm đi hoàng hậu cùng đậu cơ các nàng cái kia không thơm, đáng giá nâng cái này thông quan. Chấm uống say, chỉ sợ uống không dưới, cũng nâng không nổi. Ai ngờ, Sát Minh Vệ nhu căn bản không thèm chịu nể mặt mũi, có chút cường thế nói, vậy ngươi thì tỉnh rượu, lại uống. Bằng không, ta nói cái gì cũng không theo ngươi ngủ. Tần Vân rất muốn uy bức lợi dụng, nhưng thời gian dài nhìn đến, bất lợi cho tình cảm vợ chồng. Hắn chỉ có thể coi như thôi. Im lặng nói, chấm ý tứ có được hay không? Chấm hiện tại đã là nam nhân của ngươi. Ngươi gặp qua trên thảo nguyên nữ nhân kia hội để cho mình nam nhân chịu khổ. Sát Minh Vệ nhu khinh bị nói lời lẽ sai trái. Thảo nguyên phía trên nam nhân đều rất khổ, hồi đại trướng, nữ nhân mới sẽ thật tốt hầu hạ. Thần Vân gặp nàng khó chơi, buông tay nói, vậy có hay không khác biện pháp giải quyết? Cái này buồn rượu, căn này sóc, chấm khẳng định là làm không được. Ngươi nói ta yếu đuối cũng tốt, nói ta không có thành ý cũng được, ngược lại nam nhân của ngươi ta khí lực không ở lại cái này dùng. Sát Minh Vệ nhu chạm con mắt màu xanh lam ít nhiều có chút xem thường người. Thầm nói cùng cây trúc giống như, còn muốn hướng ta trên thân làm bao nhiêu khí lực. Tần Vân kém chút một miệng lao huyết phun ra ngoài, trận mắt nói chú ý ngươi ngôn tử. Sát Minh Vệ nhu hơi hơi đỏ mặt, sau đó chạm con mắt màu xanh lam đi loanh quanh, nói, không muốn uống rượu, không muốn nâng sóc cũng không phải là không thể được, có điều ngươi phải đáp ứng ta một việc. Tần Vân khiêu mi, chuyện gì? Ngươi đáp ứng trước. Không, ngươi trước tiên nói. Ngươi đáp ứng ta chẳng phải nói. Tần Vân im lặng, đây là lên xe trước sau mua vé bổ sung a, không được, nguy hiểm. Vậy chúng ta trước vào động phòng cởi quần áo lại nói. Sát Minh Vệ nhu hại nước hại dân khuôn mặt một tấm, tức giận nói ngươi cho táng ốc. Bản công chúa mặc dù là lần đầu tiên thành hôn, nhưng cũng biết động phòng cởi quần áo, thì không phải do ta. Tần Vân hắc hắc cười mở ám, ngươi không phải trên thảo nguyên Minh Châu sao? Từ nhỏ cưỡi ngựa, dương cung bắn ngông trời, ngươi còn sợ không phải châm đối thủ? Sát Minh Vệ nhu khiêu mi, thử nói ý đến, ngươi thế nhưng là cao cao tại thượng thiên khả hãn, ta chính là một cái tha hương nơi đất khách quê người tiểu công chúa, ngươi không giết ta thì cảm ơn trời đất. Chẳng lẽ ta còn dám cầm quất liệt roi ngựa đánh ngươi? Tần Vân mỉm cười, nghĩ thầm, cái kia cũng không phải là không thể được. Thừa cơ tới gần nàng, từ phía sau lưng ôm nàng phong phú eo. Sát Minh Vệ nhu khẽ run lên, thon dài hai chân có chút như nhũn ra, nhưng chưa giãy giụa. Thảo nguyên nữ nhân, tính tình liệt, nhưng tương tự rất trung thành, đối trượng phu trung thành so hán tộc nữ tử còn càng hơn một số. Thậm chí trượng phu cũng là thần. Chỉ cần không liên quan đến chấm phòng tuyến cuối cùng, đáp ứng ngươi liền đáp ứng ngươi đi. Tần Vân chậm rãi mở miệng, ngữ khí ôn nhuận, nhắm ngay nàng lóng lánh vành hai. Sát Minh Vệ nhu lỗ tai một ngứa, nhưng không kịp phản ứng, xoay người lại, con ngươi sáng chói ánh sáng. Ngươi nói thật? Tần Vân gật đầu, đương nhiên là thật, bất quá không thể liên quan đến chấm phòng tuyến cuối cùng, là có tiền đề. Tốt, tối nay không cho ngươi uống rượu nâng sóc, đeo lên cái này, ngươi chính là ta Sát Minh Vệ nhu nam nhân, chắc chắn cấp nhị bộ lạc con rể. Nàng kéo qua bách cao, là nàng bộ lạc truyền thống, tượng trưng cho đeo tại Tần Vân trên cổ. Sau đó nhón chân lên, dũng cảm hôn lên Tần Vân miệng phía trên. Nàng không phải đồng vi loại kia tiểu tinh quái, cái gì cũng dám làm nữ nhân, mà chính là một cái thẳng thắn đơn giản, dũng cảm truy thích thảo nguyên liệt nữ. Nàng nhận định Tần Vân là mình chân mệnh thiên tử, theo kéo xuống khăn che mặt liền bắt đầu, cho tới hôm nay mới thôi. Cho nên mới có thể như thế không hề cố kỵ chủ động, như là biến thành người khác, đụng nàng ngón tay một chút, lấy nàng bạo tính khí, xuống chàng đều là rất thảm. Tần Vân bị thân sững sờ, cảm giác được là nhiệt tình như lửa. Bốn mắt nhìn nhau. Nhìn đến là thẳng thắn dũng cảm, hắn sau cùng suýt nữa mất phương hướng tại cái kia chạm con ngươi màu xanh lam bên trong, thật sự là quá tốt nhìn. Nhìn xuống đi, là Sát Minh Vệ nhu tinh tế tỉ mỉ gương mặt, cùng liệt diễm hồng môi. Trong tay nắm giá tính mỹ thân thể mềm mại, hắn không khỏi kích động, mãnh liệt ôm lấy Sát Minh Vệ nhu, hung hăng hôn đi lên, tùy ý đòi lấy. Sát Minh Vệ Nhu cũng không kiềm đảm, ngược lại cảm thấy hưng phấn. Nàng mũi chân đạp đất, treo ở Tần Vân trên thân, không lưu loát mà lớn mật phối hợp lấy Tần Vân, có chút khẩn trương, nhưng tuyệt đối không có nhăn nhó. Hai người thì dạng này ôm hôn, mãi cho đến màu đỏ trên đệm chăn. Tần Vân hô hấp tăng thêm, thân thủ dắt nàng cung trang váy xếp tà. Quá trình vô cùng thuận lợi, Sát Minh Vệ Nhu không có ngăn cản, coi như khẩn trương cũng đều chính mình chịu đựng. Hắn sững sờ một chút, chăm chú nhìn phía dưới kiểu diễm như hoa Sát Minh Vệ Nhu. Ngươi không ngăn cản chấm một chút sao? Sát Minh Vệ Nhu đôi mắt đẹp lấp lóe, gương mặt từng đỏ, giống như là hưng phấn. Tại sao muốn ngăn cản? Thảo Nguyên nữ tử cũng không giả mồm.